sền sệt dính dính trong suốt trơn mượt dâng thủy tại mặt đất thượng ấn xuống một đầu trong suốt trường tuyến. Đỡ lấy bức tường, Võ Tàng dùng tay đem chính mình miếng thịt cấp đẩy ra, lập tức quay đầu dùng mê người giọng điệu, phối hợp thượng trái phải lắc lư mông cong đối với tần thỏ khởi xướng cám dỗ: chủ nhân mau tới đi, Võ Tàng tiểu huyệt dâm, đã khẩn cấp không chờ được muốn cho chủ nhân đại con cặc cắm vào đến hung hăng địch người ta. Tại Võ Tàng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng phía dưới, tần thỏ bước chậm đi đến Võ Tàng phía sau, cực nóng nhất nhảy con cặc chống đỡ ở tại Võ Tàng ướt át lỗ thịt cửa vào. Tần thỏ hung hăng nhéo Võ Tàng mềm mại cặp mông, cúi người xuống, lồng ngực dán tại Võ Tàng trơn bóng tinh tế lưng ngọc phía trên, nhếch miệng cười nói: tốt, lập tức liền cho ăn no ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Nhà Võ Tàng bị tần thỏ nhéo cặp mông không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, mị nhãn như tơ liếc mắt tần thỏ, mượn tần thỏ con cặc chống đỡ lỗ thịt cửa vào, bắt đầu chậm chậm dùng mông cong lượn vòng. Tùy theo mông cong vặn vẹo, con cặc quy đầu một nửa đẩy ra miếng thịt tiến vào lỗ thịt trong đó. Ách a! Võ Tàng thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, nàng từng ngụm thở hổn hển, nửa quy đầu tiến vào lỗ thịt trong đó, kia cực nóng xúc cảm hóa thành điện giật không ngừng thúc dục lỗ thịt tường thịt thông đạo. Ân chủ nhân, liền không nên như vậy khiêu khích Võ Tàng tiểu huyệt dâm rồi, làm con cặc đại nhân cũng nhanh chóng vào đi, hung hăng tại Võ Tàng tiểu huyệt dâm rót vào đại lượng cực nóng tinh dịch a. Ngay tại Võ Tàng những lời này vừa mới nói xong, tần thỏ hai tay nắm Võ Tàng hai miếng bờ mông, tiếp lấy thân thì mạnh mẽ nghiêng về trước, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hung hăng đem con cặc cấp ngay ngắn đụng vào Võ Tàng kia ướt át lỗ thịt trong đó. Võ Tàng chỉ hình thành o hình, mắt đẹp mạnh mẽ trắng dã mắt, đôi môi trung phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào rên rỉ, y nga nga nga nga nga con cặc, chủ nhân đại con cặc đội lên thoải mái nhất địa phương thật là lợi hại, cảm giác toàn bộ ý thức đều phải bay đi a ân. Hiện tại lỗ thịt bên trong bị con cặc xuyên quan, Võ Tàng cũng không cần tiếp tục dùng tay rớt ra miếng thịt, nàng hai tay dán tại mặt tường phía trên, toàn bộ nửa người trên cũng là dán tại trên bức tường. Giống như bị người khác áp chế tại trên mặt đất giống nhau, cặp kia đầy đặn mỹ nhũ cũng đưa đến khí điếm tác dụng. Mặc dù là như vậy bị áp chế, Võ Tàng cũng không có khả năng cảm giác ngực buồn đau đớn. Ba ba ba. Nặng nề thân thể va chạm tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, tần thỏ con cặc tại Võ Tàng lỗ thịt trong đó qua lại quất cắm, phần eo của hắn mau đều xuất hiện tàn ảnh, mỗi một lần đều muốn Võ Tàng đầy đặn bờ mông đụng biến hình. Kia một đầu màu tím cùng eo tóc dài cũng bởi vậy bắt đầu không ngừng vũ chuyển động, phi thường dễ nhìn. Tần thỏ mỗi một lần ưỡn eo mãnh địch đều đụng Võ Tàng thân thể yêu kiều run run. Kia hai đầu tơ trắng chân đẹp càng là đánh run rẩy không thôi. A, a ân, ân a, đi, muốn đi rồi, muốn đi nữa à a a. Nha, nha nha nha, ân, nga hà ân, a ân a ân, thoải mái, thật thoải mái a. Đại con cặc, thật thoải mái. Tại Võ Tàng kia trắng nõn bằng phẳng bụng chỗ, có thể nhìn thấy tần thỏ con cặc hình dạng đang không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Võ Tàng lỗ thịt lúc này đã bị lạc hôn lên tần thỏ con cặc hình dạng. Đại lượng dâm thủy thuận theo tần thỏ rút ra thời điểm theo giao hợp khe hở phun trào đi ra, hát vầy tại tiểu hà gian phòng trên sàn nhà. Võ Tàng mỗi một lần bị tần thỏ con cặc địt, giống như đều sẽ làm nàng cao trào một lần. Điều này cũng làm cho dẫn đến, Võ Tàng cũng không có kiên trì quá lâu, thân thể yêu kiều liền lại cũng không cách nào chống đỡ, toàn bộ thân thể muốn ngã xuống đến trên mặt đất. Võ Tàng bụng càng là co giật không ngừng. Lỗ thịt bên trong, tần thỏ con cặc mỗi một lần đều là đánh vào Võ Tàng lỗ thịt nội thoải mái nhất địa phương. Gặp Võ Tàng không nhịn được, tần thỏ nắm Võ Tàng eo thon thủ hạ trượt đi đến Võ Tàng chân khớp xương chỗ, lập tức đem mò lên, sau đó thẳng tắp sống lưng. Võ Tàng cả người treo ở không trung, bị tần thỏ ôm lấy. Đối mặt bức tường, lỗ thịt không ngừng bị tần thỏ quất cắm, đại lượng dâm thủy toàn bộ cũng không phải là bắn tung tóe đến tiểu hà phòng ngủ mặt tường phía trên. Bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Võ Tàng đạp kéo lấy lưỡi thơm, thân thể yêu kiều bị tần thỏ không ngừng ném cao thấp nhảy lên. Nơi bụng con cặc hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. 1m77 thân cao tần thỏ như vậy ôm lấy Võ Tàng ân ái vẫn là thoải mái, đợi tần thỏ tuổi lại lớn hơn một chút, thân cao trường đi lên sau còn như vậy đỡ lấy Võ Tàng hai chân, lơ lửng ân ái thì càng thêm thoải mái. Con cặc thật to, chủ nhân là muốn bắn sao? Có thể nga, ân a a toàn bộ bắn vào a, đem Võ Tàng huyệt dâm lỗ thịt cấp toàn bộ rót đầy. Võ Tàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, kia tùy theo thân thể yêu kiều cùng một chỗ lay động trên ngực kiều đỉnh nhũ là thấy được thập phần, có thể nhìn ra, Võ Tàng bị tần thỏ địch thực sự là vô cùng thích. Nghe Võ Tàng dâm uế lời nói, Tần Thọ nhếch miệng cười nói lập tức liền bắn cho ngươi này huyệt dâm, tiếp hảo rồi. Liên chiến hai luân, Tần Thọ trên người cũng đầy là mồ hôi. Nhưng dù vậy, Tần Thọ như trước cảm giác chính mình toàn thân đều phảng phất có chưa dùng hết khí lực chống đỡ hắn. Tần Thọ đỡ lấy Võ Tàng hai chân, thật cao đem giơ lên, theo sau mạnh mẽ đập xuống. Ô nga nga nga nga nga. Võ Tàng mạnh mẽ giơ lên trắng nõn cổ, mắt đẹp trắng dã, lưỡi thơm thẳng tắp phun ra. Tất tất tất. Trong suốt dâm thủy giống như suối phun ào ào ra bên ngoài hắt vẩy. Võ Tàng tử cung bên trong, quy đầu phảng phất như là được khảm ở tại phía trên. Tần Thọ quy đầu lỗ tiểu không ngừng phun ra đại lượng tinh dịch, tại Võ Tàng bụng chỗ có thể rõ ràng nghe được nặng nề phốc phốc tiêm vào tiếng. Tần Thọ xuất tinh lượng phi thường khủng bố, trong chốc lát liền đem Võ Tàng tử cung cấp toàn bộ nhét đầy. Cực nóng tinh dịch nóng Võ Tàng cũng là cao trào không thôi. Ia a a a, thật thoải mái, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều tưới tiến vào bụng ấm áp lại muốn đi rồi. Ô nga nga nga nga nga. Cuối cùng tử cung thừa nhận không dưới tinh dịch là thuận theo giao hợp chỗ tràn ra, vẩy ra đến trên bức tường. Tiểu Hà phòng ngủ trên bức tường cùng trên sàn nhà, đều để lại gần như không thể xóa nhòa dấu vết. Mặc dù sau đó thanh lý sạch sẽ, phòng chừng cũng lưu có một chút hương vị. Bị Tần Thọ đại lượng xuất tinh Võ Tàng cuối cùng cũng là tại một mực cao trào ý vị chung đã bất tỉnh, chỉ còn lại có thân thể yêu kiều thường thường co giật một chút. Đem Võ Tàng nâng lên làm chính mình con cặc theo Võ Tàng lỗ thịt bên trong thoát ly về sau, Tần Thọ cũng là đem ôm đến Á Mã Đa bên cạnh đặt ngang xuống. Quá trình này bên trong, trên sàn nhà nhiều hơn một đầu màu trắng trường tuyến quỹ đạo, mà này màu trắng trường tuyến đều là theo Võ Tàng lỗ thịt bên trong đồng hồ nước xuống. Tuy rằng cùng Võ Tàng còn có Á Mã Đa hai nàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái một phen, nhưng là Tần Thọ con cặc còn không có được thỏa mãn. Gần nhất rèn luyện thân thể rèn luyện xuống, không chỉ là thân thể đang thay đổi cường, liền chính mình hai khỏa thận cũng mạnh hơn rất nhiều. Khôi phục sức khỏe cùng chế tạo lực đều là đỉnh đầu nhất cây gậy, trước kia đối mặt ma huyễn mặt nạ meo thời điểm một ngày nhiều lắm 3-4 lần không sai biệt lắm. Nhưng là từ đi ra lữ hành bắt đầu tiếp xúc rèn luyện thân thể về sau, làm hắn liên tục hướng về ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt nổ bắn ra vài chục lần đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tùy theo mà đến còn có một cái tệ bưng thì phải là không dễ dàng được đến thỏa mãn, một khi cương lên sẽ rất khó yên tĩnh. Nếu như không có được đến thỏa mãn con cặc liền có khả năng một mực cương lên. Một mực cương lên cái này đối với thân thể không như thế nào hữu hảo rồi, nhìn như trước thần thái sáng láng tuyên cáo chính mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu nhị đệ, Tần Thọ đối với lần này cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Hắn thở dài, thỏa mãn ngươi gia hỏa kia thật đúng là không dễ dàng a, về sau tiếp tục được thu phục một cái khăn lộ kỳ nha đến, có xuyên qua không gian lực lượng như vậy thuận tiện ta có thể đủ tùy thời tùy chỗ tại bên ngoài trở lại đảo nhỏ nhà thượng tầm hoan. Đế nha Luca cũng cần một cái, thời gian lên trên diện rộng chậm lại cùng ngoại giới thời gian trôi qua mới được. Dứt lời, Tần Thọ cũng là lấy ra 4 miếng Pokemon Bo, theo thứ tự là ma huyễn mặt nạ meo, lửa khủng long, bay trên trời đường lang cùng với siêu mộng. Mà biến mất có cựu chỉ EV chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Hà này gian phòng không gian cất chứa không dưới, cựu chỉ EV mang đến bú liếm trải nghiệm vẫn là vô cùng không sai. Cùng với bạch quang lập lòe. Tứ đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Hà gian phòng trong đó. Trong này ma huyễn mặt nạ meo mới ra đến, liền ngựa quen đường cũ đem Tần Thọ cấp ngã nhào xuống đất. Hơn nữa dùng chính mình kia to lớn vú đặt ở Tần Thọ khuôn mặt, đồng thời không ngừng dịch chuyển đến bờ mông, làm lỗ thịt của mình đầy đủ ma sát Tần Thọ con cặc. Lửa khủng long, bay trên trời đường lang còn có siêu mộng cũng biết thứ tự đến trước và sau. Hạ một là lửa khủng long cùng Tần Thọ ân ái. Vốn là lửa khủng long sau là bay trên trời đường lang, nhưng là bởi vì bay trên trời đường lang quá thẹn thùng, không nghĩ chính mình cùng Tần Thọ lúc ân ái bị khác Pokemon nhìn, vì thế cái thứ ba cùng Tần Thọ ân ái là được siêu mộng. Loại chuyện tốt này hàng lâm đến cùng phía trên, đối với siêu mộng tới nói vẫn là đỉnh kinh ngạc vui mừng. Bởi vì đối với ân ái chuyện này, siêu mộng vốn là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon trạng thái, thoải mái chính là thoải mái, không thoải mái chính là không thoải mái. Nếu bay trên trời đường lang đem đệ tam luân cơ hội chắp tay nhường cho nàng, kia siêu mộng tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Tại siêu mộng các nàng ba con Pokemon quyết định tốt trình tự thời điểm, ma huyễn mặt nạ meo bên này đã dự nhiệt hoàn tất. Lỗ thịt thông qua cọ sát con cặc đã ướt át không chịu nổi, trơn mượt dâm thủy cấp con cặc mài mặt một bà tỏa sáng. Hơn nữa ma huyễn mặt nạ meo kia mềm mại như nước cầu trên ngực, kia đỏ như hoa hồng như bảo thạch nhũ lạp đã bị Tần Thọ thuần thục ngậm trong miệng một viên. Một viên khác là bị tay bắt lấy tùy ý thưởng thức. Chương 51 uống rượu hỏng việc chung. Bị Tần Thỏ tùy ý mốt lấy màu hồng phấn nhũ lạp ma huyễn mặt nạ meo cũng là phát ra cong lòng người ổ meo meo kêu. Phần eo vặn vẹo tần suất cũng là càng ngày càng cao. Bụng của nàng co rụt lại, hiển nhiên là đã tiến vào động dục trạng thái. Phòng trường nội thị bụng bên trong, có thể nhìn thấy ma huyễn mặt nạ meo tử cung đã chậm rãi giảm xuống, tùy thời tùy chờ đợi Tần Thỏ con cặc cắm vào tiến đến, sau đó hung hăng tại tử cung nội tận tình đem tinh dịch rót vào trong đó. Meo. Một bên từng ngụm mút lấy ma huyễn mặt nạ meo nhũ lạp Tần Thỏ, bỗng nhiên hai tay đắp lên ma huyễn mặt nạ meo kia lông xù mà co giãn mười chân đẫy đà mông cong. Tại ma huyễn mặt nạ meo kia đầy đặn bờ mông thượng lưu lại một mảnh màu da gợn sóng. Tần Thỏ cái động tác này, ma huyễn mặt nạ meo một chút liền biết, là tính toán làm nàng chính mình chủ động đem con cặc cấp mời được nàng kia sớm ướt sũng lỗ thịt trong đó đi. Vì thế nàng hơi hơi chống lên thân thể yêu kiều, bởi vì ngọc nhũ khá lớn, cho nên ma huyễn mặt nạ meo hơi khẽ nâng lên một chút thân thể yêu kiều sẽ không ảnh hưởng đến Tần Thỏ hút mút nhũ lạp cùng thưởng thức nhũ lạp. Bất quá, chống lên đến về sau, nhũ lạp thượng truyền đến khoái cảm liền rõ ràng rất nhiều, tê dại điện lưu cảm theo đầu vú chỗ không ngừng trải rộng toàn thân. Nơi bụng vừa kéo động tác cũng rõ ràng rất nhiều. Ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp mê ly, giống như phủ lên một tầng hơi nước, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều, nhũ lạp truyền đến khoái cảm, làm nàng có chút không có biện pháp tiến hành bước tiếp theo hành động. Nhưng là, Tần Thỏ lần này hành động, thật hiển nhiên là hoàn toàn không có tính toán phải giúp trợ nàng. Kế tiếp, muốn cho con cặc cắm vào lỗ thịt trong đó, chỉ có thể làm nàng chính mình nhất Pokemon để hoàn thành. Nếu không lời nói, liền muốn đến phiên lửa khủng long tới lấy đại nàng. Ma huyễn mặt nạ meo cũng không sẽ đem loại này cơ hội chắp tay làm Pokemon. Bụng giật giật, ma huyễn mặt nạ meo tiếp tục thử nâng lên bờ mông, mà ở ma huyễn mặt nạ meo dưới người Tần Thỏ là buông lỏng ra ma huyễn mặt nạ meo vú trái nhũ lạp, kia ban đầu phấn nộn giống như phấn bảo thạch nhũ lạp lúc này đã sưng đỏ vô cùng, giống như anh đào giống nhau. Gặp Tần Thỏ buông ra chính mình nhũ lạp, ma huyễn mặt nạ meo lập tức trong lòng buông lỏng. Lập tức cũng không dám thác thất lương cơ, phần éo dùng sức, đem bờ mông cấp nâng lên. Bị lỗ thịt ép lấy con cặc cũng nghe đứng thẳng dựng lên, cực nóng quy đầu chống đỡ ở tại ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt lối vào. Lấy ma huyễn mặt nạ meo hiện tại lỗ thịt ướt át trình độ, Tần Thỏ con cặc tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào, chỉ cần Tần Thỏ hơi chút đỉnh động một cái eo. Nhưng là, Tần Thỏ cũng không có làm như vậy. Bởi vì đây vốn chính là muốn cho ma huyễn mặt nạ meo chính mình đến làm con cặc tiến vào động thịt của nàng trong đó. Nếu như chính mình nhúng tay lời nói, ngược lại là phá hỏng này play. Tại Tần Thỏ quy đầu chống đỡ tại ma huyễn mặt nạ meo chính mình lỗ thịt cửa vào thời điểm, ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một chút, hô hấp âm thanh càng là ồ ồ rất nhiều, tiếp lấy, Tần Thỏ liền cảm giác được đầu chim của mình thượng bị hắt vẩy một mảnh nhiệt lưu. Nhận thấy điểm này, Tần Thỏ ánh mắt vi mắt híp. Kia còn không biết ma huyễn mặt nạ meo đây là đã cao trào. Mới chỉ là nửa quy đầu tiến vào lỗ thịt trong đó cũng đã cao trào, ma huyễn mặt nạ meo thân thể nên khi mẫn cảm rất nhiều, cần phải nói là hoàn toàn bị chính mình con cặc cấp thuần phục đâu này. Tần Thỏ đều tại nghĩ, nên không có khả năng trong chốc lát địch huyệt thời điểm ma huyễn mặt nạ meo một mực cao trào liên tục không ngừng a. Nếu như là như vậy lời nói, kia ma huyễn mặt nạ meo sẽ bị thua rất nhanh a. Một bên nghĩ, Tần Thỏ hai tay đặt ở ma huyễn mặt nạ meo kia cao ngất vú to hai bên, lập tức đem hướng đến ở giữa chen ép, làm kia sưng đỏ nhũ lạp còn có màu hồng phấn nhũ lạp lẫn nhau hội tụ. Đến tận đây, Tần Thỏ mục đích cũng đã đạt thành, sau đó hắn liền lại lần nữa há mồm ra, sau đó đem ma huyễn mặt nạ meo hai khỏa nhũ lạp cấp một loạt ngậm vào trong miệng, hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt quầng vú sau đó ra sức hút mút, đồng thời còn không ngừng dùng đầu lưỡi đi quét qua quét lại hai khỏa nhũ lạp. Ô meo meo. Ma huyễn mặt nạ meo thân thể một chút giống như theo đám mây trụi rơi xuống giống như, hai khỏa đầu vú chuyển đến khoái cảm, làm toàn thân của nàng đều tô mềm xuống. Phần eo một cái không chống đỡ, trực tiếp làm nàng tọa lạc xuống dưới. 3. Ô meo. Thập phần thanh thúy một tiếng tại tiểu hà phòng ngủ chung vang lên, ma huyễn mặt nạ meo mạnh mẽ ngẩng lên đầu, phì nhiêu cặp mông chỗ cũng là giống như nước gợn nhộn nhạo một đợt. Ma huyễn mặt nạ meo thất thần một hồi lâu, mắt đẹp không ngừng lật bạch nhãn. Mà ở lỗ thịt chỗ, là truyền đến tất tất tất phun ra tiếng. Ấm áp dâm thủy, trực tiếp đem Tần Thỏ bụng đều cấp ướt nhẹp một mảng lớn, giống như bị gương mặt bồn thủy cấp đổ quá giống nhau. Thật hiển nhiên, vừa rồi lần này bỗng nhiên tọa lạc đi xuống, làm lỗ thịt trực tiếp đem con cặc cấp ngay ngắn nuốt hết, quy đầu càng là trực tiếp một chút liền đụng vào lỗ thịt chỗ sâu nhất. Bất quá bởi vì ma huyễn mặt nạ Mel là bỗng nhiên tọa rơi xuống, vị trí không có điều chỉnh tốt. Cái này dẫn đến quy đầu cũng không có thứ nhất thời cắm vào tử cung trong đó, mà là đánh vào cổ tử cung bên cạnh mềm mại phía trên. Vị trí cần nhờ sau một chút, cho nên ma huyễn mặt nạ Mel nơi bụng côn trạng dấu vết cũng không rõ ràng, cũng không có rõ ràng quy đầu hình dạng. Bất quá, chỗ này thịt mềm sờ mang tới khoái cảm, cũng không thua gì bị cuồng địch tử cung là được. Bởi vì ma huyễn mặt nạ Mel hai khỏa nhũ lập bây giờ bị tần thỏ dùng miệng ngậm, tần thỏ hai tay ngược lại nhàn rỗi xuống. Vì thế tần thỏ hai tay liền gắt gao trói lại ma huyễn mặt nạ Mel eo thon, làm nàng lông xù ấm áp thân thể yêu kiều cùng thân thể của chính mình dán thật chặt tại cùng một chỗ. Thất thần rất lâu ma huyễn mặt nạ Mel lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, bất quá, nàng mắt đẹp phía trên, giờ này khắc này đã hoàn toàn bị màu hồng phấn tình yêu cấp chiếm cứ. Nàng bây giờ chỉ muốn cần nhờ chính mình bản năng, đi theo tần thỏ giao phối, điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình, lợi dụng thân thể của chính mình, đem tần thỏ tinh dịch toàn bộ đều cấp ép đi ra. Sau đó làm những cái này tinh dịch toàn bộ đều bắn vào chính mình bên trong thân thể, nhét đầy tử cung của mình. Mel. Ma huyễn mặt nạ Mel nhẫn nại truyền khắp cả người tê dại điện giật cảm giác, nàng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo phần eo của mình. Lỗ thịt nội tường thịt nếp nhăn giống như hóa thành vô số đầu đầu lưỡi bắt đầu liếm lắp tần thỏ con cặc, hơn nữa lỗ thịt còn càng thêm nhanh đến một chút. Ma huyễn mặt nạ Mel công kích đối với tần thỏ thập phần có hiệu quả, nhưng là đối với nàng chính mình tới nói, cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Này đảo quanh thức tại chỗ vặn vẹo, nàng mình cũng là tại quá trình này trong đó không ngừng cao trào. Cao trào dâm thủy liền không có đình chỉ quá. 3. Ô Mel. Ma huyễn mặt nạ Mel cặp mông thượng bỗng nhiên bị đánh một tát này tự nhiên là tần thỏ đánh thôi. Tần thỏ cũng không có buông ra ma huyễn mặt nạ Mel nhũ lập mở miệng nói cho ma huyễn mặt nạ Mel nàng sai ở địa phương nào rồi, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình hành vi, ma huyễn mặt nạ Mel nhất định có thể đủ lý giải. Chính mình cùng ma huyễn mặt nạ Mel tại cùng một chỗ ở chung nhiều năm như vậy, cho nhau đều là hiểu rõ. Bị tần thỏ vỗ một cái mông cong ma huyễn mặt nạ Mel đình chỉ vặn vẹo vòng eo động tác. Nàng đem quỳ hai chân đổi thành ngồi tư. Tại tư thế này phía dưới, con cặc nhất đại thể theo ma huyễn mặt nạ Mel lỗ thịt bên trong rời đi. Ma huyễn mặt nạ Mel song trường đặt ở tần thỏ song trường phía trên. Vốn là song trường vị trí hẳn là đặt ở tần thỏ ngực, nhưng là hiện tại tần thỏ còn ngậm nhũ lạp, cái này không có biện pháp đem song trường đặt ở ngực, không thể làm gì ma huyễn mặt nạ Mel chỉ có thể đem song trường đặt ở tần thỏ song trường phía trên. Tư thế này, phải giữ vững sâu ngồi ân ái phương thức. Có thể nói là độ khó tăng nhiều. Vô luận theo phương diện gì, đối với ma huyễn mặt nạ Mel đều là cực kỳ bất lợi. Một bên thờ hồn hền, ma huyễn mặt nạ Mel mắt đẹp trung kiên định một chút, theo sau cắn răng bắt đầu khống chế chính mình bờ mông ép xuống. Thô to con cặc lại lần nữa ngay ngắn nhập vào lỗ thịt trong đó. Nguyên bản vừa mới có thể dịu đi tường thịt thông đạo lại lần nữa bởi vì con cặc tiến vào mà lại bị đẩy ra, cái loại cảm giác này, đối với ma huyễn mặt nạ Mel tới nói. Tuyệt đối là không gì sánh kịp niềm vui gia đình. Ma huyễn mặt nạ Mel bụng không ngừng giật giật, lỗ thịt nội càng là ẩm ướt đát đát rối tinh rối mù, ngồi xuống một chớp mắt, ma huyễn mặt nạ Mel liền cao trào. Tại dừng lại một giây trái phải thời gian, ma huyễn mặt nạ Mel liền bắt đầu lần thứ hai. Hai chân phát lực, kéo phần eo của mình chi lên, đem con cặc theo lỗ thịt của mình chung rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục lần nữa bờ mông tọa lạc đi xuống. 3. Lần này không phải là tần thỏ bàn tay vỗ đánh ra âm thanh, mà là ma huyễn mặt nạ Mel cặp mông cùng tần thỏ phần hông va chạm phát ra âm thanh. Ma huyễn mặt nạ Mel cặp mông bởi vì va chạm lực mà nổi lên một trận gợn sóng. Mèo mèo mèo mèo mèo. Ma huyễn mặt nạ Mel một mực tao kêu liên tục không ngừng, cặp mông sách tỏa âm thanh cũng là càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. Kia đẩy đà cặp mông, thậm chí đều vung ra tàn ảnh. Đồng thời, đùng đùng va chạm tiếng trong đó. Cùng với số lần gia tăng, dần dần còn nhiều hơn ba tức chất nhảy va chạm âm thanh. Nghe đến phi thường dâm huế. Tại một bên quan sát ma huyễn mặt nạ Mel cùng tần thỏ ân ái lửa khủng long, bay trên trời đường lang cùng với siêu mộng các nàng đều là nhìn mặt đỏ tai hồng. Siêu mộng cùng lửa khủng long còn dễ nói, bay trên trời đường lang phản ứng là lớn nhất. Nàng khuôn mặt toàn bộ đều thay đổi một cái nhan sắc biến thành màu hồng. Không biết còn cho rằng bay trên trời đường lang đây là muốn tiến hóa thành vì cự kiềm đường lang. Ma huyễn mặt nạ Mel loại này vận dụng phần eo kéo bờ mông sâu ngồi thức ân ái phương thức, chẳng được bao lâu, nàng eo liền thích đến đã không có khí lực. Thậm chí ma huyễn mặt nạ Mel mình cũng mắt đẹp mảnh trắng dã mắt, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài khóe miệng Lưu Tân, hoàn toàn một cái cao trào mặt bộ dáng. Hơn nữa, ma huyễn mặt nạ meo nơi bụng kia con cặc côn trạng hình dạng, đang làm yêu quá trình trong đó, cũng là thuận lợi làm cho thẳng vị trí. Tại ma huyễn mặt nạ meo nơi bụng có thể rõ ràng nhìn đến quy đầu hình dạng. Giống như ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong, bị minh khắc lên quy đầu lạc ấn. Quá trình này trong đó, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt luôn luôn tại cao trào, đều nhanh muốn trở thành tạp ngư tiểu huyệt, nga không, là đã trở thành tạp ngư tiểu huyệt. Ngay tại ma huyễn mặt nạ meo phần eo động tác chậm xuống lúc tới, bỗng nhiên ma huyễn mặt nạ meo cảm giác được chính mình lỗ thịt trong đó tần thỏ căn kia thô to con cặc bỗng nhiên sưng tấy một vòng. Đây là sắp xuất tinh điềm báo. Nhận thấy tần thỏ con cặc tình trạng về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là cô nén phần eo mềm yếu cảm giác, tiếp tục rất nhanh sách ngồi cặp mông, làm lỗ thịt không ngừng phun nuốt lấy tần thỏ kia thô to con cặc. Tần thỏ buông lỏng ra ma huyễn mặt nạ meo nhũ lạp, hai khỏa nhũ lạp đều bị tần thỏ mút hút sưng đỏ vô cùng. Đáng tiếc duy nhất đúng là, ma huyễn mặt nạ meo vú không có biện pháp sản xuất nãi đến, mặc dù hút lại dùng sức thế nào, cũng không có biện pháp hút ra sữa tươi. Ách, bán, tần thỏ chìm tiếng gầm nhẹ, hai tay hắn đột nhiên bắt lấy ma huyễn mặt nạ meo cặp mông, lập tức mạnh mẽ xuống phía dưới ấn, ma huyễn mặt nạ meo, dùng ngươi tạp ngư tiểu huyệt tiếp hảo rồi. Meo y, ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp toàn bộ thất thần, nơi bụng không ngừng truyền ra phốc thu tinh dịch bắn vào âm thanh, nàng thân thể yêu kiều tại mãnh liệt run rẩy. Kia hai luồng mật dưa vú lớn cũng là rộng lớn mạnh mẽ run run. Bị xuất tinh cái loại này không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vời, làm ma huyễn mặt nạ meo đầu óc hiện tại trống rỗng. Tinh dịch quán chú liên tục thời gian rất dài, đại thể mười mấy giây sau mới kết thúc. Bắn vô ích tinh nang con cặc, tại ma huyễn mặt nạ meo bên trong thân thể như trước kiên đỉnh. Ngược lại đại lượng tinh dịch, thuận theo song phương giao hợp khe hở chỗ tràn ra, cùng thạch hoa quả giống nhau màu trắng vật chất rơi tại mặt đất phía trên. Ma huyễn mặt nạ meo thân hình ngã về phía sau, tần thỏ là theo trên mặt đất nằm khởi đuổi theo, song phương tư thế theo tần thỏ ở trên mặt đất nhất phương biến thành ma huyễn mặt nạ meo ở trên mặt đất. Hơn nữa, tần thỏ còn dùng lực hướng đến ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt nội đầy đầy, dường như muốn xác định lỗ tiểu của mình không có để lại một tia tinh dịch lưu lại. Bị tần thỏ hung hăng chống đối một chút ma huyễn mặt nạ meo, tuy rằng mất ý thức, nhưng là vẫn là phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. Hơn nữa mặt ngoài thân thể yêu kiều cũng là run run một chút. Thoải mái. Tần thỏ sướng thích kêu một tiếng, theo sau mạnh mẽ đem con cặc theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó rút ra. Thậm chí còn phát ra ba một tiếng, bởi vì rút ra thật sự quá nhanh, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt nội tường thịt thượng nếp nhăn toàn bộ đều bị tần thỏ con cặc cấp cọ sát một chút. Mất đi ý thức ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều lại lần nữa run run một chút. Thậm chí tại vô ý thức trung chiều phun một lần. Trong suốt xương sớm hỗn tạp sền sệt dính cực nóng màu trắng tinh dịch theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó liên tục không ngừng phun ra. Giống như thiên nữ tán hoa suối phun bình thường bao la hùng vĩ, chiều phun có chân 10 giây trái phải, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt mới đình chỉ chiều phun. Xem xong ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt chiều phun biểu diễn, tần thỏ bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới liền ma huyễn mặt nạ meo đều không qua nổi của ta con cặc như vậy địch rồi. Trước kia đều còn có dư lực theo ta tiến hành trận thứ 2 trận thứ 3 ân ái, ta về sau có phải hay không được hơi chút giảm bớt một chút huấn luyện đo, bằng không cảm giác con cặc sức chiến đấu quá mạnh mẽ, cuối cùng khả năng tao ương hay là ta chính mình a. Vừa nói, tần thọ một bên đem con cặc nhét vào ma huyễn mặt nạ meo lưu nước miếng ngọt ngào miệng nhỏ bên trong, tuy rằng mất ý thức, nhưng là ma huyễn mặt nạ meo thân thể còn có theo bản năng bắp thịt phản ứng. Tại ngửi được tần thọ con cặc hương vị về sau, ma huyễn mặt nạ meo miệng bắt đầu từng ngụm hút lên, đồng thời đầu lưỡi cũng là không ngừng liếm láp tần thỏ con cặc. Giống như ma huyễn mặt nạ meo trong miệng tại ăn cái gì sơn hào hải vị. Đúng giống. Ngay tại tần thỏ hưởng thụ ma huyễn mặt nạ meo vì miệng của mình giao phục vụ thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên lửa khủng long âm thanh. Mở mắt ra lấy lại tinh thần, tần thỏ duỗi tay xoa xoa lửa khủng long đầu, theo sau đưa tay đặt ở lửa khủng long bộ ngực phía trên. Biến thân phúc thủy trạng thái về sau, lửa khủng long tư thái càng thêm âm nhu nữ tính hóa một chút, trên thân thể nhân loại nữ tính đặc thù cũng sẽ rõ hiển rất nhiều. Bị tần thỏ vuốt ve vú lửa khủng long mi mắt buông xuống, hô hấp âm thanh cũng dồn dập lên. Bởi vì tần thỏ tay đã bắt đầu trêu đùa nàng nhũ lạp. Kia duyên dáng yêu kiều trên ngực, màu cam nhũ lạp mang cho tần thỏ thị giác trải nghiệm thập phần mới lạ. Hơn nữa, hiện tại lửa khủng long vẫn là cấp 2 đoàn tiến hóa hình thái. Này một đôi vú cũng đã có xê áo ngực, nếu tiến hóa thành phóng hỏa long lời nói, kia chẳng phải là có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo cặp kia hào nhũ lẫn nhau ngang hàng. Nghĩ đến đây, Tần Thọ nội tâm vẫn là đỉnh mong chờ, hơn nữa, hiện tại hắn vẫn còn một cái tăng trưởng thân thể trạng thái. Về sau nói không chừng, có thể có hơn 2 thước cao. Đến lúc đó, mặc dù là cùng phóng hỏa long ân ái, cũng không có khả năng duy cùng đi nơi nào. Hơn nữa cùng nhân loại ân ái thời điểm cũng có thể dẫn đường nữ sinh làm ra càng nhiều yêu cầu cao độ ân ái tư thế. Đem chính mình con cặc theo ma huyễn mặt nã meo miệng huyệt trong đó rút ra, phía trên đã bị ma huyễn mặt nã meo thanh lý sạch sẽ, mặt một bà tỏa sáng, giống như khi vừa mới lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mộng tỷ, làm phiền ngươi dùng niệm lực đem lửa khủng long cấp thác đi lên, làm nàng nằm chính đối mặt trần nhà, sau đó mở ra 2 chân. Minh bạch, siêu mộng khẽ vuốt cằm, lập tức nhìn về phía lửa khủng long, trong mắt đẹp nổi lên u sắc lam quang, lửa khủng long chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn mất đi lực khống chế, hơn nữa trống rỗng hiện lên. Đối với chính mình tình trạng, lửa khủng long cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng rõ ràng đây là siêu mộng siêu năng lực sở dẫn đến. Hiện tại chính mình, cần phải nhiều hơn thích ứng hiện tại chính mình cái này tình trạng. Không cần chờ một lát nhà huấn luyện con cặc cắm vào lỗ thịt của mình bên trong, nàng còn không có thích ứng, cuối cùng bại so ma huyễn mặt nạ meo còn nhanh hơn. Nhìn lửa khủng long bị siêu năng lực đẩy ra 2 chân, Tần Thọ vừa lòng gật gật đầu, hoàn mỹ tư thế, vừa vặn có thể cho của ta con cặc trực tiếp thẳng vào lỗ thịt trong đó. Vừa nói, Tần Thọ một bên hướng về lửa khủng long đi đến. Nằm ngang đứng thẳng con cặc giống như xung phong trường thương kỵ binh, hướng về lửa khủng long lỗ thịt không ngừng tới gần. Sở dĩ làm siêu mộng dùng siêu năng lực đến cố định lửa khủng long tư thế, chủ yếu vẫn là bởi vì, lửa khủng long cái đuôi thượng ngọn lửa quá phiền toái, hạn chế rất nhiều tư thế. Trừ phi lửa khủng long cái đuôi ngọn lửa có thể cùng tiểu hỏa mã như vậy, có thể khống chế, nếu không lời nói, cùng lửa khủng long có thể ân ái tư thế, một loại là đối phương đỡ lấy bức tường chính mình từ phía sau tiến vào, loại thứ hai ngay tại lúc này lửa khủng long tư thế này, loại thứ ba là mặt đối mặt nghiêng nhập, loại thứ tư là Tần Thọ tại hạ lửa khủng long tại phía trên. Tại lửa khủng long cuối cùng thích ứng siêu mộng siêu năng lực về sau, Tần Thọ con cặc đã đi đến động thịt của nàng lối vào. Lửa khủng long còn chưa kịp kêu ra tiếng, Tần Thọ cũng đã đem con cặc cấp trực tiếp cắm vào lửa khủng long kia cực nóng lỗ thịt trong đó. Lửa khủng long vẫn là tiểu hỏa long thời điểm lần thứ nhất bị chính mình phá thân, nàng kia hâm nóng một chút lỗ thịt liền phi thường thoải mái. Hiện tại tiến hóa thành vì lửa khủng long về sau, này lỗ thịt chiều dài không chỉ có gia tăng, nhanh độ cũng gia tăng một chút. Nhưng là, nhất định là không có vẫn là tiểu hỏa long thời kỳ lần thứ nhất nhanh đến trình độ cao. Tần Thọ con cặc nhất cắm đến tận cùng ngay ngắn nhập vào lửa khủng long lỗ thịt đương về sau, Tần Thọ sướng thích gọi ra nhất ngụm chọc khí, lập tức hai tay bắt được lửa khủng long kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên vú. Ngón tay ngựa quen đường cũng nhéo lửa khủng long ngọc nhũ thượng kia như màu cam nhũ lạp. Bị Tần Thọ dùng ngón tay nhéo nhũ lạp lửa khủng long một cái nhịn không được, thân thể yêu kiều mạnh mẽ thẳng băng loạn chiến, thật hiển nhiên, lửa khủng long đã cao trào. Đối với lần này, Tần Thọ có chút tiểu tiểu kinh ngạc. Nếu như nói, ma huyễn mặt nạ meo sở dĩ nhất cắm vào một cao chiều, là bởi vì hắn cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái nhiều năm như vậy, đã sớm đối với ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt nhược điểm rõ ràng thật. Mà lửa khủng long này, nếu như nói vừa rồi chính mình không phải là cắm đến lửa khủng long gờ điểm, đó chỉ có thể nói, lửa khủng long lỗ thịt thay đổi tạp ngư rồi. Đã cao trào một lần Nga, lửa khủng long, nhiều hơn nữa cao trào vài lần, thực có khả năng lỗ thịt liền muốn lơi lỏng xuống. Vừa nói, Tần Thọ bắt đầu rất nhanh lay động vòng eo, ra sức quất cắm. Phần hông va chạm cháy khủng long cặp mông, không ngừng phát ra ba ba ba ba âm thanh. Con cặc không ngừng tại lửa khủng long màu hồng phấn lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, mảng lớn bọt nước, cùng với con cặc ra vào mà bị mang ra khỏi, chiếu xuống trên sàn nhà. Trong chốc lát, lửa khủng long liền mặt lộ vẻ a hắc nhan, lỗ thịt cao trào vô số lần. Đại lượng dâm thủy, đem bụng của nàng cùng với lỗ thịt đều cấp ướt nhẹp. Kiều đỉnh màu cam nhũ lạp bị Tần Thọ không ngừng thưởng thức, nơi bụng con cặc hình dạng hãy cùng được khảm đi lên giống nhau. Lửa khủng long bị địt khóe mắt nước mắt tràn lan, khóe miệng nước miếng ngọt ngào không thôi. Bị siêu mộng dùng siêu năng lực khống chế lơ lửng tại không trung, hiện tại lửa khủng long hãy cùng một cái treo tại Tần Thọ trên người vật trang sức giống nhau, phi thường bị động. Lửa khủng long không ngừng rên rỉ, lỗ thịt bên trong kia giống như điện giật khoái cảm làm nàng đầu óc trống rỗng. Nàng hiện tại chỉ biết là một sự kiện, thì phải là làm lỗ thịt của mình không ngừng chặt lại. muốn tại mình và lỗ thịt của mình mất đi sức chiến đấu cùng ý thức phía trước, nhất định phải để cho Tần Thọ đem cực nóng nồng đặc tinh dịch toàn bộ đều bắn vào tử cung của nàng trong đó. Nhìn bộ dạng đã là không nhanh được a. Vừa nói, Tần Thọ đột nhiên đem con cặc theo lửa khủng long lỗ thịt trong đó rút ra. Hoa lạp lạp, rút ra đồng thời còn mang ra khỏi một mảng lớn trong suốt dâm thủy, hơn nữa lửa khủng long còn tại cùng nhất thời chiều phun. Đại lượng ấm áp vô cùng dâm thủy hắt hất tới Tần Thọ bụng phía trên, đại đa số đều vầy tại trên sàn nhà. Nhìn lửa khủng long đó a hắc nhan, Tần Thọ cũng là càng ngày càng có cảm giác, hắn tính toán tranh thủ tại lửa khủng long hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, tại lửa khủng long lỗ thịt trong đó bắn ra chính mình sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Tại đút vào mấy trăm cái về sau, Tần Thọ cũng là tầng tầng lớp lớp đem quy đầu đưa vào lửa khủng long tử cung bên trong, tại tử cung nội dạng cái bát tiểu bảo bảo trong phòng, để lại quy đầu hình dạng. Đồng thời còn bắn ra đại lượng cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch, những cái này màu trắng tinh dịch chớp mắt đã đem lửa khủng long tử cung cấp hoàn toàn nhét đầy, mắt thường có thể thấy được tốc độ, lửa khủng long bụng nâng lên một khối, phảng phất là cái tiểu tây qua. Tần Thọ tại lửa khủng long lỗ thịt nội bắn hơn, tràn đầy đi ra cũng nhiều, đại lượng màu trắng tinh dịch theo song phương giao hợp khe hở trung phun tung tóe mà ra, hiện tại tiểu hà trong phòng ngủ, Tần Thọ tinh dịch mùi vị trở nên càng thêm dày đặc lên. Nhưng là, không có người hoặc là Pokemon cảm thấy không khỏe. Ngủ tiểu hà ngủ càng an ổn, bởi vì trong không khí toàn bộ đều là đến từ Tần Thọ trên người mùi vị, điều này làm cho nàng tại trong giấc mộng phá lệ có cảm giác an toàn. Không chỉ có là tiểu hà, võ tàng còn có á mã đa các nàng cũng là như vậy. Mà Pokemon nhóm, tại đây mùi vị phía dưới, phảng phất như là bị phun xuân dược giống nhau, một đám tính dục tăng mạnh. Nguyên gốc thẳng đều che che giấu giấu bay trên trời đường lang đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ, nàng hiện tại đã bắt đầu hối hận đem chính mình đệ tam trình tự vị trí nhường cho siêu mộc. Nàng bây giờ, hận không thể lập tức làm Tần Thọ cái kia căn đại con cặc cắm vào chính mình bụng bên trong, đem động thịt của nàng cắm vào lung tung lộn xộn. Nói sau Tần Thọ bên này, hắn tại lửa khủng long lỗ thịt bên trong bắn xong về sau, liền đem con cặc cấp rút đi ra. Cũng không có phát ra ba một tiếng. Bởi vì lửa khủng long các nàng lỗ thịt có thể không đạt được ma huyễn mặt nạ meo như vậy, có thể làm cho lỗ thịt có ký ức bọt biển cái loại này hiệu quả, khôi phục lại còn là xử nữ khi nhanh đến. Hiện tại lửa khủng long lỗ thịt cũng sớm đã bị Tần Thọ cấp địch thành hắn hình dạng. Ở đây Pokemon trong đó, cũng chỉ có siêu mộng lỗ thịt nhanh đến trình độ có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo ganh đua cao thấp. Bởi vì siêu mộng có thể vận dụng niệm lực, làm lỗ thịt của mình lần nữa khôi phục nhanh đến. Thứ hiệu quả này hãy cùng ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt kèm theo ký ức bọt biển thức khôi phục hiệu quả không sai biệt lắm. Nhìn mắt đẹp trắng dã thân thể yêu kiều co giật mất đi ý thức lửa khủng long, Tần Thọ chiều siêu mộng nói mộng tỷ, đem lửa khủng long trên người niệm lực cấp giải trừ a, ta đem nàng đem thả đến ma huyễn mặt nạ meo bên người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ân. Siêu mộng mắt đẹp hiện lên màu hồng phấn tình yêu, nàng gật gật đầu, lập tức tay ngọc vung lên giải trừ lửa khủng long trên người niệm lực. Đồng thời cũng đem lửa khủng long cấp đưa đến ma huyễn mặt nạ meo bên người, cũng không có làm Tần Thọ đi tự mình ôm lấy lửa khủng long đi qua. Bởi vì, siêu mộng hiện tại mình đã nhịn không được rồi, nàng hiện tại lỗ thịt ướt sũng, trong suốt dâm thủy thậm chí đều đã tại nàng hai cái bắp đùi thượng lan tràn vô số nhánh sông một đường mở rộng đến trên sàn nhà. Tần Thọ thấy thế, kia còn không biết siêu mộng đây là đã đói khát không được, vì thế liền duỗi tay bắt lấy siêu mộng cánh tay, theo sau kéo lấy nàng lại lần nữa đi đến tiểu hà phòng ngủ bức tường trước. Mộng tỷ, đem một cái chân nâng lên, sau đó bảo trì tốt một chữ mã tư thế, người có thể đem đùi đem thả tại bả vai của ta phía trên. Tần Thọ vừa nói, một bên đem chính mình con cặc nhắm ngay siêu mộng lỗ thịt, hắn bả vai kháng trụ siêu mộng một cái bắp đùi, bảo trì ở siêu mộng đứng thẳng một chữ mã tư thế. Tốt, siêu mộng đối với Tần Thọ nói tự nhiên là nói gì nghe nấy, bảo trì ở một chữ mã tư thế về sau. Siêu mộng cúi đầu nhìn Tần Thọ con cặc chống đỡ ở tại lỗ thịt của mình chỗ. Chỉ cần Tần Thọ đỉnh động một cái eo, liền có thể đem con cặc cấp đưa vào động thịt của nàng nội. Lão công, không nên như vậy khiêu khích của ta lỗ thịt, nó đều đã bụng đói kêu vang không còn hình dáng, mau đem con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm giải ngứa a. Lúc này đôi mắt bị màu hồng phấn tình yêu chiếm cứ siêu mộng đã bất chấp trong thường ngày chính mình không dám nói ra dâm uế lời nói, lớn mật hướng Tần Thọ nói ra chính mình tâm nguyện. Nghe vậy, Tần Thọ một tay mạnh mẽ bắt được siêu mộng kia sắp bắt kịp ma huyễn mặt nạ meo to lớn bộ ngực lớn, bàn tay chụp vào phía trên thời điểm Tần Thọ chỉ cảm thấy bàn tay của mình đều phải bị này đoàn viên thịt cấp bọc lại. Này bò sữa vậy vú lớn, làm Tần Thọ là yêu thích không buông tay, ngực chưa nở cùng bình thường lớn nhỏ vú về sau có thể có rất nhiều. Nhưng là giống ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng như vậy bảo nhũ có thể nói là ít lại càng ít, đối với Tần Thọ cá nhân mà nói, là hận không thể chính mình Pokemon nhóm toàn bộ đều là bảo nhũ. Hừ ân, bị Tần Thọ bỗng nhiên bắt lấy vú, siêu mộng cũng là không khỏi nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lỗ thịt Dâm Thùy chảy xuôi cũng là càng thêm dồn dập lên. Thấy thế, Tần Thọ là nghiền ngẫm nhíu mày đầu, cười nói mộng tỷ vú nhạy cảm như vậy. Mới chào một chút, phía dưới cũng đã không chịu nổi thành như vậy. Nghe vậy, siêu mộng phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái. Lập tức dùng lưới nhác quyến rũ âm thanh trách cứ ta hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này, cũng không nghĩ nghĩ rốt cuộc là bởi vì ai, ha ha ân a. Siêu mộng này lời vừa nói ra được phân nửa, lại bởi vì Tần Thọ đem nửa quy đầu cắm vào lỗ thịt mà hơi ngừng, thậm chí còn phát ra dâm đãng rên rỉ. Bất quá, Tần Thọ lần này chính là nhợt nhạt cắm vào, cũng không tính nhất cắm thẳng vào bên trong. Cho nên tại siêu mộng phát ra này dễ nghe rên rỉ về sau, Tần Thọ liền đem quy đầu theo siêu mộng lỗ thịt trong đó rút ra. Rút ra thời điểm nửa quy đầu thượng toàn bộ đều là sền sệt dính dính trong suốt dâm thủy. Sền sệt dính dính dâm thủy dính liền tại quy đầu phía trên, kéo ra từng đường trong suốt sợi tơ, một màn này nhìn giống như là kéo format giống nhau. Vốn là trong lòng vui vẻ, tính toán hưởng thụ cùng Tần Thọ ân ái siêu mộng tại nhận thấy chính mình lỗ thịt bên trong kia nửa quy đầu bị rút ra, kích động tâm liền giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Lão công siêu mộng vừa tính toán cùng Tần Thọ làm nũng, nhưng là lại bị Tần Thọ giành trước đánh gãy. Mặt đối với chính mình nữ nhân làm nũng, Tần Thọ là không có nửa điểm gãy. Chính mình cái nhược điểm này, hình như vẫn là ma huyễn mặt nạ meo tiết lộ ra đi, nghĩ vậy, Tần Thọ tính toán sau cũng phải thật tốt giáo huấn một chút ma huyễn mặt nạ meo tên phản đồ này. Đem nhược điểm của mình đều ra bên ngoài báo. Tần Thọ một bên thưởng thức siêu mộng hào nhũ, dùng ngón tay trà đạp siêu mộng kiều đỉnh nhũ lạp, một bên hỏi biết chính mình nơi nào sai lầm rồi sao. Nghe vậy, siêu mộng kia còn không biết, đây là Tần Thọ ác thú vị lên đây. Hiện tại nếu như không có thỏa mãn Tần Thọ ác thú vị, kia Tần Thọ liền có khả năng một mực như vậy treo chính mình. Nếu đổi lại bình thường, mình là tuyệt đối sẽ không nói ra kia một chút xấu hổ lời nói, nhưng là hiện tại, chính xác là bất đắc dĩ. Một bên thờ hồn hền, siêu mộng mị nhãn mê ly một bên tiếp tục dùng quyến rũ giọng điệu nhận sai, biết sai rồi lão công. Đều là ta chính mình nguyên nhân, là ta chính mình quá dâm đãng, qua muốn lão công con cặc rồi, cho nên lỗ thịt mới như vậy đói khát, thỉnh lão công đem con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm đến đây đi, dùng đại con cặc, đem siêu mộng địt lung tung lộn xộn a. Vừa nói, siêu mộng một bên tà hữu ôn éo éo, làm chính mình mông cong qua lại lau qua con cặc. Hưởng thụ chính mình con cặc bị siêu mộng miếng thịt nhẹ nhàng chạm đến, Tần Thọ bóp xoa siêu mộng hào nhũ tay một chút, biết sai liền sửa pro mấy hồi. Lập tức liền đem con cặc cắm đến mộng tỷ tiểu huyệt của ngươi đem tiểu huyệt của ngươi địt lung tung lộn xộn. Vừa nói xong, Tần Thọ liền thân thể nghiêng về trước mạnh mẽ ép xuống, đem con cặc cấp ngay ngắn cắm vào siêu mộng lỗ thịt trong đó. Quy đầu nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp đột phá cổ tử cung tiến vào tử cung trong đó. Siêu mộng bụng chỗ, có thể rõ ràng nhìn đến rút lên một đầu con cặc dãy núi, mạt bưng chỗ là quy đầu hình dạng. Tần Thọ này con cặc đột nhiên đánh vào siêu mộng tuy nói sớm có đoán trước. Nhưng là mặc dù là sớm có đoán trước, vẫn như cũ là không có cách nào tại khoảnh khắc này chân chính đến khi phòng ở. Theo cuộc sống thắng đến đầu óc khoái cảm, làm siêu mộng sở hữu phòng tuyến toàn bộ hỏng mất. Tại quy đầu đụng vào tử cung thượng thời điểm siêu mộng lưỡi thơm đã không tự chủ được theo trong miệng thẳng tắp phun ra. Hơn nữa đầu óc trống rỗng. Mà khi Tần Thọ ngay ngắn con cặc hoàn toàn nhập vào lỗ thịt đương về sau, siêu mộng thân thể yêu kiều liền bắt đầu co giật không ngừng. Liền mang theo bị Tần Thọ chảo ở trong tay mềm mại hào nhũ cũng run chuyển động, làm Tần Thọ bàn tay tặng lại xúc cảm phảng phất như là đang sờ nhộn nhạo lên gợn sóng thủy giống nhau. Không chỉ có như thế, siêu mộng lỗ thịt, thậm chí đều tiêu ra đại lượng dâm thủy, những cái này trong suốt dâm thủy tại không trung quẹt ra một đạo duy mỹ đường cong, cuối cùng rơi tại mặt đất phía trên, bùm bùm giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Một kích này trực tiếp cấp siêu mộng địt làm chàng chiều phun. Y dài. Siêu mộng mắt đẹp mảnh trắng dã, trong miệng càng là phát ra giống như heo mẹ bình thường tiếng kêu. Lỗ thịt bên trong truyền đến cái kia không gì sánh kịp khoái cảm, làm siêu mộng dục tiên dục tử. Đợi lão công không được vừa chiều phun cứ tiếp tục như vậy kịch liệt làm a a ân làm lời nói, sẽ chịu không nổi ha ha làm, để ta chậm. Ô nga nga nga nga nga. Siêu mộng này mới vừa vặn cầu xin đến một nửa, Tần Thọ liền bất chấp tất cả, trực tiếp toàn lực ứng phó lay động vòng eo, rút ra đút vào khởi chính mình thô to con cặc không ngừng tại siêu mộng vừa mới chiều phun quá mẫn cảm tiểu huyệt trong đó tùy ý xuyên qua. Đồng thời vốn là nắm siêu mộng kia mềm mại hào nhũ tay cũng biến thành dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ bên cạnh nhéo kia đứng thẳng nhũ lạp. Kéo siêu mộng nhũ lạp, tần thọ phảng phất như là nắm hai đuôi ngựa giống nhau, bắt đầu đại địch đặc địch lên. Địch siêu mộng lỗ thịt nước vẩy ra, vẩy khắp nơi. Đối mặt tần thọ cuồng oanh loạn tạc thế công, siêu mộng mặc dù có nhiều hơn nữa cầu xin lời nói đến bờ môi cũng toàn bộ đều biến thành lớn tiếng rên rỉ kêu xuân. Siêu mộng đôi môi khẽ nhếch không ngừng theo bên trong phát ra làm người ta huyết mạch phun trào âm thanh. Mẫn cảm tiểu huyệt căn bản là không chịu nổi tần thọ như vậy cuồng oanh loạn tạc, từ đầu tới đuôi, siêu mộng lỗ thịt đều tại cao trào liên tục không ngừng. Cộng thêm thượng nhũ lạp bị tần thọ kéo cảm giác, đau đớn cùng khoái cảm sánh vai, siêu mộng chỉ cảm thấy chính mình phải đổi càng thêm kỳ quái đi lên. Không được, lão công muốn đi, tiểu huyệt muốn đi. Siêu mộng bụng thượng tất cả đều là mồ hôi trượt xuống, thậm chí dốc sức co giật. Đúng lúc này, tần thọ bỗng nhiên đình chỉ quất cắm, theo đám mây bỗng nhiên ngã xuống cảm giác, làm siêu mộng không hiểu lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng hỏi, lại bị bỗng nhiên chặn chặn miệng. Nhìn tần thọ gần trong gang tấc khuôn mặt, siêu mộng không khỏi trợn to mắt đẹp, nhưng là rất nhanh nàng lại đắm chìm trong cùng tần thọ kịch liệt lưỡi hôn cảm giác trong đó. Trong miệng nàng đầu lưỡi kia bị tần thọ đầu lưỡi cấp bá đạo dây dưa ở, nước sữa giao hòa phát ra chậc chậc chậc âm thanh, mà tần thọ hạ thân con cặc là thong thả quất cắm. Tuy rằng tốc độ trở nên chậm, nhưng là lực đạo cũng thay đổi nặng, mỗi một lần cắm đến tận cùng, làm siêu mộng nơi bụng nhô ra con cặc hình dạng thời điểm, đều sẽ đem siêu mộng bụng thượng mảng lớn mồ hôi cấp chấn tại không trung. Siêu mộng hơi thở dần dần ồ ồ, nàng lúc này đùi sớm đã không còn bất kỳ cái gì khí lực chống đỡ, toàn dựa vào tần thọ đến chống đỡ nàng giữ vững chân sau một chữ mã tư thế. Thật lâu sau, rời môi, tần thọ buông xuống siêu mộng đặt tại chính mình trên vai đùi, làm nàng tư thế biến thành sau quay lưng chính mình. Đồng thời, tần thọ tiến đến siêu mộng bên tai trầm giọng nói mộng tỷ, biến thành y hình thái A, ta muốn tiến hành cuối cùng xông pha rồi, đem tinh dịch toàn bộ đều bắn vào ngươi tạp ngư tiểu huyệt, làm tử cung của ngươi biến thành ta tinh dịch đất ấm. Là siêu mộng mắt đẹp lập lờ màu hồng phấn tình yêu đáp ứng xuống, cùng với siêu mộng trên người lấp lánh khởi tiến hóa quang hoa. Siêu mộng ngoại hình cũng phát sinh biến hóa. Siêu mộng hình thể ngâm nước, đồng thời cặp kia hào nhũ cũng một loạt nhỏ đi, đương hình thái cố định, biến thành y hình thái sau. Siêu mộng nhìn hãy cùng một cái 10 tuổi thiếu nữ như vậy khéo léo, siêu mộng hai chân đã không có biện pháp chạm đến mặt đất. Toàn bộ thân thể đều cùng vật trang sức giống nhau, treo ở tần thọ trên người. Mà điểm tựa liền là dựa vào tần thọ cái kia căn thô to con cặc đến chống đỡ. Biến thành y hình thái siêu mộng. Lỗ thịt cũng chặt lại rất nhiều, đối với tần thọ mà nói là một chuyện tốt, nhưng là đối với siêu mộng chính mình mà nói, là một chuyện xấu. Bởi vì như vậy vừa đến, tần thọ con cặc vô luận là như thế nào cắm vào đều có thể lau đi nàng gờ điểm, chỉ là hoàn thành tiến hóa một chớp mắt, siêu mộng song trường liền đã không có khí lực đi đỡ lấy bức tường. Tê thích, quả nhiên loại này lỗ thịt đột nhiên biến hóa chỉ có mộng tỷ ngươi có thể mang đến cho ta loại này thể nghiệm, kế tiếp, ta sẽ nhường mộng tỷ ngươi thích lật nha. Dứt lời, tần thọ bỗng nhiên bắt được siêu mộng hai đầu tinh tế cánh tay, mất đi hai tay chống đỡ bức tường, siêu mộng thân thể yêu kiều mạnh mẽ về phía trước nghiêng lệch, nhưng là bởi vì có tần thọ tại, siêu mộng hướng phía trước nghiêng lệch bộ vị chỉ có nửa người trên. Nửa người dưới như cũ là treo tại tần thọ con cặc phía trên. Nhưng là, này mang cho siêu mộng không địa phương tốt chính là, bụng của nàng nhận được chen ép cùng gấp. Như vậy, tần thọ nếu quất cắm lời nói, nàng bị tặng lại đến khoái cảm thì phải là gấp ba. Siêu mộng gian nan quay đầu, hoảng hốt chạy bừa mở miệng chiều tần thỏ cầu xin các loại, lão công, không nên như vậy, ha ha như vậy lời nói, hư mất, phải chết rơi, vòng, tha. Y hình thái siêu mộng thân thể yêu kiều tại tần thỏ trước mặt xinh xắn hoạt bát, hắn nắm siêu mộng cánh tay, tần thỏ mãnh liệt rút ra đút vào phần eo, con cặc rất nhanh tại siêu mộng lỗ thịt trong đó tiến tiến lui lui, tần thỏ bụng va chạm siêu mộng mông cong, đem nàng kia mông nhỏ đều đụng không ngừng biến hình. Đi rồi. Muốn đi nữa à à à à à à à à à à nha nha nha ân nha nha ân à à. Siêu mộng thân thể yêu kiều lay động, giống như chặt đứt tuyến búp bê, nàng lưỡi thơm đạp kéo lấy, tùy theo thân thể yêu kiều bị tần thọ va chạm, nàng lưỡi thơm cũng sẽ lên vạt áo động. Từ miệng trung du ra nước miếng ngọt ngào không ngừng nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, trước ngực một đôi duyên dáng yêu kiều nhũ cáp cũng là không ngừng trước sau lay động. liên tục không ngừng trong suốt dòng nước theo siêu mộng lỗ thịt đương giữa dòng chảy mà ra, chảy tới trên sàn nhà, chỉ chốc lát sau, liền làm trên sàn nhà ướt đẫm một mảng lớn. Hiện tại siêu mộng bị Tần Thỏ quất cắm một chút đã không phải là cao trào đơn giản như vậy, mà là mỗi một cái đều tại chiều phun. Đút vào mấy trăm cái về sau, Tần Thỏ lúc này mới mạnh mẽ đem siêu mộng thân thể yêu kiều hướng về phía sau vùng, kéo theo siêu mộng thân thể yêu kiều hung hăng đánh vào bụng của hắn, phát ra tầng tầng lớp lớp một tiếng ba. Bắn. Phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Từng tiếng tiêm vào âm thanh tại siêu mộng bụng trung vang lên, lỗ thịt bên trong, Tần Thỏ quy đầu tại liên tục không ngừng chiều siêu mộng tử cung nội quán chú đậm đặc cực nóng màu trắng tinh dịch. Những cái này tinh dịch chỉ chốc lát sau đã đem siêu mộng tử cung cấp nhét đầy, bởi vì siêu mộng hiện tại hình thể nhỏ, bắn vào nàng bên trong thân thì tinh dịch cũng không thuận theo khe hở tràn ra, mà là toàn bộ đều tích lũy tại tử cung trong đó. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, siêu mộng bụng đã thành dưa hấu bụng, nhìn như là mang thai 7 tháng giống nhau. Ba một tiếng, Tần Thỏ đem con cặc theo siêu mộng lỗ thịt bên trong rút ra, vừa rút ra chớp mắt. Siêu mộng lỗ thịt bên trong tinh dịch liền phốc phốc phốc toàn bộ ra bên ngoài mạo, chỉ chốc lát sau liền tại mặt đất thượng chất đống một ít cái màu trắng đồi núi. Ôm lấy cũng bị địch ngất đi siêu mộng, Tần Thỏ đem ôm đến lửa khủng long bên cạnh, sau đó buông xuống, theo sau xoay người đưa mắt đặt ở bay trên trời đường lang trên người. Xem như áp trục lên sân khấu bay trên trời đường lang, giờ này khắc này, nàng mắt đẹp chung chỉ có tính dục. Tại này viên trùy hình phần bụng phía dưới, sớm hình thành một đầu trong suốt ngân hà trường giang, bụng mặt quả nhiên giao phối khí giống như trùy hình miệng giống nhau, lúc đóng lúc mở. Tần Thỏ đi đến bay trên trời đường lang trước mặt, kiên đĩnh con cặc cứ như vậy thẳng tắp chìa vào bay trên trời đường lang bụng phía trên. Bay trên trời đường lang phần bụng thực mềm mại, đỉnh quy đầu tại phía trên đều để lại một cái vết sâu. Bất quá điều này cũng rất lớn trình độ là bởi vì nhân cách hóa tiền lời, nếu không lời nói. Lấy Pokemon thân thể cường độ tới nói, bay trên trời đường lang phần bụng là tuyệt đối không có khả năng như vậy mềm mại. Tần Thỏ con cặc đội lên bay trên trời đường lang phần bụng, điều này làm cho giao phối khí trung du ra dâm thủy giống như đổ giống nhau. Bay trên trời đường lang hô hấp ồ ồ một chút, tiểu hà trong phòng ngủ, hiện tại toàn bộ đều tràn đầy Tần Thỏ tinh dịch mùi vị, giống được nội tiết tố mùi vị đang không ngừng kích phát bay trên trời đường lang bên trong thân thể giống cái nội tiết tố, làm nàng lâm vào động dục trạng thái. Bất quá, làm bay trên trời đường lang có chút bất đắc dĩ một điểm chính là, chính mình hai tay không có biện pháp đi ôm Tần Thỏ. Trừ phi nàng tiến hóa thành vì cự kiềm đường lang. Mặc dù nói nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hóa, bởi vì kim loại màng cái này tiến hóa đạo cụ, đối với Tần Thỏ mà nói, tiêu phí chi tiêu cũng không nhiều. Nhưng là, sở dĩ một mực kéo lấy không có tiến hóa, chủ yếu vẫn là Tần Thỏ tính toán làm bay trên trời đường lang lưỡi dao lại tôi luyện một chút. Cái này đối với nàng tiến hóa thành vì cự kiềm đường lang về sau, có rất nhiều chỗ tốt. Đều đang đã khát vọng thành như vậy, hạnh khổ ngươi, bay trên trời đường lang, chống đỡ lâu như vậy, kế tiếp, liền thật tốt hưởng thụ a. Tần Thỏ nói, duỗi tay xoa xoa bay trên trời đường lang đầu. Theo sau tay một đường từ đỉnh đầu trượt đến bay trên trời đường lang cặp kia tròn trịa ngọc nhũ phía trên, đối với vú khai phá, bay trên trời đường lang cũng không có khai phá nhiều lắm. Bởi vì bay trên trời đường lang cảm giác như vậy sẽ không đủ thăng bằng. Bị Tần Thỏ hâm nóng một chút bàn tay cầm chặt ngọc nhũ, bay trên trời đường lang không khỏi rên rỉ thành tiếng. Bụng mặt bưng, giao phối khí không ngừng chung quanh tham, cửa vào không ngừng lúc đóng lúc mở, đang tìm giống được bộ phận sinh dục. Đối với lần này, Tần Thỏ tự nhiên là thỏa mãn bay trên trời đường lang nguyện vọng này. Thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, làm con cặc nhắm ngay vị trí, theo sau mạnh mẽ thẳng người. Con cặc lấy một cái hướng lên đột đâm động tác, tinh chuẩn xuyên quan vào bay trên trời đường lang kia một đường thẳng thông đạo lỗ thịt trong đó. Bay trên trời đường lang phần bụng là không dễ dàng nhất nhìn ra cái gì khác thường, nhiều lắm chính là nhìn so bình thường hơi chút sưng tấy một điểm. Hồ vô luận bao nhiêu lần bay trên trời đường lang ngươi lỗ thịt đều cho ta một loại tại địch máy bay chén cảm giác đâu. Dứt lời, Tần Thỏ cúi đầu ngậm bay trên trời đường lang ngẩng lên đầu khi phun ra lưỡi thơm. Một tay không ngừng thưởng thức bay trên trời đường lang trong này một cái vú nhũ lạp, có giãn 10 chân nhũ lạp tại Tần Thỏ ngón tay chung không ngừng bị chen làm thịt sau đó lại khôi phục bị chen làm thịt lại khôi phục, nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đồng thời hạ thân dốc sức mãnh liệt đối với bay trên trời đường lang lỗ thịt tiến hành quất cắm, huyệt trung ướt át thịt mềm xúc cảm tinh tế thuận theo trượt, cùng những người khác lỗ thịt giống nhau, huyệt trung tường thịt mềm tại quất cắm quá trình chung đều hấp thụ. Bị trêu đùa đầu vú bay trên trời đường lang lỗ thịt sẽ cùng đầu vú nàng giống nhau, căng thẳng buông lỏng đương nhiên cái này nhanh là thay đổi chặt hơn ý tứ. Phù phù phù phù phù phù. Tần Thỏ con cặc hãy cùng là đang tại đánh nước giếng giống nhau, không ngừng theo bay trên trời đường lang lỗ thịt trong đó lao ra trong suốt đại lượng thủy lộ hắt vẩy tại mặt đất phía trên. Bay trên trời đường lang động tác liền rất đơn giản, hai lưỡi nghiêng giao nhau ôm lấy Tần Thỏ, như vậy sẽ không để cho đao sắc bén nhận thương tổn được Tần Thỏ. Toàn bộ ân ái quá trình, bay trên trời đường lang không có bất kỳ cái gì khí lực đi chủ động phối hợp Tần Thỏ, toàn bộ đều là do Tần Thỏ ra sức vặn vẹo phần eo. Tại này lỗ thịt bên trong rút ra đút vào con cặc, bay trên trời đường lang phải làm, chính là làm nàng kia lỗ thịt nội non mềm tường thịt ra sức hút ngút Tần Thỏ con cặc. Ẩm ướt nhu huyệt khoang, tầng tầng xếp chồng chất dâm loạn nếp thịt gắt gao bọc lấy Tần Thỏ tráng kiện đại con cặc, không ngừng qua lại ma sát. Loại này vui sướng cảm giác, làm Tần Thỏ từng bước vào sắp xuất tinh bên cạnh. Đương nhiên, mỗi lần đều bị đội lên hoa tâm, đội lên mẫn cảm bộ vị bay trên trời đường lang cũng không kiên trì được bao lâu. Tại toàn bộ ân ái quá trình trong đó, bay trên trời đường lang đã cao trào quá vô số lần. Phanh! Thẳng đến lưng dựa vào lạnh lùng mặt tường phía trên, bay trên trời đường lang lúc này mới ý thức được, chính mình cùng Tần Thỏ ân ái làm trong khi không nhận ra lại lần nữa đi đến trên bức tường. Bụng của nàng đã không phải là vuông góc xuống phía dưới, mà là nằm ngang cùng Tần Thỏ con cặc chỉ cùng chụp hoành. Tư thế này phía dưới, Tần Thỏ con cặc hãy cùng pháo cơ giống nhau, không ngừng rất nhanh quất cắm nàng mẫn cảm lỗ thịt. Một đường đi đến, trên mặt đất toàn bộ đều là bay trên trời đường lang lỗ thịt trong đó tiêu ra dâm đãng nước. Bay trên trời đường lang trên mặt biểu cảm dần dần biến hóa, biến thành hạ lưu đến trình độ cực cao cao trào heo mẹ mặt, mắt đẹp không ngừng lật bạch nhãn. Mãi cho đến bay trên trời đường lang lỗ thịt bị địt sắp mất đi căng đầy trình độ thời điểm Tần Thỏ phồng lên một vòng con cặc lúc này mới đem sền sệt dính cực nóng màu trắng tinh dịch một tia ý thức toàn bộ đều bắn vào bay trên trời đường lang lỗ thịt chỗ sâu nhất. Đang bay thiên đường lang phần bụng, không ngừng truyền ra phốc thu phốc thu phốc thu tinh dịch tiêm vào âm thanh. Một mực rằng có mười mấy giây, Tần Thỏ con cặc mới đình chỉ xuất tinh. Tần Thỏ triệt thoái phía sau vài bước, đem con cặc theo bay trên trời đường lang lỗ thịt bên trong rút ra, mà bay thiên đường lang mất đi Tần Thỏ con cặc làm như điểm chống đỡ về sau, nàng cũng là tê liệt ngã tại trên sàn nhà, mắt đẹp trắng dã mất đi ý thức, nhưng là bụng lại một mực co giật cái không ngừng. Khả năng đang bay thiên đường lang lỗ thịt trong đó. Trong suốt dâm thủy cùng cực nóng tinh dịch đã hỗn hợp tại cùng một chỗ. Bay trên trời đường lang lỗ thịt thực đặc biệt, con cặc rút ra về sau, bay trên trời đường lang bụng mặt quả nhiên giao phối khí liền tự động khép kín, vĩnh viễn cũng không mở ra, thực hiện hoàn toàn có thể đem Tần Thỏ tinh dịch bảo tồn tại chính mình bên trong thân thể. Liên tiếp địt nhiều như vậy lỗ thịt, bắn nhiều lần như vậy tinh, Tần Thỏ mới hơi chút cảm giác chính mình con cặc hơi chút an phận một chút. Tại Tần Thỏ cùng bay trên trời đường lang ở giữa ân ái sau khi kết thúc, Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng theo hôn mê trung tỉnh lại. Mở to mắt liền thấy Tần Thỏ kia như trước kiên đĩnh rốt cuộc con cặc, Võ Tàng cùng Á Mã Đa chỉ cảm thấy bụng của mình tê dần, lỗ thịt run run. Các nàng có chút sợ hãi Tần Thỏ còn kéo lấy các nàng lại đến một hồi ân ái trận thi đấu rồi, hiện tại các nàng lỗ thịt đều còn tê dại, căn bản không có biện pháp kẹp chặt làm này hút mút con cặc. Cũng may, Tần Thỏ cũng thẳng đến tình huống của các nàng, cũng không có tiếp tục kéo lấy các nàng để làm yêu. A Mã Đa, Võ Tàng, các ngươi đợi lát nữa nghỉ ngơi tốt rồi, nhớ rõ đem gian phòng cấp xử lý một chút, mùi vị cũng cấp tán, ta hiện tại có chút khát nước, ta trước xuống lầu tìm chén nước uống. Vâng, Võ Tàng cùng Á Mã Đa hai miệng đồng thanh nói. Gặp Tần Thỏ cũng không tính kéo lấy các nàng lại đến một hồi mồ hôi nhễ nhại ân ái về sau, các nàng nhao nhao đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 51 uống rượu hỏng việc hạ. Sắp xếp xong tất cả về sau. Khát nước Tần Thỏ mở ra tiểu hà gian phòng môn, mặc nhất cái áo khoác cứ như vậy đi xuống lầu thê. Tại Tần Thỏ nhìn đến, hiện tại đêm hôm khuya khoát, tiểu hà các tỷ tỷ vậy cũng đã các hồi các gian phòng đi ngủ. Chính mình xuyên thành như vậy cũng không có gì, hơn nữa uống chén thủy mà thôi, dùng không được bao dài thời gian. Bất quá thật đúng là có một chút đáng tiếc tiểu hà này ba cái tỷ tỷ dáng người cùng dung mạo cũng là tốt nhất các loại, nếu như cũng có thể thu vào của ta hậu cung thì tốt. Bất quá tìm muội cộng đồng hầu hạ một cái nam nhân cái gì, này cũng không phải là cổ đại, hẳn là không có khả năng thực hiện, ai Tần Thỏ một bên cảm thán vừa đi đến cửa thang lầu, sau đó đi xuống. Kết quả này vừa đến dưới lầu, Tần Thỏ liền thấy trong phòng khách trên ghế sofa nằm ba bộ mổn ngang lộn xộn thân thể yêu kiều. Mà này ba bộ thân thể yêu kiều rót vào, rõ ràng là cây anh đào, xương bồ còn có mẫu đơn các nàng ba tìm muội. Vốn là cho là nàng nhóm đều đã hồi chính mình gian phòng ngủ. Kết quả thế nhưng còn nằm tại phòng khách. mặc dù nói các nàng trên người đều mặc áo khoác, nhưng là mùa xuân vừa uống rượu xong trên người cái gì cũng không đắp, hơn nữa quần áo cũng quần áo tả tơi, sáng sớm ngày mai thượng bảo đảm có một là một cái toàn bộ cảm mạo. Nếu như không nghĩ cảm mạo phải đương cửu vạn, như vậy cái này cửu vạn muốn ai đảm đương đâu này? Dùng mông nghĩ nghĩ đều thẳng đến này cửu vạn được hắn đảm đương. Thấy vậy, Tần Thọ bất đắc dĩ thở dài, chửi bậy nói bị uống rượu người rõ ràng là ta, như thế nào đến cùng đến, còn phải là ta tới thu thập cục diện rối rắm a, tỉ muội bốn cái uống rượu cũng không trách địa liền không nên tùy tiện loạn uống rượu a. Tần Thọ một bên chửi bậy, một bên tìm kiếm sạch sẽ cái chén. Hắn cũng không nhớ chính mình xuống lầu mục đích là tìm nước uống, đợi uống xong thủy sau lại đem cây anh đào các nàng cấp chuyển về các nàng phòng của mình ở giữa cũng không muộn. Tìm kiếm một phen, tìm đến sạch sẽ cái chén, đổ nước, uống một ngụm hóa giải ít hầu địt táo về sau, Tần Thọ liền bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Đem mâm toàn bộ thanh tẩy xong, để vào tiêu độc quỹ, đem trên mặt đất rác cấp quét nhập lon trong đó sau đó ngã vào thùng rác, làm xong việc cần thiết về sau, Tần Thọ mới bắt đầu đảm nhiệm khởi khuân vác quan chức trách. Cũng may cây anh đào các nàng ba tìm muội thể trọng cũng không nặng, lấy Tần Thọ hiện tại thân thể tới nói, muốn khiêng các nàng tam nữ vẫn là đỉnh đơn giản. Vì thế, Tần Thọ đem cây anh đào cấp cõng lên, Sương Bồ còn có mẫu đơn hai tay các một cái ôm lên, sau đó đi lên lầu phòng của các nàng lúc. Đầu tiên đi tự nhiên là cây anh đào gian phòng. Bởi vì đi Tiểu Hà trước gian phòng, cây anh đào mang bỏ qua đường, mang đến phòng của nàng lúc. Cho nên Tần Thọ biết cây anh đào gian phòng ở địa phương nào. Vừa mới tiến nhập cây anh đào gian phòng, Tần Thọ trước đem trợ thủ đắc lực Thượng Sương Bồ còn có mẫu đơn đem thả tại cây anh đào trong gian phòng giường lớn phía trên. Hai tay không sau khi ra ngoài, Tần Thọ lúc này mới tốt đem sau lưng cõng cây anh đào đem thả đến nàng giường của mình thượng dọn xong tư thế đắp kín chăn. Đang giúp cây anh đào đắp kín chăn về sau, Tần Thọ bỗng nhiên nghĩ đến, dù sao các nàng ba tỉ muội tuy hai mà một, Sương Bồ cùng mẫu đơn cùng cây anh đào ngủ tại cùng một chỗ cũng không có gì không tốt giống như. Nếu như vậy, mình cũng không cần lãng phí thời gian đi tìm Sương Bồ còn có mẫu đơn gian phòng. Không cần thừa nhận mặt khác hai cỗ tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ thân thể cám dỗ tự nhiên là chuyện tốt, các nàng ba tìm muội tại Tần Thọ bên này quả thực chính là phòng tay khoai lang. Tần Thọ căn bản cũng không biết, chính mình có khả năng hay không tại khuôn vác hai ngoại hai nàng quá trình trung sản sinh ý đồ xấu. Dù sao, chính mình con cặc có thể xa xa chưa đầy chân, đến bây giờ còn kiên đĩnh. Nghĩ vậy thập toàn thập mỹ phương án, Tần Thọ vì cơ trí của mình điểm cái tán, vừa nghĩ xoay người rời đi, kết quả hắn đã bị nằm tại trên giường hơn nữa quần áo tả tơi cây anh đào cấp một phen kéo giữ. Kia non mềm tay nhỏ xúc cảm làm Tần Thọ tâm ở giữa rung động, xem như Tiểu Hà tỷ tỷ, chính mình gì cả tỷ, các nàng sức dụ dỗ vẫn là vô cùng khoa trương. Dù sao nam nhân kia không nghĩ tỏa hưởng tỷ muội nhiều phi đâu này. Anh, cây anh đào tỷ, Tần Thọ vừa nói xong. Liền bị cây anh đào cấp kéo vào cây anh đào trong ngực. Cây anh đào cái này hành vi, làm Tần Thọ nghĩ đến đối phương là uống say cho nên mới làm như vậy. Nhưng là lại có một chút không hợp lý, bởi vì cho dù là uống say cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này a. Phía trước cây anh đào cấp chính mình dẫn đường, cũng đã có thể chứng minh, cây anh đào rượu phẩm tốt lắm, thuộc về là cái loại này uống say cũng không có khả năng say khướt người. Nhưng mà, hiện tại cử động này, cùng say khướt người không có gì hai loại. Thường xuyên qua lại, biến hóa không khỏi cũng quá lớn một chút a. Ngay tại Tần Thọ nghi hoặc lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được cây anh đào thân thể nước sôi, giống như là mới từ tang cầm lấy phòng lực đi ra giống nhau, hơn nữa đỉnh đầu còn truyền đến dồn dập dâm uế tiếng hô hấp. Điều này làm cho Tần Thọ khuôn mặt theo cây anh đào bằng phẳng trơn bóng bụng thượng nâng lên, lướt qua đầy đặn song lĩnh ngọn núi, nhìn về phía cây anh đào cái kia khuôn mặt xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp. Này liếc nhìn một cái, Tần Thọ lập tức liền phát hiện, cây anh đào hai gò má mang theo khác thường đỏ ửng. Thấy như vậy một màn, Tần Thọ ý thức được sự tình có chút không quá diệu, nếu như cây anh đào thì cũng như vậy lời nói, như vậy Sương Bồ cùng mẫu đơn các nàng chẳng phải là cũng. Tần Thọ vừa nói, một bên nhìn về phía Sương Bồ cùng mẫu đơn vị trí, kết quả không ngoài sở liệu. Không chỉ là cây anh đào, tính là Sương Bồ còn có mẫu đơn các nàng cũng giống như vậy, thân thể yêu kiều phạm nóng. Trắng nõn ngọc cơ thượng cũng biến thành hồng phấn, mặt hiện lên hoa đào, đôi môi gọi ra nhất khẩu chọc khí, líu díu chung có thể nghe được một tia rên rỉ âm thanh. Bộ dáng này tuyệt đối không thể nào là bởi vì uống say mà tạo thành, bộ dáng này, Tần Thọ nhìn có chút quen thuộc, bởi vì kiếp trước hắn xem qua không ít tương tự như vậy phim. Cây anh đào các nàng ba tìm muội bộ dáng, quả thực giống như là ăn động dục dược thủy giống nhau. Không cần quả thực rồi, cái này căn bản là. Đã gặp các nàng bộ dáng này, kết hợp phía trước lúc ăn cơm biểu hiện của các nàng, Tần Thọ đại khái cũng có thể đoán được các nàng vì sao đối với chính mình mời rượu. Thật hiển nhiên, các nàng là muốn cho Tiểu Hà cùng chính mình gạo nấu thành cơm. Nhưng là, các nàng đánh giá thấp tửu lượng của hắn, cho là nàng nhóm ba cái thay phiên lên sân khấu có thể đem hắn cấp quá chén. Kết quả, ngược lại là đem các nàng chính mình cấp quá chén. Cái này đưa đến, các nàng một bước cuối cùng cho ăn Tiểu Hà uống động dục dược thủy khâu phát sinh biến hóa. Tiểu Hà không có uống, mà là dính chút rượu sẽ say ngất đi. Cây anh đào các nàng rõ ràng cho thấy uống say về sau, hoàn toàn quên mất khoa học kỹ thuật dược thủy chuyện này. Uống say về sau, nghĩ muốn uống nước, kết quả trời xui đất khiến, liền đem nguyên bản cấp Tiểu Hà chuẩn bị động dục dược thủy cấp uống lên. Nhưng là, các nàng tam đều đang uống lên, Tần Thọ nhất thời không cách nào tưởng tượng, các nàng rốt cuộc cấp Tiểu Hà chuẩn bị bao nhiêu lượng. Chẳng lẽ liền thật không sợ sáng sớm ngày mai phía trên, Tiểu Hà liên tiếp một tuần đều không có biện pháp xuống giường sao? Nên không hổ là thân tỷ a, hố muội hố, hoàn toàn không mang theo bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Chửi bậy một câu về sau, Tần Thọ cũng là biết, hiện tại tình huống này, mình bị tam nữ dây dưa ở. Song quyền nan địch tứ thủ, càng huống chi, đây đã là lục tay, hơn nữa tại cầm thú không cầm thú cầm thú ở giữa, Tần Thọ lựa chọn cầm thú, nếu như tuyển chọn vừa đi Liễu Chi, vậy hắn thật sự là thực xin lỗi nhị đệ của mình. Cho nên hắn tuyển chọn nằm xong sau đó thật tốt hưởng thụ. Nhìn đôi mắt mê ly ba tỉ muội, Tần Thọ không khỏi cười khẽ một tiếng, phảng phất là rút thẻ đơn quất rút được ơ giống nhau hài lòng, không nghĩ tới phía trước còn nói, cây anh đào các nàng ba tỉ muội không ăn được, kết quả hiện tại các ngươi liền đem chính mình cấp đưa tới cửa, thật sự là vô tâm trồng liễu liễu thành cây a. Tần Thọ trên người chỉ mặc một kiện quần áo, cho nên bên cạnh xương bồ chính là tùy tay một chảo, liền đem Tần Thọ trên người quần áo cấp cởi xuống. Tiếp lấy, mẫu đơn nhất con mèo con chụp mồi đem Tần Thọ bổ nhào vào tại giường lớn phía trên. Mục tiêu của nàng thập phần tinh chuẩn, chính là Tần Thọ căn kia ngạo nghễ vểnh lên đại con cặc. Người con cặc thượng kia mùi vị dày đặc giống được mùi vị, mẫu đơn mắt đẹp mê ly một mảnh thập phần say mê. Một bên xương bồ thấy thế, muốn đến gần, cũng may mẫu đơn phản ứng rất nhanh, chú ý tới xương bồ động tác về sau, lập tức mở ra đôi môi, dùng chính mình miệng nhỏ huyệt đem Tần Thọ đại con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Bởi vì Tần Thọ con cặc quá lớn, mẫu đơn cũng không có cách nào duy nhất đem ngay ngắn con cặc đều cấp ngậm vào trong miệng. Xương bồ gặp con cặc bị mẫu đơn cấp chiếm lấy, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải quay đầu, tính toán đem mục tiêu đặt ở Tần Thọ miệng phía trên. Nhưng là quay đầu về sau, xương bồ phát hiện, chính mình lại chậm từng bước. Tần Thọ miệng đã bị chính mình đại tỷ, cây anh đào cấp chiếm cứ, lúc này cây anh đào tọa lạc tại Tần Thọ khuôn mặt. Kia phấn nộn xinh đẹp bào đỗi tại Tần Thọ miệng phía trên, hưởng thụ lỗ thịt bị Tần Thọ đầu lưỡi quấy khoái cảm. Gặp hai cái địa phương đều bị tìm muội chiếm cứ, bất đắc dĩ xương bồ chỉ có thể đem mục tiêu tập trung ở tại Tần Thọ đầu vú phía trên. Nàng tính toán lấy này kích thích đến làm Tần Thọ bắn mau một chút, như vậy liền có thể đem mẫu đơn cấp tạm thời bước lui, sau đó chính mình nhận lấy thượng mẫu đơn, muốn dùng Tần Thọ đại con cặc. Mẫu đơn nhẹ nhàng đong đưa đầu phun ra nuốt vào. Bất quá bởi vì này vẫn là mẫu đơn lần thứ nhất giải trừ bú liếm việc này. Cho nên mẫu đơn bú liếm kỹ thuật có thể dùng lạn để hình dung, nhưng là dù vậy, Tần Thọ cũng hưởng thụ trong này. Hắn con cặc cũng không có yếu ớt như vậy, bị răng nanh va chạm vài cái liền có khả năng đau đớn không được. Nha, nha, khụ khụ, khụ khụ cô hô, nha ừ. Hơn nữa mẫu đơn hình như cũng là tìm đến bí quyết, mềm dẻo ôn nhuận khoang miệng tường thịt giống như là tại liếm láp kem giống nhau. Gắt gao bọc lại quy đầu liên tục không ngừng mút lấy. Tần Thọ đầu vú bị xương bồ không ngừng dùng đầu lưỡi liếm đảo quanh, này vẫn là Tần Thọ lần thứ nhất bị nữ tính liếm đầu vú. Bình thường đều là hắn hút ngút liếm nữ tính đầu vú, bây giờ bị phản liếm, loại cảm giác này trên trình độ nhất định tới nói, còn rất mới lạ, hơn nữa đầu vú truyền đến tê dại khoái cảm, cũng để cho Tần Thọ cảm giác, chính mình dễ dàng xuất tinh rất nhiều. Nhưng là... Hiện tại Tần Thọ lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cây anh đào lỗ thịt phía trên, dùng đầu lưỡi của hắn tại cây anh đào phấn nộn xử nữ lỗ thịt trong đó lợi dụng tưa lưỡi cọ sát tường thịt thượng mềm mại nếp nhăn. Làm cây anh đào phát ra từng tiếng dễ nghe rên rỉ. Lực chú ý toàn bộ đều đặt ở này phía trên, xương bồ mang đến kích thích cảm liền muốn nhỏ rất nhiều, con cặc muốn xuất tinh dục vọng cũng không có cao như vậy. Ân a hát a, cây anh đào đôi môi chung không ngừng gọi ra nhất khẩu khẩu nhiệt khí. Hơi thở dần dần trầm trọng dồn dập, trắng nõn bằng phẳng, bụng càng là vừa kéo vừa kéo. Vậy có cơ bụng bụng giật giật bộ dáng, thập phần có thị giác trải nghiệm. Lỗ thịt trong đó, xung quanh thịt mềm cùng nhăn nheo đều hấp thụ, phải Tần Thọ đầu lưỡi cấp gắt gao bọc lại. Nhưng là Tần Thọ đầu lưỡi mạnh liệt mạnh mẽ, đem những cái này bao bọc mềm mềm cùng nhăn nheo toàn bộ văng ra. Sau đó bắt đầu tại lỗ thịt trong đó đảo quanh. Không ngừng càn quét cây anh đào xử nữ lỗ thịt nội truyền đến khoái cảm, làm cây anh đào chỉ cảm thấy chính mình giống như thân ở thiên đường trong đó. Đi! Cây anh đào bỗng nhiên nũng nịu kêu to lên tiếng, run rẩy âm thanh nghe đến dâm đãng không chịu nổi, lỗ thịt bên trong, hoa tâm bỗng nhiên phun ra một bãi ấm áp dòng nước xiết vầy tại Tần Thọ đầu lưỡi phía trên. Không hề nghi ngờ, cây anh đào đây là cao trào. Cao trào qua đi, nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn, về phía trước ngã sấp, đẫy đà mông cong không ngừng co giật run rẩy, trong miệng dốc sức thở hổn hển. Mà Tần Thọ là đem đầu lưỡi theo cây anh đào lỗ thịt trong đó rút ra. Rút ra thời điểm còn mang theo một đầu trong suốt màu bạc sợi tơ. Lần đầu cao trào, cây anh đào nhất thời còn không có biện pháp tỉnh tóa, Tần Thọ cũng không có tiếp tục dùng miệng thưởng thức cây anh đào phấn nộn lỗ thịt. Mà là hưởng thụ mẫu đơn đối với chính mình con cặc bú liếm, cùng với xương bổ đối với chính mình đầu vú liếm. Tuy rằng mẫu đơn bú liếm kỹ thuật là số 0, nhưng là mẫu đơn khoang miệng lực hút đạo còn chưa phải sai. Khoang miệng nội sở hữu thịt mềm đều hấp thụ hướng con cặc. Hơn nữa chỗ đầu chim còn bị khoang miệng chỗ sâu cái lưỡi cấp chiếu cố, nhẹ nhàng tại quy đầu thượng nhẹ cỏ. Đầu vú cùng con cặc lượng nặng khoái cảm phía dưới, Tần Thọ chỉ cảm thấy một cỗ khó nói thành lời cảm giác hội tụ đến chính mình con cặc chỗ. Cùng với phần eo tê dần, quy đầu bắn ra đại lượng tinh dịch rót vào mẫu đơn miệng trong đó. Xương bồ thấy thế, ý thức được chính mình cơ hội tới. Mẫu đơn kia miệng anh đào tự nhiên là không có biện pháp tiếp nhận được Tần Thọ nhiều như vậy tinh dịch, tại miệng bị tinh dịch nhét đầy sau. Mẫu đơn liền buông lỏng ra con cặc, tại một bên nuốt trong miệng tinh dịch. Tại mẫu đơn buông ra con cặc một chớp mắt, xương bồ liền lập tức nhào đến, dùng miệng đem con cặc ngậm, không có lãng phí bất kỳ cái gì một giọt quy đầu bắn ra tinh dịch. Nhưng là, xương bồ miệng, cũng không có biện pháp đem Tần Thọ bắn ra tinh dịch toàn bộ tiếp thu. Trong chốc lát, xương bồ miệng liền cùng mẫu đơn giống nhau phình phình. Khóe miệng thậm chí đều có một chút tinh dịch lộ ra. Thấy thế, xương bồ tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể buông tha Tần Thọ con cặc, cùng mẫu đơn cùng một chỗ tại một bên đem trong miệng tinh dịch cấp nuốt nuốt xuống. Nhưng mà, ngay tại xương bồ vừa đem trên đầu nâng, làm con cặc theo chính mình đôi môi trong đó rời đi. Một giây kế tiếp, một đạo mang theo cây anh đào vị làn gió thơm thân ảnh nhào đến, tiếp lấy xương bồ đem Tần Thọ con cặc ngậm vào trong miệng. Bóng người này rõ ràng là cây anh đào. Mặc dù là lần đầu cao trào, nhưng là cũng may Tần Thọ không có thừa thắng xông lên tiếp tục làm cây anh đào mẫn cảm thân thể thay đổi càng thêm mẫn cảm. Cây anh đào là ngồi cái này cơ hội, làm thân thể khôi phục thể lực. Lúc này mới có thể đủ cướp được một phần Tần Thọ mùi vị đậm đặc, vị sền sệt dính dính tinh dịch. Cùng xương bồ còn có mẫu đơn khác biệt, bắn vào cây anh đào trong miệng tinh dịch toàn bộ đều bị cây anh đào cấp chiếu đơn toàn bộ nuốt xuống. Một bên nhận lấy một bên nuốt. Ân cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ ừ cô. Tại Tần Thọ đem tinh nang nội tinh dịch toàn bộ bắn không về sau, cây anh đào lúc này mới song má buộc chặt sau đó chậm rãi nâng lên đầu. Trong miệng hấp lực dường như muốn đem Tần Thọ lỗ tiểu trung lưu lại tinh dịch đều cấp hút ra. Đương Tần Thọ con cặc theo cây anh đào đôi môi trung lúc rời đi, phía trên đã bị trong suốt nước miếng bao trùm lên một tầng trong suốt độ màng. Làm con cặc nhìn mặt một bà tỏa sáng rất nhiều. Tuy rằng bắn quá một lần, nhưng là Tần Thọ con cặc như trước kiên đĩnh. Cây anh đào đánh trúng chính mình tóc dài màu vàng kim, theo sau trắng nõn đại chân dài nhất nhảy qua, thân thể liền đứng ở con cặc phía trên. Tím bầm giữ tận quy đầu chính hướng về cây anh đào xử nữ lỗ thịt. Tại điều chỉnh tốt vị trí về sau, cây anh đào không nói hai lời trực tiếp ngồi xuống, nhận được động dục dược thủy ảnh hưởng. Hiện tại cây anh đào lỗ thịt thập phần khát vọng Tần Thọ con cặc có thể cắm vào chính mình xử nữ lỗ thịt trong đó. Nhưng là, nàng chính mình vốn chính là một cái sồ, đối với nam nữ đoàn tụ việc, biết tri thức cũng gần cạn cùng mặt ngoài. Tuy rằng lỗ thịt trạng thái cùng với Tần Thọ con cặc trạng thái đều ok. Nhưng cây anh đào ngồi xuống thời điểm con cặc chính là cọ lỗ thịt cửa vào trượt đi. Quy đầu thậm chí còn đỉnh cọ đến phòng lên hòn le. Ách ha! Cây anh đào thân thể yêu kiều mãnh run lên một cái, nhưng là nàng lại tiếp lấy bắt đầu điều chỉnh vị trí, muốn cho con cặc thuận lợi tiến vào lỗ thịt của mình trong đó. Nhưng là vô luận cây anh đào cố gắng như thế nào, con cặc chính là sẽ ở lỗ thịt cửa vào trượt đi. Căn bản vào không được lỗ thịt trong đó. thậm chí đến cuối cùng, cây anh đào chính mình ngược lại là bị muốn làm dục hỏa đốt người, bụng co giật một trận, một bộ mau muốn cao trào bộ dáng. Vì sao Ân cắm vào chen vào không lọt đến cây anh đào mắt đẹp mê ly, nhưng là ngữ khí vội vàng giống như sắp khóc ra giống nhau. Đối với lần này, Tần Thọ bất đắc dĩ thở dài, chủ động đem con cặc vị trí bãi chính, nửa quy đầu nhập vào cây anh đào xử nữ lỗ thịt trong đó, làm đến bước này, Tần Thọ lúc này mới chiều cây anh đào nói cây anh đào tỷ, hiện tại ngồi xuống xem thử. Nửa quy đầu tiến vào lỗ thịt thời điểm, cây anh đào thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một chút, nửa quy đầu mang đến kích thích cảm giác, làm nàng trực tiếp cao trào. Hồ Ân a ừ ha ha ha ha thật thoải mái. Hoa Tâm hát vẩy nước ấm toàn bộ đều xối tại Tần Thọ quy đầu phía trên. Cây anh đào khom lưng, bụng vừa kéo co giật. Bất quá tại động dục dược thủy dưới tác dụng, cây anh đào theo cao trào bên trong khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh, chẳng được bao lâu liền đĩnh trực sống lưng. Hơn nữa thuận theo xu thế, trực tiếp tọa rơi xuống. Quy đầu đột phá bình chướng, trực tiếp đi đến cây anh đào xử nữ lỗ thịt chỗ sâu nhất. Một hơi tiến công đến chỗ sâu nhất, cây anh đào bụng chỗ nhô ra rõ ràng con cặc hình dạng. Mà cây anh đào bản nhân cũng là như gặp phải hướng chùy, cả người ý thức đều hoảng hốt không trắng nhợt, nàng mắt đẹp mảnh trắng dã mắt, cắn chặt hàm răng, chậm một hồi lâu. Về phần lần đầu phá qua đau đớn này cũng là không có, bởi vì động dục dược thủy tác dụng, trực tiếp đem phá qua chi đau đớn cấp hoàn toàn che giấu. Hiện tại cây anh đào các nàng tam nữ, chỉ có thể trải nghiệm đến khoái cảm. Chậm qua thần hậu cây anh đào, hai tay chống tại Tần Thọ ngực, theo sau bắt đầu cao thấp vận động khởi thân thể yêu kiều, đại khai đại hợp dùng cặp mông lúc lên lúc xuống, cùng Tần Thọ phần bụng tiến hành va chạm. Trắng nõn cặp mông cùng Tần Thọ phần hông không ngừng va chạm thành một bãi dâm nộn bánh thịt, ba ba ba thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Cây anh đào một đầu tóc dài màu vàng kim vũ động, miệng của nàng chung không ngừng phát ra dâm uế lời nói nha. Nha nha nha, ân, nga hà ân, ta à ân a. Ta à ân, thoải mái, thật thoải mái a. Đại con cặc, thật thoải mái. Mỗi một lần quất cắm, cây anh đào lỗ thịt bên trong đều sẽ bị mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy, ấm áp nước đem Tần Thọ phần bụng chỉ chốc lát sau liền cấp toàn bộ ướt nhẹp. Lỗ thịt bên trong, căng đầy huyệt khoang mị thịt càng là giống như rất lâu không có hưởng dụng quá con cặc si nữ vậy, cực kỳ ra sức mút lấy gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc. Hai miếng mép thịt càng là phốc kỳ qua lại cắn nuốt. Còn có càng nhiều động dục nữ vị dâm dịch theo cây anh đào lỗ thịt bên trong tràn đầy mà ra, đem hai người kịch liệt chỗ giao hợp thấm vào mặt một bà tỏa sáng. Mặc dù nói có động dục dược thủy thêm vào, cây anh đào bây giờ có thể đủ không nhìn lỗ thịt cao trào, một mực vặn vẹo thân thể yêu kiều, cao thấp nâng mông cùng Tần Thọ phần hông tiến hành va chạm. Nhưng là, lần đầu chính là lần đầu, cao trào như cũ là cao trào, cây anh đào như vậy cạn kiệt thể lực điên cuồng ân ái. Lỗ thịt nội thịt mềm cùng nhăn nheo tuy rằng phối hợp đại lực hút mút Tần Thọ con cặc, nhưng khi số lần biến nhiều về sau, những cái này thịt mềm cũng dần dần bị con cặc gấp kéo mở. Đến lúc đó, cây anh đào đem không còn có bất kỳ cái gì một tia phản kháng dư lực. Bị Tần Thọ đại con cặc không ngừng đâm vào lỗ thịt nội nhược điểm, cây anh đào lỗ thịt chỗ sâu Hoa Tâm mở rộng, phun ra từng cổ đậm đặc ấm áp âm tinh, hướng về Tần Thọ quy đầu đúc đi qua. Đối mặt cây anh đào đột nhiên bất ngờ tập kích, Tần Thọ hít một hơi thật sâu. Nhưng cũng không có nhanh như vậy liền tước vũ khí. Cũng chính là bởi vì Tần Thọ con cặc thân kinh bách chiến, phàm là đổi lại là những người khác, cũng sớm đã bị cây anh đào này sóng không tưởng được đánh lén làm cho ào ra ngàn dặm. Mà ở cây anh đào sau cao trào, lỗ thịt chỗ sâu Hoa Tâm liền bắt đầu dần dần giảm xuống. Quy đầu còn tại Hoa Tâm trong đó, nhưng là Hoa Tâm đồng dạng còn nuốt sống một chút con cặc. Kia mềm mại Hoa Tâm hiện tại giống như là muốn uống sữa trẻ con miệng nhỏ. Gắt gao cầu cắn người sau, không chịu buông lỏng. Đút vào mấy trăm cái về sau, cây anh đào toàn thân hiện lên hoa hồng đỏ sắc sáng bóng, kia trước ngực quy mô khá lớn ngọc nhũ tùy theo hô hấp dồn dập mà kịch liệt run rẩy. Ngay tại một lúc sau, Tần Thọ phần eo tê dần, quy đầu lỗ tiểu mở rộng, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch theo bên trong phun ra, hướng về cây anh đào mềm mại Hoa Tâm đúc đi qua. Bị tinh dịch xung kích Hoa Tâm cây anh đào cả người lập tức khom lưng dựng lên, chỉ thấy nàng hai mắt trắng dã. Lưỡi thơm thẳng tắp phun ra, khóe miệng còn lưu có một chút thơm ngọt nước bọt. Cây anh đào thân thể yêu kiều không ngừng co giật run rẩy. Nơi bụng, Tần Thọ con cặc xuất tinh tiếng nối liền không dứt, đại lượng tinh đặc không chỗ nhưng đi, chỉ có thể theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra, sau đó thuận theo cây anh đào trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Bị như thế mãnh liệt xuất tinh về sau, cây anh đào trực tiếp ghé vào Tần Thọ ngực, trong miệng lẩm bẩm, ân ái, tốt lợi hại. Gặp nhà mình đại tỷ bị địch không có khí lực về sau, Sương Bồ cùng mẫu đơn nhao nhao ra tay đem cây anh đào theo tần thọ trên người cấp đẩy xuống. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, tần thọ như trước kiên đĩnh con cặc theo cây anh đào lỗ thịt bên trong trượt ra. Từng dòng lớn đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp dâm thủy, âm tinh theo cây anh đào hạ thân phun ra ngoài, cô lỗ không đến một lát cũng đã thấm ướt cây anh đào dưới người ga giường. Cây anh đào lối ra, kế tiếp, tự nhiên là Sương Bồ cùng mẫu đơn ở giữa tranh đấu. Mẫu đơn tiên phát chế người, mở ra chân đem lỗ thịt vị chi nhắm ngay quy đầu, vừa muốn nhất mông ngồi xuống thời điểm dưới người đột nhiên nhiều đi ra một đầu trắng nõn chân đẹp. Tiếp lấy, liền nhìn thấy Sương Bồ mang theo tính dẻo dai đặc cường thân thể yêu kiều kẹp ở mẫu đơn còn có tần thọ ở giữa, đem nhà mình xử nữ lỗ thịt nhắm ngay tần thọ con cặc. Xin lỗi mẫu đơn, thứ hai luân, là ta đấy. Cái gì? Mẫu đơn hoa dung thất sắc, thân thể nàng rơi xuống đặt ở Sương Bồ sau lưng phía trên, kéo Sương Bồ thân thể, hung hăng ép xuống. Tần thỏ con cặc không có một chút trở ngại, trực tiếp cắm vào Sương Bồ ướt sũng xử nữ lỗ thịt trong đó. Con cặc vừa cắm đi vào chớp mắt, Sương Bồ mắt đẹp đột nhiên lật trắng nhợt, màu lam cuộn sóng tóc dài do như sóng biển vẫy nhấc lên một trận gợn sóng, cuối cùng Sương Bồ đổ hít vào một hơi, nga nga nga hầu hầu hầu. Thật sự rất thoải mái. Sương Bồ thân thể yêu kiều co giật run rẩy, lỗ thịt chỗ kia giống như điện giật khoái cảm liên tục không ngừng theo đuôi truy một đường dài đến vỏ đại não. Thích Sương Bồ không thể tự kiềm chế. Mà mẫu đơn lúc này là đem đùi theo Sương Bồ trên người lấy ra, nhìn Sương Bồ lỗ thịt đã đem tần thỏ con cặc cấp nuốt vào trong này. Nàng cũng chỉ có thể chu miệng chịu thua, tiếp tục dùng ngón tay đối với lỗ thịt của mình tiến hành âu yếm. Đã không có mẫu đơn đùi áp chế, Sương Bồ cũng là đem sống lưng thẳng tắp. Theo sau học vừa rồi cây anh đào hành động, bắt đầu lúc lên lúc xuống dùng chính mình trắng nõn đẫy đà cặp mông cùng tần thỏ phần hông va chạm. Kịch liệt rất nhanh động tác, làm Sương Bồ mông cong tại va chạm phía dưới, đều biến thành tình dục bánh thịt, nổi lên từng đợt màu da gợn sóng. Bởi vì vừa mới có cây anh đào lần đầu làm mẫu, cho nên Sương Bồ cùng mẫu đơn đều biết nên như thế nào đem lỗ thịt nhắm ngay tần thỏ con cặc, sau đó dùng lỗ thịt đem con cặc nuốt mất. Ta còn muốn càng nhiều ta còn muốn Vừa nói dâm uế lời nói, Sương Bồ một bên tiếp tục vặn vẹo eo thon, vận dụng lỗ thịt trong đó thịt mềm cùng với nhăn nheo bắt đầu áp bức tần thỏ con cặc, làm thịt mềm cùng nhăn nheo hút mút tần thỏ con cặc, phải tần thỏ con cặc nội tinh dịch hết thảy đều ép đi ra. Sương Bồ nơi bụng, con cặc hình dáng so với cây anh đào còn muốn rõ ràng rất nhiều, điều này cũng làm cho đại biểu, Sương Bồ lỗ thịt năng lực chịu đựng so với cây anh đào còn muốn yếu. Liền Sương Bồ loại này làm loạn phương thức. Chỉ sợ là sáng sớm ngày mai thượng nhục huyệt dị thường đau đớn. Ít nhất cũng có cái 2-3 ngày không xuống giường được. Cây anh đào nói còn dễ nói, khả năng cũng liền nửa ngày hoặc là một ngày không xuống giường được. Hiện tại mỗi một lần Sương Bồ dùng hai chân chống đỡ phần eo của mình nâng lên, sau đó tầng tầng lớp lớp hạ xuống xong, Sương Bồ hoa tâm đều vẫy ra nóng bỏng âm tinh hát vẩy tại tần thỏ con cặc quy đầu phía trên. Sương Bồ không giây phút nào đều tại cao trào, nhưng là... Hoa tâm chỗ sâu dạng cái bát chỗ chúng một mực bị tần thỏ quy đầu va chạm, tại phía trên minh khắc. Đút vào mấy trăm cái về sau, Sương Bồ hoàn toàn nhịn không được, mạnh mẽ thẳng tắp eo thon, lỗ thịt chỗ không ngừng truyền đến tất tất tất âm thanh. Thật hiển nhiên, Sương Bồ đây là đã cao trào. Tại Sương Bồ lỗ thịt trong đó, hoa tâm liên tục không ngừng vẩy ra nóng bỏng âm tinh chiếu xuống tần thỏ quy đầu phía trên. Bất quá bởi vì bắn qua một lần. Cộng thêm thượng phía trước đã tại cây anh đào bên kia thể nghiệm qua âm tinh hát vẩy. Cho nên tần thỏ con cặc hiện tại cũng sớm đã có miễn dịch. Bất quá, tần thỏ còn là muốn mau chóng kết thúc ân ái, bởi vì hắn cảm giác một cỗ hôn ý trào lên đầu óc. Tuy rằng con cặc kiên đĩnh, nhưng là người khác vẫn phải là đi ngủ. Vì thế, hắn duỗi tay bắt được Sương Bồ vùng eo, theo sau đem mạnh mẽ vòng vo cái mặt. Lỗ thịt trong đó thịt mềm cùng nhăn nheo xoay quanh con cặc tiến hành một cái xoay tròn. 360 độ vô góc chết khoái cảm tuôn ra, hãy cùng mãnh liệt sóng thần vẩy cọ rửa Sương Bồ mỗi một tấc thần kinh. Sương Bồ thân thể yêu kiều không ngừng co giật, dâm thủy hoa lạp lạp không lấy tiền tựa như ra bên ngoài lưu, đem tần thọ dưới người giường trải đều cấp ướt nhẹp thành màu sẫm. Đúng lúc này, tần thọ hai tay bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp chụp đánh tại Sương Bồ cái kia trắng nõn cặp mông phía trên. Tại phía trên để lại lưỡng đạo đỏ rực bàn tay ấn, kia cặp mông còn hoảng động nhất hạ, đãng suốt một trận dâm lãng. A ân. Tại Xương Bồ hừ nhẹ một tiếng phía dưới, Tần Thỏ cũng là tinh quan mở rộng, đại lượng nồng đậm cực nóng tinh dịch một tia ý thức toàn bộ đều rót vào đến Xương Bồ hoa tâm chỗ sâu, đem hoa tâm hoàn toàn nhét đầy. Hầu hầu hầu nha nha nha nha, muốn bị bắn mang thai, nhiều như vậy tinh dịch, tuyệt đối mang thai hầu hầu hầu i a a a. Xương Bồ lật bạch nhãn, thanh xuân rào rạt mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, biến thành hạ lưu đến trình độ cực cao cao trào heo mẹ mặt, phấn nộn thịt lưỡi giống như chó mẹ bình thường không chịu khống chế nhổ ra. Mang theo thích lên trời biểu cảm, Xương Bồ mềm mại thân thể yêu kiều cuối cùng hướng về sau nằm ở Tần Thỏ ngực phía trên. Tần Thỏ con cặc theo Xương Bồ lỗ thịt bên trong trượt ra, đã không có này nó ngăn chặn, Xương Bồ lỗ thịt nội tinh dịch cũng là từng dòng lớn trào ra. Mẫu đơn gặp chính mình cơ hội tới, cũng là liền vội vàng duỗi tay đem nằm ở Tần Thỏ trên người Xương Bồ cấp bái kéo đến một bên. Sau đó nàng dạng chân ở Tần Thỏ trên người, đem chính mình xử nữ lỗ thịt nhắm ngay Tần Thỏ con cặc sau đó hung hăng tọa rơi xuống. Nha nha hầu hầu hầu hầu hầu. Mới chỉ là vừa mới ngồi xuống phá thân, mẫu đơn tiếu dung thượng liền lộ ra cao trào heo mẹ mới sẽ lộ ra dâm đãng biểu cảm. Thậm chí này tạp ngư tiểu huyệt liền trực tiếp cao trào, bất quá cũng bình thường. Bởi vì mẫu đơn nơi bụng đột đi ra con cặc hình dạng, so Xương Bồ còn muốn rõ ràng rất nhiều. Bất quá bởi vì mẫu đơn mái tóc là màu hồng phấn cùng bả vai, thân thể yêu kiều co giật run động sau khi thức dậy, cũng không có cây anh đào còn có Xương Bồ như vậy sợi tóc bay lượn. Di động thập phần rất nhỏ. Tùy theo mẫu đơn cao thấp nâng mông, làm lỗ thịt phun ra nuốt vào con cặc mấy trăm cái về sau, nàng kia mông trắng cùng Tần Thỏ phần bụng dính liền đại lượng trong suốt sợi tơ. Mà mẫu đơn là ngẩng lên đầu, đạp kéo lấy lưỡi thơm tùy ý nước miếng ngọt ngào theo khóe miệng chảy ra thuận theo trắng nõn cổ chảy xuống, đôi môi chung gọi ra nhất khẩu khẩu nhiệt khí, trong miệng phát ra từng tiếng dâm đãng lời nói, nha ân ân nha y y. Bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Bộ dạng này thật sự rất thoải mái. Mặc dù có động dục dược thủy thêm vào, mẫu đơn bây giờ là cạn kiệt thể lực cùng thân thể vì đại giới, không ngừng cao thấp nâng mông phun ra nuốt vào con cặc. Nhưng là, cùng với chiều phun số lần nhiều lắm, mẫu đơn đùi cũng bắt đầu dần dần xuất hiện mệt mỏi, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm lên. Cao thấp nâng mông tốc độ cùng lực đảo, cũng không bằng nhất lúc mới đầu như vậy đại khai đại hợp. A ha ha, không được quá thoải mái rất thư thái. Mẫu đơn thân thể yêu kiều bỗng nhiên mạnh mẽ co giật, lỗ thịt nữ chất lỏng tất tất tất phun ra. Nàng eo thon về phía trước cong lên, nàng mình cũng không có phản ứng rốt cuộc là vì sao đột nhiên trở nên thư thái như vậy. Khi nàng chiều phun một đợt khoái cảm sóng chiều sau khi đi qua, mẫu đơn lúc này mới mê ly mắt đẹp gian nan cúi đầu chiều Tần Thỏ nhìn lại. Dẫn vào mi mắt chính là Tần Thỏ đưa ngón tay đặt tại nàng trơn bóng bụng nhô ra quy đầu phía trên. Phạm phạm quy như vậy dùng ngón tay đâm chỗ đó, làm sao có khả năng nhẫn nại ở a? Bởi vì ta nghĩ buồn ngủ. Tần Thỏ bất đắc dĩ thở dài, chính mình cấp 3 tìm muội làm mau 3 giờ thủ dâm công cụ. Mặc dù nói nằm không cần động, làm cho các nàng động như vậy thật thoải mái thực nhẹ nhàng. Nhưng là thời gian lâu dài, sẽ có buồn ngủ trào lên. Tần Thỏ đã nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Ai, như thế nào ân a, tại sao như vậy, mẫu đơn hai tay hình như muốn đem Tần Thỏ ngón tay cấp lấy ra. Nhưng là Tần Thỏ lại đổi thành cầm chặt. Cách mẫu đơn làn ra. Cầm lỗ thịt trong đó con cặc. Này nắm chặt, trực tiếp làm mẫu đơn tiếu dung thượng lại lần nữa lộ ra dâm đãng cao trào heo mẹ mặt, lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm trong đó, càng là một cỗ phun ra ấm áp âm tinh vầy tại Tần Thỏ quy đầu phía trên. Nga nga nga ô ô hầu hầu hầu hầu nga nga nga. Muốn bị chơi hỏng y ó ó nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu. Không muốn trào phải đổi thành chỉ cao trào phế vật, y ô ô hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Xem như hoa lam thị thủy trung hoa ba tỉ muội, các nàng tam nữ tại trong mắt người ngoài là xa không thể chạm tồn tại. Thậm chí tại một chút thiếu nữ trong cảm nhận càng là thần tượng vậy tồn tại. Nhưng là, giờ này khắc này, tại Tần Thỏ bên này, các nàng mỗi một cái đều cùng cao trào hạ lưu dâm đãng mẫu như heo, chỉ sẽ mang chính mình tạp ngư lỗ thịt không ngừng phun ra ấm áp dâm thủy nữ chất lỏng. Sau đó khát vọng Tần Thỏ thô to con cặc có thể đem đậm đặc cực nóng tinh dịch bắn vào các nàng tạp ngư lỗ thịt bên trong. Đem toàn bộ tử cung đều cấp nhét đầy, sau đó làm cho các nàng hết thảy cao trào. Đem tạp ngư lỗ thịt cho ta kẹp chặt, ta muốn bắn, nhanh chóng tiếp hảo. Tần Thỏ vừa nói, lập tức dùng tay dùng sức chụp đánh xuống mẫu đơn mông trắng. Tại kia trong trắng lộ hồng mông trắng phía trên, để lại lưỡng đạo kéo dài không tiêu tan màu hồng dấu bàn tay. Vâng, nga nga nga nga nha nha nha ô ô nga nga nga nga. hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mẫu đơn đem hết toàn lực co lại trắng nõn bụng, làm lỗ thịt nội thịt mềm đem tần thỏ con cặc bọc lại. Bắn, tinh dịch cho ta tiếp hảo rồi, dâm đãng heo mẹ, mệt ngươi vẫn là thủy trung hoa ba tỉ muội một trong, ta nhìn rõ ràng chính là heo mẹ ba tỉ muội. Tần thỏ nói dâm uế lời nói, nhưng là giờ này khắc này, mẫu đơn cũng không có truy cứu tần thỏ này làm người ta không thoải mái nói. Lúc này mẫu đơn, chỉ muốn cho tần thỏ đem tinh dịch cấp toàn bộ bắn vào tử cung của mình trong đó, làm tần thỏ tinh dịch đem tử cung của mình cấp hung hăng cưỡng gian. Vâng, nga nga nga nga nha nha nha ô ô nga nga nga nga. Ta là heo mẹ, nồng đậm tinh dịch bắn vào rồi. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mẫu đơn thân thể yêu kiều kịch liệt co giật, nơi bụng không ngừng truyền ra phốc phốc phốc bắn tiếng. Tại mẫu đơn kia trơn bóng bụng phía trên, có thể nhìn thấy một chút cùng loại đường đạn gợn sóng. Đường tần thỏ đem chính mình tinh nang trong đó tinh dịch toàn bộ đều bắn không còn một mống về sau, mẫu đơn cái kia trương gương mặt xinh đẹp, chỉ để lại dâm đãng cao trào heo mẹ mặt. Mắt đẹp trắng dã, khoe mắt còn có hạnh phúc giọt lệ ngã nhào, nàng lưỡi thơm đạp kéo lấy, trong suốt nước miếng ngọt ngào theo trong miệng chảy ra nhỏ giọt rơi tại nàng ngạo nghễ vỉnh lên mượt mà ngọc nhũ phía trên. Cuối cùng, mẫu đơn ghé vào tần thỏ trên người mất ý thức. Mà tần thỏ gặp tam nữ đều bị địch ngất đi về sau, cũng không có tính toán tiếp tục địch ép tính toán, hắn đứng dậy đem tam nữ bãi vị trí tốt, theo sau nằm ở xương bồ cùng cây anh đào ở giữa, cuối cùng duỗi tay đem chăn cấp kéo lên, đóng đầu giường công tắc điện, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Đến sáng sớm ngày thứ hai, cây anh đào theo trong giấc mơ tỉnh lại, mở mắt ra, thứ nhất thời cảm giác được đúng là choáng váng đầu, nhưng là tiếp lấy nàng lại phát hiện thân thể của chính mình toàn thân đều giống như bị xe tải lớn đè nát chướng ngại vật bình thường chua đau đớn. Hơn nữa trên thân thể của mình còn dính dính, giống như toàn thân trên dưới đều ra khỏi một lần mồ hôi giống nhau còn không có tắm rửa, thập phần khó chịu. Nhưng là đây hết thảy đều không coi vào đâu, cây anh đào nhận thấy chính mình nơi riêng tư kia xé rách đau đớn cảm giác, cùng với lỗ thịt trong đó còn có dị vật. Hơn nữa, trong gian phòng còn tràn ngập một cỗ khó có thể nói nên lời mùi vị, thậm chí miệng mình đều có một chút thứ mùi này. Điều này làm cho cây anh đào thập phần nghi hoặc không hiểu, đêm qua uống rượu về sau, toàn bộ ký ức đều lăn lộn rất loạn, giải rác nàng căn bản toàn bộ nghĩ không ra đến nhiều lắm tin tức. Nàng tính toán nghỉ ngơi một chút, đợi tỉnh rượu về sau, sau đó lại tiếp tục thật tốt nhớ lại một chút, hiện tại thân thể không khỏe cộng thêm lên não túi choáng váng nặng nề, căn bản là không có biện pháp nhớ lại bất kỳ vật gì, ngược lại là tra tấn chính mình. Bất quá, vừa nghĩ đến ngày hôm qua tần thỏ, cây anh đào liền có một chút cười khổ, không nghĩ tới tiểu hà bạn trai như vậy có thể uống rượu, thật sự là thất sách. Nói đến một nửa, cây anh đào bỗng nhiên trợn to mắt đẹp. Bởi vì nàng nhìn thấy chính mình mặt khác hai cái muội muội, xương bồ còn có mẫu đơn. Các nàng nằm ở thân thể của mình bên cạnh, hơn nữa hai người hiện tại tình trạng cũng là không cần lạc quan, toàn thân hiện đầy thật dày một tầng màu trắng dịch nhờn. Bao trùm tại các nàng trên người đồ vật, cây anh đào phía trước mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng là nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Mấy thứ này, nàng tại trên mạng lướt sóng thời điểm nhìn cái kia một chút truyện tranh chung liền có tranh vẽ. Rõ ràng là tinh dịch. Nhìn đến xương bồ cùng mẫu đơn bộ dáng về sau, cây anh đào trong não giải rác ký ức mảnh nhỏ lúc này mới bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Không chỉ có như thế, cây anh đào cũng là chú ý tới xương bồ cùng mẫu đơn dưới người tần thỏ. Nghĩ tới, cho nên, đêm qua, là ta cùng xương bồ còn có mẫu đơn các nàng đem dược thủy ăn, sau đó mạnh tần thỏ. Nói đến đây, cây anh đào trong mắt đẹp khó có thể tin đồng thời, không khỏi bưng kín chính mình đôi môi. Cây anh đào phản ứng đầu tiên chẳng phải là lập tức đem trong giấc mơ tần thỏ cấp đánh thức sau đó trách cứ hắn, nàng hiện tại nội tâm mà là phi thường áy náy, từng là thực xin lỗi tần thỏ lại là thực xin lỗi tiểu hà. Bởi vì nàng nhớ tới đêm qua, các nàng tam nữ uống hết đi kia động dục dược thủy, đối mặt với các nàng tam khí lực, tại cây anh đào nhìn đến mặc dù là tần thỏ lại như thế nào hữu lực cũng không có biện pháp phản kháng. Sau hình ảnh, cây anh đào cũng không dám suy nghĩ, bởi vì một màn trước mắt, đã nói cho nàng đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cỡ nào hoang đường sự tình. Thật là không có nghĩ đến, chúng ta tứ tỉ muội toàn bộ đều đưa tại một cái nam nhân trên người, ai, xương bồ còn có mẫu đơn cùng với tần thọ đều còn dễ nói, nhưng là tiểu hà bên kia muốn như thế nào đi nói đi. Cây anh đào có chút buồn rầu. Bởi vì các nàng ba tỉ muội là cõng tiểu hà ăn vụng, thậm chí tiểu hà đều còn không có đem chính mình lần thứ nhất giao cho tần thọ. Loại này trộm đi cảm giác, làm cây anh đào có chút không biết nên như thế nào đối mặt tiểu hà. Nhưng là, xem như đại tỷ, chính mình không đi đối mặt, giao cho Sương Bồ còn có mẫu đơn thì càng thêm không thể nào, cho nên, đến cuối cùng, chính mình vẫn phải là gánh vác nhận trách nhiệm đi đối mặt mới được. Ngay tại cây anh đào buồn rầu những cái này thời điểm Tần Thỏ cũng chậm rãi mở mắt. Không chỉ có là Tần Thỏ, liền đặt ở Tần Thỏ trên người Sương Bồ còn có mẫu đơn hai nàng cũng một loạt mở hai mắt ra. A, Sương Bồ cùng mẫu đơn hai miệng cùng tiếng thét chói tai, Tần Thỏ cho dù là muốn giải thích, có thể Sương Bồ cùng mẫu đơn các nàng thét chói tai tiếng thật sự là quá lớn, Tần Thỏ căn bản là tìm không thấy cơ hội đi giải thích. Nhưng là, còn không có kêu chân ba giây, cây anh đào liền lạnh lùng hô ngừng. Nghe được chính mình đại tỷ âm thanh, Sương Bồ còn có mẫu đơn đều theo bản năng đem miệng cấp đóng lại, nhưng là các nàng rất nhanh liền phản ứng. Các nàng hiện tại trên người không có vật gì, cùng với cả người chua đau đớn còn có nơi riêng tư truyền đến xé rách đau đớn cảm giác. Đại tỷ, chúng ta, nói còn không đợi Sương Bồ cùng với mẫu đơn nói xong, liền bị cây anh đào cấp trực tiếp đánh gãy. Tốt lắm Sương Bồ, mẫu đơn, chẳng phải là Tần Thọ đối với chúng ta làm quá mức sự tình. Mà là chúng ta đối với Tần Thọ làm quá mức sự tình, Tần Thọ là người bị hại, cẩn thận nghĩ nghĩ các ngươi ngày hôm qua uống hết đi cái gì à. Nói đến đây, cây anh đào lại là cười khổ một cái. Theo sau đưa mắt đặt ở ngốc ngốc Tần Thọ trên người, nàng hoạt động chính mình chua đau đớn thân thể yêu kiều đến gần Tần Thọ bên người. Cây anh đào ánh mắt phức tạp lại đau lòng nhìn Tần Thọ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói xin lỗi hết sức xin lỗi Tần Thọ, đêm qua cho ngươi đã trải qua kia một chút không tốt sự tình. Tần Thọ này ngốc ngốc bộ dáng, cây anh đào còn cho rằng là ngày hôm qua những kinh nghiệm kia kích thích đến Tần Thọ. Mà trên thực tế, Tần Thọ như vậy ngốc ngốc bộ dạng, hoàn toàn là bởi vì, hắn không nghĩ tới, cây anh đào não bổ năng lực đã vậy còn quá cường. Hoàn toàn không cần nàng giải thích, trực tiếp tan giả toàn bộ sắp sửa phát sinh không kết quả tốt. Vốn là hắn đều đã làm tốt bị tam nữ thống mạ, sau đó hắn giải thích toàn bộ sự tình trải qua quyết định, kết quả cây anh đào một câu phía dưới. Những cái này nguyên bản kế hoạch toàn bộ đều không cần thiết thực hành. Nghe được cây anh đào tại hướng chính mình xin lỗi, Tần Thọ này mới lấy lại tinh thần, nhìn cây anh đào áy náy mắt đẹp, hắn lắc lắc đầu cây anh đào tỷ, người không cần như vậy áy náy, kỳ thật, thật lời muốn nói, trên thực tế hay là ta chiếm tiện nghi. Nghe xong Tần Thọ lời nói, một bên khác Sương Bồ cùng mẫu đơn cũng là nhớ lại đêm qua một chút nhớ lại. Tự nhiên cũng biết các nàng cũng uống hạ động dục dược thủy. Thậm chí theo lấy nhà mình đại tỷ cùng một chỗ, đối với Tần Thọ thực hành cưỡng gian, nhất thời, các nàng nhìn Tần Thọ ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Các nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Thọ, thậm chí không biết nên như thế nào cùng Tần Thọ nói chuyện. Tốt tại cái này cục diện lúng túng, cuối cùng vẫn là từ thân là đại tỷ cây anh đào đến đánh vỡ. Đối lập khởi Sương Bồ còn có mẫu đơn, cây anh đào tiếp nhận hiện thực kháng ép năng lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa nàng vẫn là một cái truyền thống tư tưởng nữ tính. Nếu thân thể của chính mình lần thứ nhất đã bị Tần Thọ cấp cướp đi. Như vậy, chính mình một đời cũng chỉ có thể là Tần Thọ nữ nhân. Cây anh đào cố nhịn thân thể chua đau đớn, nàng duỗi tay kéo qua Tần Thọ bả vai, theo sau đem Tần Thọ ôm vào chính mình trong ngực. Làm Tần Thọ đầu rúc vào nàng mềm mại hương thuần ngọc nhũ phía trên. Cây anh đào ôn nhu nói Tần Thọ, tuy rằng nói như vậy đối với ngươi thực không công bằng, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đối với chúng ta ba tỷ muội gánh vác trách nhiệm. Về sau chúng ta cùng Tiểu Hà đều là ngươi thê tử, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên, nếu như Tần Thọ ngươi bây giờ còn cảm giác thực hỗn loạn lời nói, cũng không có việc gì, đáp án này chờ ngươi lần sau đến Hoa Lam thị thời điểm tại nói cho ta cũng không muộn. Ngay tại cây anh đào câu này vừa mới dứt lời, Tần Thọ liền trực tiếp đáp ứng. Ta nguyện ý, hơn nữa chỉ bằng nói là ta chiếm đại tiện nghi, ta còn muốn hỏi cây anh đào tỷ các ngươi có nguyện ý hay không để ta phụ trách, để ta thành vị trưởng phu của các ngươi đâu. Nghe được Tần Thọ lời nói này, cây anh đào trong lòng cũng là buông lòng. Lập tức hoạt bát cười khẽ một tiếng, xoa xoa Tần Thọ đầu, tiểu lão công còn rất có tinh thần trách nhiệm, thực đáng yêu nga. Nghe vậy, Tần Thọ liếc mắt cây anh đào trắng nõn vú, cùng với kia thoáng kiều đỉnh nhũ lạp. Hắn lúc này há mồm một ngụm đem cây anh đào cái kia giống như hoa hồng như bảo thạch nhũ lạp ngậm vào trong miệng hút lên, đồng thời còn cố ý ưỡn ưỡn chính mình eo. Đem lúc này đã cương lên con cặc chiều cây anh đào bụng thượng đỗi đỗi. Đồng thời nói hàm hồ không rõ ta mới không nhỏ. Bị Tần Thọ ngậm đầu vú hút mút cây anh đào phát ra một tiếng ưng, còn không kịp nói cái gì, nàng đã bị nơi bụng truyền đến cực nóng cảm làm cho mặt đỏ tai hồng, ngọc cơ phiếm hồng. Nàng hiển nhiên là nhớ tới đêm qua bị Tần Thọ đại con cặc địt lật một màn. Ân quả thật không nhỏ. Ta nói, cây anh đào tỷ, hai người các ngươi đừng chiếu cố lấy chính mình thân thiết a. Sương Bồ cùng Mẫu Đơn một cái từ sau phương ôm lấy Tần Thọ sau lưng, một cái là quay cuồng đặt ở Tần Thọ trên người. Vừa rồi cây anh đào nói lời nói kia, các nàng hai người cũng nghe lọt được, nếu cây anh đào tất cả nói muốn cho Tần Thọ gánh vác trách nhiệm, hơn nữa Tần Thọ cũng đáp ứng muốn gánh vác trách nhiệm, vậy bây giờ Tần Thọ chính là các nàng ba tỉ muội cộng đồng lão công. Nhà mình lão công chỉ sùng một cái, kia Sương Bồ cùng Mẫu Đơn tự nhiên là cảm thấy bất mãn. Vì thế liền cắm vào cây anh đào cùng Tần Thọ đối thoại của hai người. Bị Sương Bồ còn có Mẫu Đơn như vậy nhất đả xóa, vốn là Tần Thọ cùng cây anh đào phía trước màu hồng phấn không khí cũng bị đánh vỡ. Bất quá cây anh đào cũng không có đẩy ra trong ngực hút ngút chính mình đầu vú Tần Thọ, hiện tại hút ngút đầu vú Tần Thọ tại cây anh đào trong mắt, nhìn ngược lại là có một chút đáng yêu. Giống như là trẻ nít nhỏ giống nhau. Ôm lấy Tần Thọ đầu cây anh đào ánh mắt trông tràn đầy cưng chiều, một lát sau. Cây anh đào ngẩng đầu chiều Sương Bồ còn có Mẫu Đơn ôn nhu nói hai người các ngươi a, hay là trước làm thân thì nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi, đêm qua, liền hai người các ngươi ngoạn điên nhất, đợi lát nữa cùng Tiểu Hà nói lời từ biệt chỉ có thể ta đến nói. Nghe vậy, Sương Bồ cùng Mẫu Đơn đều là gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng gãi gãi mặt. Chương 52 huấn luyện. Ở trên giường tiếp tục ôn tồn trong chốc lát về sau. Tần Thọ lúc này mới buông ra cây anh đào kia bị chính mình hút ngút trong suốt lóng lánh phấn trung phiếm hồng nhũ lạp. Ổ chăn bên trong, cây anh đào lỗ thịt sớm ướt át không chịu nổi, nhưng ngại vì nàng hiện tại lỗ thịt đều còn nóng rực. Tuy rằng lỗ thịt khát vọng, nhưng cây anh đào cũng làm không là cái gì, chỉ có thể sau tìm cơ hội, chậm rãi làm chính mình tỉnh táo. Đúng rồi, chúng ta cùng Tần Thọ phát sinh sự tình Tiểu Hà bên kia muốn giải thích thế nào? Đúng lúc này. Ghé vào Tần Thọ nghiêng người thượng Sương Bồ đột nhiên hỏi nói. Vừa nghĩ đến Tiểu Hà, Sương Bồ mắt đẹp trung tràn đầy lo lắng. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chuyện này, các nàng thực xin lỗi Tiểu Hà. Nhưng là ván đã đóng thuyền, mặc dù là lại như thế nào bổ cứu cũng vô ích, cũng không biết đem chuyện này nói cho Tiểu Hà rốt cuộc có khả năng hay không tiếp nhận. Tại Tần Thọ phía sau ôm lấy Tần Thọ Mẫu Đơn cũng là phản ứng. Các nàng tam nữ cùng Tần Thọ quan hệ cùng với cùng Tiểu Hà quan hệ đến tột cùng đến cỡ nào lúng túng khó xử, đúng nga, nói lên, Tần Thọ vẫn là vịt con xấu xí bạn trai. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là Mẫu Đơn tinh tế cánh tay như trước ôm lấy Tần Thọ, làm thân thể của chính mình cùng Tần Thọ sau lưng dán chặt vào. Từ nhỏ cũng chỉ có Mẫu Đơn yêu thích cùng Tiểu Hà giật đồ, mặc dù là hiện tại cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này cây anh đào mở miệng, cấp Sương Bồ còn có Mẫu Đơn ăn viên thuốc an thần. Tiểu Hà bên kia, ta đã nghĩ xong, tạm thời trước không cho Tiểu Hà biết chúng ta cùng Tần Thọ quan hệ a, chờ sau này tìm cơ hội, làm Tiểu Hà chậm chậm từng chút tiếp nhận chúng ta trước. Dứt lời, cây anh đào cũng là chống đỡ khởi thân thể của mình theo trên giường nằm lên. Cùng với chăn mền trên người, cũng theo đó trượt xuống, lộ ra cây anh đào kia sáng trong như ngọc mỹ lệ thân thể yêu kiều. Thân thể của mình bị Tần Thọ hoàn toàn nhìn quang, cây anh đào cũng hiểu được không có gì, việc đã đến nước này. Các nàng đều phát sinh quá quan hệ, đêm qua các nàng ba tỉ muội thân thì cũng đã hoàn toàn đều bị Tần Thọ nhìn trống trơn rồi, hiện tại trong phòng liền mấy người các nàng, cũng không cần thiết che che giấu giấu. Sương Bồ cùng Mẫu Đơn nhìn nhà mình đại tỷ lớn mật hành động, hai gò má hồng nhuận. Các nàng hiện tại vùi ở trong chăn, hoàn toàn không dám ra đến, mặc dù nói có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các nàng ngày hôm qua ngoạn quá khùng, dẫn đến hiện tại thân thì một điểm động thể lực đều không có, nhưng cho dù là các nàng có thể lực. Các nàng cũng không có khả năng cứ như vậy trơn bóng theo trên giường nằm lên, đem chính mình thân thể yêu kiều nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Tần Thọ trước mắt. Cây anh đào hoạt động thân thể, theo trên giường đi xuống, chậm rãi đứng lên về sau, nàng chiều Sương Bồ còn có Mẫu Đơn nói ta cùng Tần Thọ trước mặc xong quần áo đi ra ngoài, hai người các ngươi hành động bất tiện liền không muốn xuống giường, thật tốt ở trên giường nghỉ ngơi đi, Tiểu Hà hôm nay liền muốn cùng Tần Thọ đi, ta thay thế các ngươi đi đưa nàng. Cảm ơn cây anh đào tỷ. Sương Bồ cùng Mẫu Đơn hai miệng đồng thanh nói, đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đến cuối cùng, vẫn phải là từ cây anh đào tới thu thập cục diện rối rắm, mà các nàng cái gì cũng bang không lên bận rộn. Sương Bồ theo Tần Thọ trên người rời đi, Mẫu Đơn cũng buông lỏng ra ôm lấy Tần Thọ tay. Bị phóng thích Tần Thọ cũng là tìm đến chăn thượng chính mình quần áo, theo sau tại trong chăn mặc xong lúc này mới vén chăn lên xuống giường. Tần Thọ là tính toán cùng cây anh đào giống nhau trần truồng thân thể theo ổ chăn rời đi. Nhưng là nghĩ đến Sương Bồ cùng Mẫu Đơn còn quá mức ngượng ngùng. Cho nên liền ở trong chăn đổi quần áo. Nhìn đến Tần Thọ ở trong chăn thay quần áo thời điểm Sương Bồ cùng Mẫu Đơn trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi các nàng kỳ thật đỉnh khẩn trương, sợ Tần Thọ học cây anh đào như vậy trực tiếp trần truồng thân thể theo ổ chăn sau đó xuống giường. Mặc dù nói, các nàng hôm qua đã xảy ra toàn bộ không nên phát sinh sự tình, nhưng là, muốn cùng cây anh đào thẳng thắn như vậy gặp lại, các nàng vẫn là làm không được, tâm lý một cửa ải kia các nàng không qua được. Xuống giường sau Tần Thọ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn chiều cây anh đào tam nữ nói đúng rồi, kỳ thật ta còn có một hòn đảo đấy, ta đợi lát nữa đem địa chỉ cấp viết xuống đến, sau đó lại tiếp tục thu một cái ta âm thanh các ngươi đến đảo thượng về sau, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể dùng ta thu âm thanh để giải quyết, bình thường nói cây anh đào tỷ các ngươi nếu như nhàn rỗi đến không có việc gì muốn nghỉ ngơi có thể đi ta mua đảo nhỏ thượng chơi đùa, bất quá con thuyền hoặc là hình thể đại thủy hệ Pokemon khả năng đến lúc đó được các ngươi chính mình thuê. Sở dĩ thu giọng nói, chủ yếu vẫn là Tần Thọ sợ hãi đến lúc đó cây anh đào các nàng ba tỉ muội lên đảo sẽ bị đắp nặc cuộc so tài khác đặc làm như là người xâm lăng xử lý. Có chính mình thu đoạn này giọng nói, đắp nặc cuộc so tài khác đặc chúng nó liền sẽ không làm khó cây anh đào các nàng ba tỉ muội. Nghe vậy, mặc một kiện màu tím ren áo ngực cây anh đào mắt đẹp lập lờ, toàn bộ thân thể bán rúc vào Tần Thọ trong ngực, hưng phấn hỏi thật vậy chăng? Là cái loại này có chứa bãi biển đảo nhỏ sao? Ta mộng tưởng liền là có thể có được một mảnh thuộc về chính mình bờ cát, mỗi ngày đều có thể đi trên bãi biển phơi nắng tắm nắng, a đó là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Không chỉ có là cây anh đào, liền xương bồ còn có mẫu đơn hai nàng cũng là đôi mắt tỏa sáng. Thấy các nàng hưng phấn bộ dáng, Tần Thọ cũng là hào phóng thừa nhận xuống, gật đầu nói đương nhiên là có, hơn nữa bờ cát vẫn còn lớn, không chỉ là có bờ cát, đảo nhỏ thượng còn có rừng rậm, sau ta còn muốn tại đảo nhỏ thượng tăng thêm một chút hoàn cảnh. Ví dụ như huyệt động, tiểu hỏa sơn, tiểu tuyết sơn một loại thích hợp Pokemon sinh tồn ở lại tự nhiên hoàn cảnh. Những thứ này đều là Tần Thọ sớm kế hoạch xong, chẳng qua tại thực hành những cái này quy hoạch phía trước, Tần Thọ được trước có đầy đủ tiền mới được. Mà tiền tài chủ yếu nơi phát ra, một loại là liên minh cuộc so tài, địa phương cuộc so tài vân vân quan phương hoặc là không chính thức cuộc so tài việc. Còn lại, liền nhìn kỳ ngộ rồi, ví dụ như gặp được đội rô trồng ngây săn trộm đoàn cái gì. Săn trộm đoàn đầu người vẫn là rất đáng tiền. Kia thật sự là quá tốt, nghe xong Tần Thọ ngươi nói những lời này, ta đột nhiên cũng không nghĩ tại nơi này đương quán chủ rồi, so với đương quán chủ, ta vẫn là càng thêm yêu thích đương một cái rộng rãi phu nhân, ai thật nghĩ nhanh chút có nhân để thay thế chúng ta đây cây anh đào một tay phủng mặt bất đắc dĩ thở dài. Vừa nói, còn một bên sờ sờ mình bây giờ đều còn có con cặc lưu lại hình dáng cảm bụng. Nàng có thể nhớ rõ. Ngày hôm qua Tần Thọ đại con cặc tại tử cung của mình tiêm không ít tinh dịch, hơn nữa ngày hôm qua còn không phải là kỳ an toàn, cũng không biết có khả năng hay không trực tiếp một phát nhập hồn. Bất quá, đường mẫu thân chuyện này đối với cây anh đào tới nói vẫn là lâm vào quá sớm, cho nên nàng hiện tại có chút bận tâm, ăn thuốc tránh thai cái gì chính là không có khả năng, nếu như có thể lời nói, cây anh đào cảm giác Tần Thọ hẳn là không có khả năng muốn cho nàng đem đứa nhỏ cấp bóp chết tại nôi trong đó. Dù sao những người có tiền kia nhà giàu sang đều hy vọng gia tộc người miệng có thể nhiều một chút. Nếu như Tần Thọ biết cây anh đào hiện tại trong lòng nghĩ lời nói, tuyệt đối cười thành tiếng, sau đó an ủi cây anh đào. Muốn mang thai hài tử của hắn cũng không là tốt như vậy mang thai, dù sao tinh dịch của mình có thể làm cho Pokemon dần dần nhân cách hóa, trong này tất nhiên là cất chứa thần kỳ năng lượng. Bình thường tới nói, cùng loại này cất chứa thần kỳ năng lượng tinh dịch, cũng không dễ dàng làm nữ tính mang thai. Chúng thường xác suất, phỏng chừng cũng liền một phần ngàn a. Lấy lại tinh thần cây anh đào, chợt nhớ tới mình bây giờ trên người chỉ mặc áo ngực, vì sao không mặc quần lót, chủ yếu vẫn là bởi vì quần lót không tốt xuyên. Nàng hiện tại nơi riêng tư nóng rực đau đớn, căn bản không có biện pháp đứng lấy mặc quần lót. Chuyện này, chỉ có thể xin nhờ cấp Tần Thọ. Quần lót liền cầu xin ngươi rồi, lão công cây anh đào một bên đem Lan Tử La sắc quần lót gen đưa cho Tần Thọ. Một bên dùng ôn huyền giọng điệu chiều Tần Thọ xin nhờ nói. Ân, giao cho ta a, hiện tại thời gian cũng không sớm, tiểu hà vậy cũng mau muốn tỉnh, ta mau chóng cho ngươi đem quần áo mặc vào đi cây anh đào lão bà. Nghe được Tần Thọ xưng hô chính mình là lão bà, cây anh đào cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là vô cùng tự nhiên tiếp nhận rồi sự xưng hô này, khẽ vuốt cằm ôn nhu cười cười, vậy làm phiền ngươi. Mặc quần áo quá trình trong đó, khó tránh khỏi sẽ có một chút chạm đến. Thân thể bị nam nhân vuốt ve, mặc dù cây anh đào lại như thế nào tiếp nhận Tần Thọ tồn tại, toàn bộ quần áo xuyên hoàn hậu, cây anh đào gương mặt xinh đẹp đỏ rực, hô hấp cũng có một chút dồn dập. Trắng nõn ngọc cơ thượng càng là khoác lên một tầng đỏ ửng. Mặc xong quần áo về sau, cây anh đào cố nhịn trên thân thể mẫn cảm giác, chiều Tần Thọ nói lão công ngươi trước tại nơi này không muốn xảy ra đi, ta đi ra ngoài trước nhìn nhìn Tiểu Hà có hay không tỉnh, nếu như Tiểu Hà không tỉnh lời nói, ta trở về kêu ngươi. Đối với cây anh đào đề nghị, Tần Thọ biểu thị không có vấn đề. Ok. Cây anh đào đẩy cửa rời đi, Tần Thọ tại gian phòng đợi trong chốc lát về sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, đứng ở cửa cây anh đào chiều Tần Thọ vẫy vẫy tay. Tần Thọ hiểu ý, cũng là vội vàng ly khai gian phòng. Sau đó trở lại Tiểu Hà gian phòng, hiện tại đã là 10 giờ sáng bán, Tiểu Hà như trước còn vùi ở chăn trong đó đi ngủ. Nhìn bộ dạng về sau là không thể lại để cho Tiểu Hà uống rượu rồi, mới chỉ là dính một giọt sẽ say đổ còn ngủ đến bây giờ. Nghĩ vậy, Tần Thọ cũng là đem trong phòng đêm qua chính mình cởi bỏ quần áo cùng quần lót cấp mặc lên, sau đó cởi bỏ đại áo khoác, theo sau chui vào Tiểu Hà bị ổ trong đó. Ngủ say chung Tiểu Hà giống như là người được Tần Thọ trên người mùi vị, theo bản năng xoay người, rúc vào Tần Thọ trong ngực. Cứ như vậy, mãi cho đến 11 giờ rưỡi, Tiểu Hà mới từ trong giấc mơ tỉnh ngủ. Mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh ngủ Tần Thọ, nàng chính là dụi dụi mắt tiếp tục lười nhác rúc vào Tần Thọ trong ngực, vừa tỉnh ngủ nàng chỉ cảm thấy đầu chóng mặt. Ha ha Tần Thọ, hiện tại lúc nào ở giữa điểm. Tần Thọ tay khoát lên Tiểu Hà mông trắng phía trên, một bên bóp xoa, một bên hồi đáp đã 11 giờ rưỡi. Ân 11 giờ rưỡi nữa à, đợi đã nào. Ngươi nói 11 giờ rưỡi rồi hả? Tiểu Hà chỉ độn trong chốc lát, chớp mắt phản ứng, vèo một cái theo ổ chăn trúng đạn bắn khởi bước nhảy lên. Nhưng còn không có đứng vững gót chân, còn chưa tán đi sức rượu liền lại nổi lên, Tiểu Hà không đứng vững một cái lảo đảo hướng về Tần Thọ ngã đi. Cũng may Tần Thọ tay mắt lanh lẹ, xòe bàn tay ra chụp vào Tiểu Hà ngọc nhũ phía trên, có Tần Thọ này hai tay chống đỡ, Tiểu Hà này ngã tại Tần Thọ trên người. Chính là hai cái nhũ cắp bị Tần Thọ chào có chút đau đớn, phỏng chừng phía trên đều có 5 con màu hồng tay ấn. Cẩn thận một chút, không cần như vậy cấp bách, trước chậm một chút rượu của ngươi kình Tiểu Hà, ta đi ra ngoài trước cho ngươi muốn làm chén tỉnh rượu trà đến, ngoan ngoãn nằm xong. Nghe vậy, Tiểu Hà hai gò má ửng đỏ, nàng cũng biết, sở dĩ chỉ hoãn trễ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì vấn đề của nàng. Tiểu Hà mình cũng là trải qua tạc trời mới biết, tửu lượng của mình nhỏ như vậy. Một giọt sẽ say không còn biết trời trăng gì nữa. Vừa nghĩ đến chính mình một giọt say tại Tần Thọ trước mặt bị cho mèo, Tiểu Hà hai gò má liền một mảnh đỏ đậm. Về phần Võ Tàng cùng Á Mã Đa các nàng lời nói, đại buổi sáng cũng đã tại lầu một chuẩn bị bữa sáng, chẳng qua, các nàng chuẩn bị tốt bữa sáng, cũng chưa nhân xuống ăn. Thật tốt bữa sáng đều phải biến thành cơm trưa. Võ Tàng, người nói, chủ nhân bọn hắn rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào à? Nằm ở trên ghế sofa, Á Mã Đa chán đến chết chiều Võ Tàng hỏi. Hiện tại Tần Thọ không tại bên người, Á Mã Đa cũng không có cùng Võ Tàng sinh ra tranh chấp, phía sau các nàng, không khí là tối hài hòa thời điểm. Nghe vậy, Võ Tàng mang theo mắt cá chết hồi đáp này còn dùng hỏi, đương nhiên là còn ở trên giường A, dù sao ngày hôm qua sau nửa đêm chủ nhân đều không có từ bên ngoài đã trở lại, ta hoài nghi hẳn là cùng Tiểu Hà ba người kia tỉ tỉ chuyện gì xảy ra. Cũng đúng. Dù sao chủ nhân như vậy có mị lực, ba người kia nha đầu say mê chủ nhân cũng rất bình thường. Ngay tại lúc này, chúng ta đều không thỏa mãn được chủ nhân, để ta cảm thấy có chút bận tâm a. Chủ nhân con cặc sức chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, ta đêm qua đều đang bị địch ngất đi thôi. Chủ nhân, Võ Tàng bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng. Đối với lần này, Á Mã Đa còn cho rằng Võ Tàng chính là kinh ngạc thán phục một tiếng. Ân, ta biết chủ nhân rất mạnh, Võ Tàng ngươi cũng không cần thiết kinh ngạc như vậy a. Có hay không một loại khả năng, là bởi vì Võ Tàng nhìn đến ta đâu. Tần Thọ âm thanh bỗng nhiên tại Á Mã Đa đỉnh đầu truyền đến, điều này làm cho vốn là nằm ở trên ghế sofa bắt cá Á Mã Đa lập tức một cái giật mình dọa theo trên ghế sofa nhảy lên. Chủ nhân. Đối mặt Á Mã Đa kinh hô, Tần Thọ cũng là gật đầu đáp lại, Á Mã Đa, ngươi cùng Võ Tàng đi chuẩn bị tỉnh rượu trà a, Tiểu Hà nàng hiện tại cũng vẫn là chóng mặt. Vâng. Á Mã Đa cùng Võ Tàng hai miệng đồng thanh nói. Song phương đều từ đối phương ánh mắt chung nhìn thấy ganh đua so sánh điện tia lửa. Mình nhất định muốn cướp trước đối phương làm ra làm chủ nhân vừa lòng tỉnh rượu trà. Mà tâm tư của hai người Tần Thọ hình như liếc nhìn một cái là có thể xuyên thủng giống như, bất đắc dĩ mở miệng nói hai người các ngươi hợp tác lẫn nhau làm một ly tỉnh rượu trà đi ra, hai người hợp tác tốc độ nhanh hơn. Là, Võ Tàng cùng Á Mã Đa âm thanh lập tức héo xuống dưới, đối với các nàng tới nói. Đây là không có tại Tần Thọ trước mặt biểu hiện cơ hội. Bất quá hai người hợp tác chế tác tỉnh rượu trà tốc độ đích xác rất mau, mới chỉ hao tốn nửa phút không đến thời gian, liền làm được nhất chén lớn. nhìn đưa tới trước mặt mình nhất chén lớn tỉnh rượu trà, Tần Thọ khóe miệng co quắp xúc một chút, nhưng vẫn là nhận lấy, theo sau bưng lên lầu cấp Tiểu Hà uống. Dù sao cũng không phải là hắn uống, đến lúc đó nước tiểu nhiều cũng chỉ có Tiểu Hà chính mình. Đường Tiểu Hà nhìn đến Tần Thọ trong tay bưng lấy này nhất chén lớn tỉnh rượu trà thời điểm ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Cái này thật sự là tỉnh rượu trà không là cái gì canh loãng linh tinh. Đối với Tiểu Hà nghi ngờ chất vấn, Tần Thọ chính là đem bát tiến đến Tiểu Hà bờ môi, lời thề son sắt nói này đương nhiên là tỉnh rượu trà, chẳng qua hơi lớn một chút, Tiểu Hà nhanh chóng uống lên a, uống lên đầu sẽ không đau đớn. Hắn cũng không có nói sai, chỉ bất quá chính là trà này uống vào về sau, khả năng sau nước tiểu thật nhiều. Dù sao như vậy nhất chén lớn. Được rồi. Gặp Tần Thọ như vậy chắc chắn, Tiểu Hà cũng không nói gì thêm nữa, tiếp nhận bát bắt đầu từng ngụm dùng để uống, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bát thủy toàn bộ đều bị Tiểu Hà cấp uống cho hết. Uống xong tỉnh rượu trà về sau, Tiểu Hà đầu cũng chẳng phải đau đớn. Tần Thọ ngồi ở mép giường, chiều Tiểu Hà hỏi như thế nào, đầu khá hơn chút nào không? Ân, tốt hơn nhiều, sau đó liền là cảm thấy có chút đói bụng rồi. Nói Tiểu Hà xoa xoa bụng. Chờ đợi, ta đi xuống cho ngươi đem thức ăn bưng đi lên. Cảm ơn lão công, mua lão công tốt nhất, Tiểu Hà hai tay nắm ở Tần Thọ cổ tại Tần Thọ khuôn mặt hôn một cái. Chỉ có các nàng hai người thời điểm Tiểu Hà muốn thoải mái rất nhiều. Nếu như Võ Tàng cùng Á Mã Đa tại nơi này lời nói, phỏng chừng Tiểu Hà chỉ sẽ cùng Tần Thọ đạo tiếng cảm ơn. Tiểu quỷ lười. Đối với Tần Thọ đối với chính mình xưng hô, Tiểu Hà chính là hoạt bát thổ thổ lưỡi thơm, cũng không phủ nhận. Cứ như vậy, Tần Thọ lại lần nữa xuống lầu cấp Tiểu Hà cầm bữa sáng đi lên. Ăn sáng xong về sau, tiếp lấy Tiểu Tiểu nghỉ ngơi một chút, Tiểu Hà cũng theo trên giường, đem trên người đồ ngủ cởi bỏ thay đổi lữ hành quần áo. Toàn bộ thay quần áo quá trình, Tiểu Hà đều là tùy tiện tại Tần Thọ mí mắt dưới đổi. Toàn thân mình cao thấp cũng sớm đã bị Tần Thọ nhìn trống trơn, khả năng liền trên người nơi nào có chỉ Tần Thọ đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Tiểu Hà cũng thói quen Tần Thọ ánh mắt, cho nên tại Tần Thọ trước mặt thay quần áo cái gì, đối với Tiểu Hà tới nói một chút cũng không xấu hổ. Thay xong quần áo về sau, Tiểu Hà vỗ vỗ Tần Thọ bả vai, liếc liếc đầu đi thôi, đi theo anh Hoa tỷ tỷ các nàng lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền rời đi Hoa Lam thị a. Ân, Tần Thọ gật gật đầu, liền cùng Tiểu Hà cùng đi tìm cây anh đào, Tần Thọ cũng không có thứ nhất thời mang theo Tiểu Hà đi cây anh đào gian phòng, mà là đi theo nàng đi lầu một phòng khách. Kết quả thật hiển nhiên, lầu một phòng khách cũng không có cây anh đào thân ảnh, chỉ có Võ Tàng còn có Á Mã Đa. Đối với lần này, Tiểu Hà chiều Á Mã Đa cùng Võ Tàng hỏi các ngươi có nhìn đến cây anh đào tỷ các nàng sao? Nghe vậy, Võ Tàng cùng Á Mã Đa đối diện liếc nhìn một cái, nhao nhao lắc đầu không có, chúng ta rất sớm thì ở lầu một rồi, một mực cũng không thấy trừ chủ nhân bên ngoài những người khác xuống quá. Nghe trừ bỏ Tần Thọ bên ngoài, cũng chưa nhân xuống, Tiểu Hà nghĩ nghĩ, trong lòng có một cái đại thể phán đoán, đều không có xuống quá, chẳng lẽ nói là hiện tại còn tại trong phòng. Nói thầm xong, Tiểu Hà kéo lấy Tần Thọ tay, lại lần nữa trở lại lầu 2, vừa đi vừa nói chuyện, ta hoài nghi cây anh đào tỷ các nàng còn tại trong phòng, đều không có, trong chốc lát ta gõ cửa đi vào trước, người tại bên ngoài chờ đợi. Hành, Tần Thọ tự nhiên là không ý kiến. Tiểu Hà đi đến cây anh đào cửa gian phòng, duỗi tay thử thăm dò gõ cửa một cái. Ai à, Tiểu Hà sao? Trong gian phòng truyền đến cây anh đào âm thanh. Nghe cây anh đào đã tỉnh lại, Tiểu Hà cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, cây anh đào tỷ, ta cùng Tần Thọ đến với ngươi nói lời từ biệt rồi, chúng ta phải rời khỏi Hoa Lam thị đi tới tiếp theo tòa thành thị. Tiểu Hà vừa mới dứt lời, gian phòng đại môn liền bị cây anh đào mở ra. Đại môn mở ra, Tiểu Hà liếc mắt liền thấy bên trong xương bồ còn có mẫu đơn, các nàng cũng đều tỉnh dậy, nhưng các nàng nhìn đến Tiểu Hà, cũng không có cùng thường ngày đi tổn hại Tiểu Hà hoặc là cùng Tiểu Hà đấu võ mồm. Điều này làm cho Tiểu Hà nhất thời đều có một chút cảm thấy không có thói quen. Mà mở ra đại môn cây anh đào, đầu tiên là liếc nhìn Tần Thọ, cuối cùng mới đưa mắt đặt ở Tiểu Hà trên người. Nhanh như vậy a, ta đây tới đưa tiễn các ngươi a. Sương bồ còn có mẫu đơn các nàng ngày hôm qua uống hình như có chút nhiều, hiện tại cũng còn không có tỉnh. Nghe vậy, Tiểu Hà lơ đễnh, không quan hệ, có cây anh đào tỷ ngươi đưa là được rồi. Cây anh đào xoa xoa Tiểu Hà đầu, theo sau nhìn về phía Tần Thọ, mặt mang ôn nhu nụ cười, ôn nhu nói Tần Thọ, tại bên ngoài, nhà chúng ta Tiểu Hà là hơn nhiều cầu xin ngươi. Nghe vậy, Tiểu Hà bĩu môi, nhưng cũng không có phản bác, ngày hôm qua chính mình phản bác quá, nhưng là thua vô cùng thảm. cho nên phản bác bị tức còn không bằng nhận mệnh. Mà ở Tiểu Hà nhìn không tới địa phương, cây anh đào mông cong bị Tần Thỏ hung hăng bắt lấy, ngón tay thậm chí lau quần lót trượt vào cây anh đào hơi lộ ra ướt át lỗ thịt trong đó. Cử động này, làm cây anh đào thân thể yêu kiều không khỏi run run, cũng may biên độ không phải rất lớn, Tiểu Hà cũng không có chú ý tới. Đối với Tần Thỏ hồ đến, cây anh đào cũng thầm chấp nhận, chỉ cần Tần Thỏ không phải là quá mức phân, nàng đều có thể dễ dàng tha thứ. Tần Thỏ tại ở giữa, cây anh đào cùng Tiểu Hà các đứng ở Tần Thỏ trợ thủ đắc lực. Cho nên Tiểu Hà cũng không có biện pháp nhìn đến Tần Thỏ bàn tay đang không ngừng chà đạp cây anh đào bờ mông, bởi vì Tiểu Hà chính mình mông trắng đã ở bị Tần Thỏ ức hiếp. Nàng mình cũng phải bảo trì thái độ bình thường đến cùng cây anh đào đối thoại. Suốt quãng đường, trên sàn nhà, để lại hai đầu trong suốt sông dài, một đường kéo dài đến cửa chính mới đình chỉ. Quá trình sau khi kết thúc, Tiểu Hà còn có cây anh đào hai nàng hai gò má đều nhiễm lấy một chút có thể nghi ngờ đỏ ửng. Nhưng bởi vì Tiểu Hà ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng cũng không chú ý đến cây anh đào gương mặt xinh đẹp kia có thể nghi ngờ đỏ ửng. Cuối cùng tại cây anh đào nhìn soi mói, Tiểu Hà cùng Tần Thỏ ly khai Hoa Lam thị. Rời đi Hoa Lam thị phía trước, Tiểu Hà đem rác cá vàng còn có bảo thạch hải tinh lưu tại Hoa Lam đạo quán. Mà hải tinh tinh mới là Tiểu Hà chính mình từng chút bồi dưỡng được đến, rác cá vàng cùng bảo thạch hải tinh nguyên bản đều là đạo quán trong đó Pokemon. Bởi vì là dùng cho cùng người mới nhà huấn luyện đối chiến, cho nên bảo thạch hải tinh cùng rác cá vàng tiềm lực giới hạn đã bị khóa chết tại đây. Vô luận lại dùng như thế nào tâm bồi dưỡng, cũng sẽ không có quá lớn đột phá. Hơn nữa theo lấy Tần Thỏ như vậy một đường, cũng là kích thích lên Tiểu Hà muốn dựa vào chính mình bồi dưỡng chính mình thu phục Pokemon niệm nghĩ. Cho nên cuối cùng, Tiểu Hà ngày hôm qua suy tư thời gian rất dài, mới quyết định đem hai cái này Pokemon cấp ở lại đảo quán. Lại lần nữa rời đi Hoa Lam thị, bất quá đi đến nửa đường, Tiểu Hà vẫn cảm thấy thập phần cổ quái. Nàng nhịn không được chiều bạn trai mình hỏi đúng rồi, Tần Thỏ, như thế nào cảm giác, tỷ tỷ các nàng hôm nay là lạ đó a. Mẫu đơn còn có xương bồ tỷ các nàng rõ ràng đều đã tỉnh, nhưng liền mẫu đơn nàng hôm nay đều không có nói qua một câu tổn hại lời nói của ta, ngày hôm qua các nàng uống rượu dội như vậy sao? Có lẽ là bởi vì, các nàng lương tâm phát hiện a. Tần Thỏ dường như có hướng đến nói. Bởi vì chính mình nguyên nhân, xương bồ cùng mẫu đơn hiện tại cũng có thẹn cho Tiểu Hà. Tốt nhất là như vậy, Tiểu Hà vừa nói, một bên cũng là khoác lên Tần Thỏ cánh tay, dùng hai luồng mềm mại nhũ các bao bọc ở Tần Thỏ cánh tay, đồng thời đem đầu tựa vào Tần Thỏ trên vai. Tại các nàng sau lưng của hai người, là theo lấy mặc lấy trang phục nữ bộc võ tàng còn có Á Mã Đa. Ly khai Hoa Lam thị về sau, Tần Thỏ liền đem ma huyễn mặt nạ meo các nàng đem thả đi ra, tiếp tục bày ra đối với chính mình Pokemon nhóm huấn luyện. Đồng thời còn có hắn chính mình, ngày hôm qua nói không thể lại rèn luyện tự thân, không thể lại rèn luyện tự thân, nhưng là một khi nhìn ma huyễn mặt nạ meo các nàng huấn luyện, Tần Thỏ liền khống chế không nổi gia nhập trong này. Thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác, chính là như vậy nghiện. Đúng vậy, lửa khủng long chính là như vậy, làm long bàn tay càng thêm rõ ràng một chút. Đúng hí. Nghe Tần Thỏ chỉ đạo, lửa khủng long thập phần chuyên chú ngưng tụ chính mình long bàn tay, cuối cùng, tại hao tốn sắp có một phút thời gian, lửa khủng long hai tay long bàn tay không còn là cái loại này mơ hồ khí thái thể, mà là tiến hơn một bước thực thể. Bất quá vẫn có một chút mơ hồ không có thực tế hình thể là được. Nhưng là này có thể phát huy ra đến uy lực, so với cái loại này mơ hồ năng lượng thể long bàn tay uy lực cao hơn rất nhiều. Tần Thỏ phương thức huấn luyện là nặng như công kích, bởi vì tại Tần Thỏ nhìn đến, tốt nhất phòng ngự chính là tấn công. Chỉ cần tạo thành tổn thương cũng đủ lớn, là có thể tại kẻ địch nháy mắt giết trước ngươi, nháy mắt giết đối phương. Đợi cho công kích đăng phong tạo cực, không có biện pháp tăng lên nữa về sau, Tần Thỏ mới sẽ đi huấn luyện phòng ngự thượng sự tình. Đây là một cái cần dùng thời gian đến trồng chất trường thành công trình. Về phần tốc độ lời nói, tại huấn luyện công kích uy lực quá trình trong đó, có thể một loạt gia nhập trong này, cho nên cũng không cần tiến hành hậu kỳ học bù. Tần Thỏ huấn luyện so với ma huyễn mặt nạ meo các nàng phải nhanh rất nhiều, bởi vì Tần Thỏ là nhân loại, thông qua huấn luyện phương thức hấp thu tốc độ phát triển so với xem như Pokemon ma huyễn mặt nạ meo các nàng thấp. Tiếp tục quá nhiều rèn luyện đi xuống, chính là đối với thân thể mình một loại cạn kiệt. Tần Thỏ đang bị võ tàng còn có Á Mã Đa hầu hạ lau khô mồ hôi trên người về sau, hắn theo túi quần lấy ra Pokemon sách tranh xem xét mê muội huyễn mặt nạ meo các nàng. Lửa khủng long LV22, ma huyễn mặt nạ meo LV62, bay trên trời đường Lang LV-26. Cửu chỉ EV nhóm, trừ bỏ Thủy EV, đều là 15 cấp, Thủy EV là cấp 17. Mà Siêu Mộng lời nói, là 78. Tuy rằng lửa khủng long cấp bậc của các nàng là yếu đi một chút, nhưng là, các nàng có bùng nổ lực lượng tuyệt đối là vượt qua cấp bậc. Tần Thọ phải hắn chính mình Pokemon nhóm toàn bộ đều bồi dưỡng thành Pokemon giới tiêu viêm, hết thảy đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì bữa sáng ăn trễ, cho nên huấn luyện một mực huấn luyện đến xế chiều 2 giờ rưỡi mới đình chỉ. Nhìn một đám Pokemon nhóm đều là sức cùng lực kiệt bộ dáng, Tần Thọ cũng là vỗ tay một cái, ý bảo Siêu Mộng đem trọng lực tràng cấp đóng lại. Ta đi cho mọi người cầm lấy ăn, Tiểu Hà giơ lên trắng nõn cánh tay hô. Nghe vậy, huấn luyện hoàn Hải Tinh Tinh cũng là đi giúp trợ nhà mình nhà huấn luyện. Không chỉ có là Hải Tinh Tinh, trong này kéo đặt đi tìm Á Mã Đa, mà A Bách Xà là đi tìm Võ Tàng. Vất vả Tiểu Hà, Tần Thọ dứt lời, cũng là đưa mắt đặt ở chính mình một đám Pokemon nhóm trên người. Kế tiếp, được chế định một chút tân kế hoạch huấn luyện mới được. Nói, Tần Thọ cũng là ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một quyển vở. Nghe được Tần Thọ nói như vậy, một đám Pokemon nhóm cũng là nhao nhao tới gần. Trong này cửu chỉ EV trong đó nhỏ nhất tiểu muội cũng là bình thường hình thái EV dẫn đầu nhảy vào Tần Thọ trong ngực, ngồi ở Tần Thọ đùi phía trên. EV bố. Thấy thế, Tần Thọ cũng là duỗi tay xoa xoa EV lông xù đầu, cười nói như thế nào, chẳng lẽ nói EV ngươi còn có cái gì tốt một chút tử sao? Ha ha ha ha. Bố y. Bị Tần Thọ vuốt ve đầu EV phát ra thoải mái tiếng kêu, nàng thập phần hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve, thoải mái đến ánh mắt đều híp thành một đầu tuyến. Gặp nhà mình tiểu muội hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve, khác EV nhóm cũng nhao nhao không nhẫn nại được. EV EV. Trong này xem như bát tỷ lôi EV càng là dùng đầu đẩy một cái Tần Thọ trên bắp đùi EV thân thể, giống như là muốn đem EV theo Tần Thọ đùi thượng thôi đi, sau đó nàng đi lên hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve. Ma Huyễn mặt nã meo cùng Siêu Mộng các nàng theo là nhân hình ưu thế, các nàng chính là bán quỳ xuống, theo sau đem cằm chống đỡ tại Tần Thọ hai vai thượng là được. Thân thể như trước có thể cùng Tần Thọ dán dán. Về phần tại sao các nàng chỉ là như vậy liền thỏa mãn, chủ yếu cũng là ngại vì mặt mũi, kéo không dưới mặt tại cựu chỉ EV hậu bối trước mặt hướng Tần Thọ muốn sờ sờ. Không chỉ có là các nàng, liền lửa khủng long còn có bay trên trời đường lang cũng là như vậy. Lửa khủng long lời nói. Nếu như là tiểu hỏa long thời điểm kia tuyệt đối sẽ cùng EV nhóm tranh sủng, nhưng là tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, nàng tư tưởng cũng thành thục rất nhiều. Trừ bỏ đang cùng Tần Thọ ân ái thời điểm còn lại thời gian, lửa khủng long không làm được làm nũng hành vi. Từng cái đến, đều có sờ, từng cái 3 phút, được không? Tần Thọ cùng EV còn có lôi EV nói. Bằng không lời nói, hai người bọn họ phỏng chừng muốn đánh lên. Tại nam nhân phía trên sự tình. Mặc dù là tìm muội, cũng trở mặt thành thù. Nghe được Tần Thọ nói như vậy, lôi EV cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng gật gật đầu, EV bố. Xem như đại tỷ tiên tử EV là có chút bất đắc dĩ, bởi vì mặc dù là xem như đại tỷ, nàng cũng không cách nào đang cùng Tần Thọ tương quan sự tình phía trên, nhúng tay tìm muội ở giữa tranh chấp. Bởi vì vô luận thiên vị phương đó, đều là không công bằng. Đã không có lôi EV quấy rầy. EV tiếp tục híp lấy mắt hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve. Mộng tỷ, viết chữ sự tình, liền làm phiền ngươi. Bởi vì EV muốn sờ sờ, hiện tại Tần Thọ hai tay đều vuốt ve EV trên người bộ lông, hoàn toàn đằng không ra tay đi viết huấn luyện hạng mục. Ân, giao cho ta a. Siêu Mộng gật gật đầu, lập tức đôi mắt cũng là tỏa ra lam quang. Tiếp lấy, Tần Thọ trên chân vừa cùng bút lơ lửng dựng lên, tại niệm lực địch khống hạ vừa tự động mở ra, lật tới chỗ trống trang. Mà bút lông là treo ở trang giấy phía trên nhất cm vị trí, chỉ cần Tần Thọ mở miệng nói chuyện, Siêu Mộng liền có khả năng khống chế niệm lực đem Tần Thọ lời nói toàn bộ đều cấp ghi lại đến trang giấy phía trên. Ngay tại Tần Thọ tính toán nói huấn luyện hạng mục thời điểm Tiểu Hà cùng Hải Tinh Tinh cũng là mang theo Tần Thọ đặc chế Pokemon đồ ăn vội vàng đến. Tiêu phí thời gian, chừng một phút. Dù sao, ở đây Pokemon số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Thấy thế. Tần Thọ cũng là chiều một đám Pokemon nhóm nói đi trước Tiểu Hà bên kia đem năng lượng dô ăn đi, ăn xong lại tiếp tục quy hoạch huấn luyện hạng mục, Tiểu Hà, giúp ta đem EV năng lượng dô cấp lấy ra một chút. Tốt, nghe vậy, Tiểu Hà cũng là tại rất nhiều năng lượng dô trong đó tìm đến EV năng lượng dô, lập tức đem EV ăn cái kia lon năng lượng dô cầm đến Tần Thọ trước mặt. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì Tần Thọ liếc nhìn một cái nhìn ra, TV là sợ hãi ăn năng lượng do quá trình chung thời gian cũng coi như tại tần thọ nói 3 phút bên trong. Cho nên tại tần thọ nói ra ăn năng lượng do thời điểm EV cũng không có rời đi tần thọ đùi, mà là như trước nằm ở tần thọ đùi phía trên, hưởng thụ tần thọ ấm áp bàn tay vuốt ve. Đối với lần này, tần thọ đối với EV cũng là giờ khóc giờ cười. Người này tiểu gia hỏa A, thật sự là một chút cũng không nghĩ chính mình chịu thiệt. Bố EV làm nũng kêu kêu, chủ động dùng đầu cà cà tần thọ bàn tay. Đối mặt EV làm nũng, tần thọ còn thật không có bất kỳ kháng cự nào lực. Chương 53 sờ sờ EV. Nếu EV muốn ăn năng lượng rô, tần thọ liền đình chỉ vuốt ve EV đầu, ngược lại đưa bàn tay đặt ở EV trên thân thể, vuốt ve nàng trên người bộ lông. EV thân thể thực nhuyễn, hãy cùng mèo giống nhau có cái loại này nước chảy hình cảm giác, cộng thêm thượng EV bộ lông tần thọ đều có mỗi ngày chải vuốt bảo dưỡng, tay này cảm sờ lên dị thường nhu thuận. Tại tần thọ chùm rễ đùi phía trên, EV cười tủm tỉm ăn năng lượng rô, mông cái đuôi không ngừng lay động. Hãy cùng chó nhỏ giống nhau. EV ăn cái gì tốc độ rất nhanh, không hề giống nàng bát vị tỷ tỷ như vậy ăn cái gì đều phải thập phần tao nhã. Có nào đó bọc vải. Nhanh chóng ăn xong năng lượng rô về sau, EV khóe miệng mang theo cặn bã, chiều tần thọ vui kêu một tiếng. Tiếp lấy EV liền tại tần thọ đùi chung chờ mình, đem chính mình cái bụng mặt hướng tần thọ. Hiển nhiên là muốn cho tần thọ đến vuốt ve nàng cái bụng. Tần thọ giờ khóc giờ cười. Có cảm giác hắn theo nhà huấn luyện thân phận, biến thành thợ đấm bóp, người này tiểu gia hỏa, thật đúng là biết hưởng thụ a. Bố y, mặc dù nói về nói, nhưng là tần thọ vẫn là đưa tay đắp lên EV ấm áp cái bụng thượng theo sau không ngừng cao thấp vuốt ve. Tần thọ thủ pháp phi thường thành thạo, bởi vì kiếp trước thời điểm trong nhà trước đây nuôi quá cẩu. Hơn nữa sau khi xuyên Việt, tại ma huyễn mặt nạ meo vẫn là lá mới meo thời điểm hắn mỗi ngày cũng như vậy vuốt ve lá mới meo. Thủ pháp là một chút cũng không có kéo xuống. Bị sờ hết sức thoải mái EV không khỏi phát ra khò khè âm thanh. Nhìn nhà mình muội muội bị tần thọ vuốt ve bộ dạng, khác tám cái EV tuy rằng ăn thong thả ung dung chậm rãi, nhưng là trên thực tế nội tâm đã tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Các nàng quyết định đợi lát nữa đến phiên các nàng thời điểm các nàng cũng muốn làm tần thọ cho các nàng đến một lần cùng tiểu muội giống nhau phục vụ. Tuy rằng hâm mộ ghen tị về hâm mộ ghen tị, tám cái EV nhóm vẫn là đỉnh cảm tạ thân là sao muội EV. Bởi vì liền nàng ý đồ xấu nhiều, tiếp nhận tần thọ vuốt ve phương thức thế nhưng có thể có nhiều như vậy loại. Ngay tại tần thọ xoa đến một nửa thời điểm thời gian sắp kết thúc lúc. Nằm EV bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng chờ mình, theo sau quay đầu dùng miệng nhẹ nhàng cắn tần thọ ống tay áo, sau đó hướng đến chính mình cái đuôi cái hướng kia mang. Ít nhất tại tiểu hà tầm mắt bên trong, là có chuyện như vậy. Nhưng là tại tần thọ tầm mắt chung có thể cũng không phải là chuyện như vậy, tại tần thọ tầm mắt bên trong, EV ngậm ống tay áo của hắn, lãnh đạo tay hắn hướng đến chỗ kín của nàng sờ soạng. Tần thọ liền bận rộn ngẩng đầu nhìn một chút tiểu hà phương hướng, tại phát hiện đối phương biểu cảm như thường, một chút cũng không có phát hiện mờ ám sau. Tần thọ nội tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng thở ra về sau, tần thọ lại là dùng tay trái hung hăng xoa xoa EV đầu nhỏ. Người này tiểu gia hỏa A. Lá gan thật đúng là có khá lớn, nếu như bị tiểu hà phát hiện lời nói, ngươi thì xong rồi có biết hay không? EV bố EV lỗ tai lập tức uể oải xuống, khiêm tốn tiếp nhận tần thọ phê bình. Nhưng là, miệng thượng động tác như trước không có dừng lại, tiếp tục ngậm tần thọ ống tay áo, kéo theo tần thọ tay chiều nàng cái đuôi phía dưới nơi riêng tư sờ soạng. Thấy thế, tần thọ thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Vừa rồi cũng chủ yếu là lo lắng sẽ bị tiểu hà phát hiện. Nhưng là nếu tiểu hà không có phát hiện lời nói, vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Này phúc lợi đều đưa đến bờ môi rồi, nào có không ăn đạo lý. Vì thế tần thọ tay phải tránh ra EV miệng nhỏ, sau đó chủ động đem ngón trỏ đâm vào EV kia nóng ẩm tiểu huyệt trong đó. Bởi vì EV tiểu huyệt còn không có bị tần thọ đại con cặc bóc tem quá, tiểu huyệt của nàng chỉ có thể thừa nhận tần thọ một ngón tay. Về sau bóc tem khai phá về sau, nói không chừng có thể thừa nhận được hai ngón tay. Cùng với tần thọ ngón tay cắm vào nóng ẩm tiểu huyệt đương về sau, EV thân hình lập tức co giật một chút. Cái động tác này biên độ rất lớn, EV khuôn mặt tại cứng ngắc một chút về sau, lập tức liền hưởng thụ thư thái lên. Kịch liệt run run một chút, tiếp lấy chính là rất nhỏ run rẩy. Kia khó nói thành lời khoái cảm làm EV đầu nhỏ đều trở nên có chút chóng mặt. Loại cảm giác này, so lần trước cùng 9 tỷ tỷ cùng một chỗ liếm tần thọ con cặc cái loại cảm giác này còn muốn thoải mái. Khó trách Ma Huyễn mặt nạ Meo đại tỷ các nàng nóng như vậy chung dùng chỗ này đến hưởng thụ, không phải là không có đạo lý đó ha. Xa xa Tiểu Hà thấy thế, tràn đầy tò mò. Nguyên lai Y Vi như vậy yêu thích bị sờ cái đuôi sao? Nghe vậy, Siêu Mộng tại một bên vì một màn này làm ra giải thích, không, Y Vi chỉ có bị yêu thích nhà huấn luyện vuốt ve cái đuôi mới sẽ lộ ra loại này biểu cảm, nếu như là ngoại nhân lời nói, các nàng là thực kháng cự người khác sờ cái đuôi của nàng. Thì ra là thế, Tiểu Hà một bộ phòng kiến thức biểu cảm khẽ vuốt cằm. Không chỉ có là Tiểu Hà, liền Võ Tàng còn có Á Mã Đa cũng bị Siêu Mộng lời nói này cấp lắc lư đến, nhao nhao như có điều suy nghĩ gật đầu. Khác tám cái Y Vi, lẫn nhau cũng là lòng biết rõ nhà mình tiểu muội bây giờ đang ở cùng Tần Thọ làm chuyện gì. Cũng là nhao nhao đem việc này ký tại trong lòng, đợi lát nữa đến phiên các nàng thời điểm các nàng cũng có thể trực tiếp đem tiểu muội làm Tần Thọ làm toàn bộ sự tình đều cấp trở lại như cũ một bên. Nói sau Tần Thọ bên này, hắn ngón trỏ tại cắm vào Y Vi tiểu huyệt trong đó sau. Kia ấm áp huyệt khoang bên trong, mang theo rất nhỏ nhăn nheo thịt mềm liền nhao nhao hấp thụ đi lên. Phảng phất là đem Tần Thọ ngón trỏ làm như là con cặc giống nhau, không ngừng hút mút. Dùng ngón tay trỏ thể nghiệm một chút Y Vi tiểu huyệt về sau, Tần Thọ cũng là nhíu mày, có chút thoáng kinh ngạc này thật đúng là, thế nhưng hút như vậy nhanh sao? Tần Thọ muốn thử đem ngón trỏ theo Y Vi tiểu huyệt rút ra, nhưng là đối phương tiểu huyệt thịt mềm phảng phất như là chặt lại thủy tinh bùn giống nhau, dính ngón tay của hắn, không cho ngón tay hắn rút ra. Hiện tại Tần Thọ ngón tay là ngay ngắn cắm vào đi vào, đầu ngón tay của hắn đã chạm đến Y Vi tiểu huyệt nội nàng kia mỏng manh một tầng màng trinh. Sở dĩ muốn đưa ngón tay rút ra, vì phòng ngừa ngón tay của mình không cẩn thận cấp Y Vi màng trinh cấp phá. Bóc tem chuyện này, vẫn phải là dùng con cặc tới là tốt nhất. Dùng ngón tay lời nói, vốn không có cái loại này nghi thức cảm giác. Y Vi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại cũng chôn ở Tần Thọ phần hông. Nàng hiện tại biểu cảm cùng Phát Xuân không có bất kỳ cái gì khác biệt, khuôn mặt thượng đỏ rực, miệng nhỏ trung dồn dập gọi ra nhất khẩu khẩu nhiệt khí. Đối với Y Vi hành động này, khác tám cái Y Vi, chỉ có lợi dụng băng chi thạch tiến hóa thành vì băng Y Vi tam tỷ, như có điều suy nghĩ, giống như là có khác ý tưởng. Tần Thọ thầm nghĩ trong lòng nhìn đến được trước hết để cho Y Vi cao trào một lần, chậm lại một chút tiểu tử này huyệt hấp thụ lực mới được, cẩn thận một chút động lời nói, cũng không phá Y Vi tầng này màng trinh. Nói đến đây, Tần Thọ bắt đầu hơi hơi run rẩy ngón tay của mình, lợi dụng đầu ngón tay run rẩy đến nhẹ nhàng chen ép gảy gảy Y Vi tiểu huyệt nội màu hồng phấn thịt mềm. Nhưng là làm chuyện này, phải được cẩn thận, bởi vì quá mức dùng sức, sẽ làm Y Vi màng trinh trực tiếp bị phá rơi. Đây là Tần Thọ không nhất nghĩ phát sinh sự tình. Tùy theo Tần Thọ ngón tay bắt đầu biên độ nhỏ rất nhanh cao thấp đập Y Vi tiểu huyệt nội mềm mại, Y Vi tiểu thân hình co giật độ dài cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí hô hấp đều dồn dập rất nhiều, tiểu huyệt vị trí, chỉ có nàng chính mình cùng Tần Thọ có thể rõ ràng nghe được bẹp bẹp tiếng nước. Cùng với Y Vi tiểu huyệt nội bộ bắt đầu ướt át, Tần Thọ ngón tay cũng hơi chút có thể rút ra một chút khoảng cách. Tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là ít nhất là không cần lo lắng động tác biên độ đại dẫn đến màng trinh bị đầu ngón tay cấp phá. Tại không cần cẩn thận về sau, Tần Thọ liền khống chế đầu ngón tay, tại Y Vi tiểu huyệt nội không ngừng gảy gảy này mềm mại nhiều chất lỏng thịt mềm. Đầu ngón tay nhất câu, chính là một đoàn mềm mại thịt thịt bị chồng chất tới ngón tay khớp xương chỗ. Tiểu huyệt nội mẫn cảm thịt mềm bị như vậy đối đãi, Y Vi cũng là bỗng nhiên mắt đẹp đợi đại, thân hình không ngừng run rẩy, tiểu huyệt bên trong, là trực tiếp cao trào. Ấm áp dâm thủy, đem Tần Thọ ngón tay đều cấp đánh trong suốt lóng lánh. Mới chỉ là một lần cao trào, Y Vi cũng đã chịu không nổi đến thần trí hoảng hốt, cái loại này tê tê dại dại khoái cảm, không ngừng ăn mòn đầu óc của nàng. Muốn đem nàng biến thành một cái chỉ muốn cao trào dâm đãng Pokemon. Y Vi nhẫn nại, không cho chính mình phát ra kỳ quái âm thanh, nhưng là càng là nhẫn nại, thân thể thì càng mẫn cảm. Thân thể tặng lại tới nhanh cảm giác, đều nhanh phải Y Vi cấp hoàn toàn che mất. Tại quá trình này trong đó, Y Vi tiểu huyệt cũng đã chân chân cao trào ba lượt. Xóa tung cái đuôi vị trí, sớm bởi vì Y Vi chính mình tiểu huyệt tràn ra dâm thủy mà dính liền tại cùng một chỗ, mông vị trí mau đều ướt sũng. Ngay tại Y Vi lần thứ tư cao trào tiến đến, Tần Thọ cũng là đưa ngón tay thuận lợi theo Y Vi tiểu huyệt rút ra. Kia một chút thịt mềm tại cao trào bốn lần về sau, liền hút không có chặt như vậy rồi, Tần Thọ rất dễ dàng liền đưa ngón tay theo bên trong rút ra. Tần Thọ rút ngón tay ra biên độ rất nhỏ, cũng sẽ không bị Tiểu Hà nhìn đến. Rút ngón tay ra về sau, Tần Thọ ôn nhu cười, đem ướt sũng ngón tay tại Y Vi bụng mau thượng xoa xoa, theo sau vỗ vỗ Y Vi mông nhỏ. Tốt lắm, đã đến giờ rồi, hạ một là Lôi EV. Nghe vậy, thần sắc như trước Meli EV tuy rằng lưu luyến, nhưng vẫn là thực nghe lời theo Tần Thọ đùi thượng rời đi. Rời đi quá trình bên trong, EV đều lung la lung lay, chân sau đều không khí lực gì. Nàng cả khuôn mặt thượng đều là khác thường ửng hồng. Một màn này nhìn khác tám cái EV nhóm lại là ngượng ngùng lại là mong chờ, xem như tiếp theo cái đi hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve Lôi EV, khi nhìn đến chính mình tiểu muội biểu hiện, nàng trong lòng cũng đầy là mong chờ. Đi đến Tần Thọ trước mặt, Lôi EV vô cùng thân thiết kêu một tiếng, theo sau chân sau phát lực nhảy, nhảy đến Tần Thọ đùi phía trên. Lôi EV trên người cái kia nhọn nhọn da lông chỉ có đang chiến đấu hoặc là bị kinh sợ thời điểm mới dựng lên, bình thường đều là bình, đổ cũng không có khả năng đâm tay. Lôi EV đi lên, không nói hai lời trực tiếp thể nghiệm vừa rồi EV tại Tần Thọ bên này thể nghiệm qua toàn bộ phục vụ. Đương nhiên, những cái này đối với Lôi EV tới nói, đều là tiền hí, hơi chút trải nghiệm một chút là được. Chân chính bữa ăn chính đắc dụng càng nhiều thời gian đi tinh tế thưởng thức, một màn này vừa vặn cấp nghỉ ngơi trong chốc lát, trạng thái khôi phục không sai biệt lắm EV cấp nhìn thấy. Này không để cho nàng từ cong lên miệng. Bởi vì cái này phương pháp là nàng thứ nhất phát hiện, mà ở phát hiện phía trước, nàng đã lãng phí đã rất lâu lúc. Sau đi qua hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve vài cái tỉ tỉ, toàn bộ đều là tại học nàng làm sự tình. Một chút như vậy cũng không công bằng, nàng hưởng thụ còn không có Lôi EV các nàng nhiều. EV quyết định, lần sau chính mình tuyệt đối không muốn thứ nhất lên rồi, chính mình biện pháp tốt toàn bộ đều bị học, mà tự mình rót là trở thành thử lỗi dùng. Lần sau, nàng cũng muốn trở thành hưởng dụng cái khác Pokemon thành công trái cây EV. Kế tiếp trừ bỏ tiên tử EV, thủy EV cùng với băng EV bên ngoài, mỗi một cái EV đều hưởng thụ huyệt khoang cao trào, các nàng đều là mang theo say mê ửng hồng khuôn mặt rời đi Tần Thọ đùi. Đương nhiên, tại dùng ngón tay hưởng thụ khác biệt EV huyệt khoang xúc cảm cùng trải nghiệm đồng thời, Tần Thọ cũng không có quên chính sự. Cấp chính mình đỉnh đầu sở hữu Pokemon nhóm làm tương lai huấn luyện kế hoạch. Siêu mộng bây giờ đang ở Tần Thọ bên cạnh, mặt của nàng trước lơ lửng vừa cùng bút, chỉ cần Tần Thọ nói, siêu mộng liền có thể lập tức ghi lại. Hiện tại, EV, đến phiên đứng hàng thứ đệ tam băng EV đến hưởng thụ hắn vuốt ve, tại băng EV quá trình bên trong, Tần Thọ mở miệng kể lại nói những ngày kế tiếp, trụ cột huấn luyện có thể không cần tiến hành, buổi sáng làm kéo duỗi vận động, sau đó đi không ngừng sử dụng bản hệ chiêu thức, liên tục 3 giờ, sau chính là đối với đã học chiêu thức tiến hành sử dụng, liên tục 3 giờ, cuối cùng là tìm các đồng đội giao thủ tỉ thí, mỗi ngày đều muốn cùng khác biệt đồng đội đánh, đương nhiên, mà huyễn mặt nạ meo cùng siêu mộng hai người các ngươi là đặc biệt cho phép có thể. Một mực đối với đánh thôi. Bởi vì trước mặt đội ngũ trong đó, cũng không có cấp bậc có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng các nàng loại này cấp bậc Pokemon tồn tại. Siêu mộng khống chế niệm lực, đem Tần Thọ lời nói đều thông qua bút viết ở tại trang sách phía trên. Viết xong. Dứt lời, siêu mộng đem nắp viết bộ phía trên, theo sau đem vờ khép lại, đem chúng nó đặt ở Tần Thọ tay bên trong. Cảm tạ mộng tỷ, buổi tối mời ngươi ăn sữa bò. Tần Thọ ngẩng đầu chiều siêu mộng nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Về phần là cái gì sữa bò, dù sao tuyệt đối không phải là vú lớn lon sản xuất sữa bò. Đối với lần này, siêu mộng tức giận trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, đồng thời dụng tâm linh cảm ứng cùng Tần Thọ nói đến lúc đó mệt không hay là ta. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi hơn nữa, mộng tỷ chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ta cũng không nói không thích được không? Vậy không thì tốt. Tại Tần Thọ cùng siêu mộng tâm linh trao đổi trong khoảng thời gian này, băng EV đã nhảy vào Tần Thọ đùi phía trên. Băng EV vừa qua đến, Tần Thọ lập tức liền có thể cảm giác được không khí chung quanh lưu động đều lập tức mát lạnh rất nhiều. Bây giờ là mùa xuân, Tần Thọ ở cái thế giới này chung lữ hành thời gian, mới qua một tháng. Cũng là theo tháng 3 giao qua tháng 4 như vậy một cái quá trình. Thời tiết vốn có chút bắt đầu thay đổi ấm, cho nên băng EV mang đến gió lạnh, cũng không sẽ có vẻ quá lạnh. Tần Thọ đưa tay đặt ở băng EV trên người, theo sau bắt đầu vuốt ve. Bất quá Tần Thọ này mới vừa vặn thuận theo da lông vuốt ve một chút, băng EV liền bắt đầu chủ chuyển động, đem lưỡi hồng theo miệng mình chung đưa ra, không ngừng liếm Tần Thọ ngón tay. Tại Tần Thọ ngón tay phía trên, lưu lại trong suốt nước miếng ngọt ngào, cùng này muội muội của hắn nhóm khác biệt, băng EV càng thêm yêu thích đi ra con đường của mình, mà không phải là dốc sức đi bắt trước. Vì thế, nhìn phía trước lửa EV các nàng đều là hưởng thụ bị Tần Thọ vuốt ve trạng thái, cùng với bị Tần Thọ dùng ngón tay gầy gầy tiểu huyệt, hưởng thụ cao trào khoái cảm. Băng EV trong não, liền manh động phương pháp trái ngược ý tưởng. nàng càng yêu thích tại Tần Thọ trên người lưu lại thuộc về nàng mùi vị. Tuyển chọn chủ động phóng ra a, thật là một tiểu cơ linh quỷ, băng Ivy. Tần Thọ một bên cười nói, một bên dùng tay xoa xoa băng Ivy đầu nhỏ dưa. Bố y, nghe xong Tần Thọ lời nói, băng Ivy ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, thập phần kiêu ngạo, nàng ký có thể chủ động phóng ra nếm thử nàng muốn, có thể đủ hưởng thụ đến từ Tần Thọ vuốt ve. Nhất tiễn song điêu, duy nhất thỏa mãn toàn bộ nhu cầu, này so với trước vài cái muội muội đoạt được còn nhiều hơn. Nhìn băng Ivy biểu hiện, Thái Dương Ivy đợi Ivy trong mắt đẹp lộ ra tràn đầy hâm mộ. Nhìn nhà mình các tỷ tỷ một đám lộ ra hâm mộ ánh mắt, cửu muội Ivy trong bóng tối cười trộm. Gọi các ngươi mỗi một cái đều muốn học ta, hiện tại song chưa có rất tốt xuất hiện, các ngươi chỉ có hâm mộ sức lực, cho các ngươi không thích động não. Mặc dù nói là nói như vậy, trên thực tế Ivy trong lòng vẫn là hâm mộ nhà mình tam tỷ. Quả nhiên, thứ nhất hưởng thụ đều không có gì hay chỗ, không bằng về sau cư phía trên. Về phần thủy Ivy cùng với tiên tử Ivy, nhìn băng Ivy hành vi, tính toán đến phiên các nàng thời điểm các nàng cũng học băng Ivy phương pháp. Gặp băng Ivy thư giãn như vậy bộ dáng, Ivy trung đứng hàng thứ lão thất Thái Dương Ivy bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, khóe miệng giơ lên một chút cười xấu xa. Lặng lẽ lui đến lục tỷ ánh trăng Ivy phía sau về sau, chỉ thấy nàng đôi mắt tỏa ra màu lam quang hoa, nàng định dùng niệm lực đem nhắm mắt lại không có bất kỳ phòng bị nào băng Ivy cấp theo Tần Thọ đùi thượng lấy ra. Nhưng mà, nàng niệm lực vừa mới bám vào tại băng Ivy trên người, liền bị băng Ivy cấp nhạy bén nhận thấy. Vốn là một điểm phòng bị không có băng Ivy mạnh mẽ mở mắt, không hề suy nghĩ liền trực tiếp khóa được mục tiêu, hướng về ánh trăng Ivy phía sau Thái Dương Ivy chính là một phát đóng băng chùm tia sáng, trong nháy mắt ở giữa đã đem Thái Dương Ivy cấp hoàn toàn đóng băng, biến thành nhất ngôi tượng đá. Chín Ivy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau tập tính đều nhất thanh nhị sở. Có thể làm ra loại chuyện này, cũng chỉ có Thái Dương Ivy rồi, cho nên băng Ivy ra tay liền khóa được Thái Dương Ivy. Hơn nữa nhìn bộ dạng còn không có ngộ thương, ánh trăng Ivy cùng Thái Dương Ivy hai người bọn họ trong đó, chỉ có Thái Dương Ivy đôi mắt là lập lờ lam quang. Khiến trách hoàn không nghe lời muội muội về sau, băng Ivy là cùng nhân hừ nhẹ giống như, bố một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, phiết hồi đầu tiếp tục hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve, sau đó tiếp tục dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Tần Thọ bàn tay. Đối với nhà mình không nghe lời muội muội, vậy dĩ nhiên là được nghiêm gia quản giáo. Đối với lần này, Tần Thọ cũng là giờ khóc giờ cười chiều Thái Dương Ivy nói chọc ai không tốt, cố tình muốn chọc giận ngươi tam tỷ băng Ivy, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, tiên tử Ivy, làm phiền ngươi cấp Thái Dương Ivy tuyết tan. Bố y, tiên tử Ivy gật gật đầu, theo sau hướng về bị đóng băng Thái Dương Ivy há mồm trực tiếp sử dụng cự tiếng. Thật lớn sóng âm trực tiếp đem khối băng cấp chấn vỡ. Thái Dương Ivy có thể giải thoát. Ivy bố, tuyết tan sau Thái Dương Ivy thập phần ủy khuất. Muốn theo Tần Thọ bên này được đến an ủi. Kết quả vừa để sát vào hai bước, băng Ivy lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa ném đến. Điều này làm cho Thái Dương Ivy lập tức ngượng ngùng dừng lại. Thấy như vậy một màn, vô luận là Tần Thọ vẫn là Tiểu Hà các nàng nhao nhao đều cười thành tiếng. Trong này muốn nói cười lớn nhất tiếng, là sắp xếp hành lão lục ánh trăng Ivy. Nghe được ánh trăng Ivy cười lớn như vậy âm thanh, Thái Dương Ivy lập tức đưa mắt tập trung ở tại trên thân thể của nàng. Bố y, Thái Dương Ivy ý chí chiến đấu ngẩng cao chiều ánh trăng Ivy kêu gọi. Giống như là tính toán cùng ánh trăng Ivy nhất quyết cao thấp bộ dạng. Ivy, ánh trăng Ivy một bộ ngươi không có nói đùa với ta chứ lão muội biểu cảm. Chỉ là thuộc tính phía trên, Thái Dương Ivy đã bị ánh trăng Ivy khắc chế, hơn nữa cấp bậc của các nàng không kém nhiều, nhận được huấn luyện cũng đều giống nhau, thật muốn đánh lời nói, khẳng định vẫn là thuộc tính khắc chế thượng càng thêm có ưu thế. Bố y, Thái Dương Ivy khẳng định gật đầu, biểu thị nàng là nghiêm túc. Thấy thế, ánh trăng Ivy đành phải gật đầu, được chưa, nếu nhà mình lão muội như vậy ngứa ra, xem như tỷ tỷ, tự nhiên được bang lão muội thật tốt chị ngứa mới được. Đã không có ngoại giới quấy rầy về sau, băng Ivy nằm nghiêng, đem lưng để lại cho Tiểu Hà bên kia tầm mắt khu vực. Như vậy liền có thể phòng ngừa Tiểu Hà thấy nàng kế tiếp phải làm sự tình. Hiện tại băng Ivy đầu, tại Tần Thọ hạ bộ vị trí. Nàng đưa đầu, nhẹ khẽ cắn chặt Tần Thọ khóa quần, theo sau thuần thục đem Tần Thọ hạ bộ khóa kéo cấp rớt ra, theo sau đem mặt vùi sâu vào hạ bộ trong đó, người nồng nặc kia giống được mùi vị, một bên đem Tần Thọ nóng bỏng con cà cấp theo quần lót chung lấy đi ra. Đối với băng Ivy hành động này, Tần Thọ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá cũng may, hắn cũng biết, hiện tại cái phương hướng này, Tiểu Hà là nhìn không ra tình huống của bên này. Cho nên, Tần Thọ lúc này mới tùy ý băng y vi làm loạn. Nếu như vậy xác suất lớn bị Tiểu Hà phát hiện lời nói, Tần Thọ là tuyệt đối sẽ không để cho băng y vi rớt ra chính mình khóa quần. Một bên khác, băng y vi rất nhanh liền tìm đến Tần Thọ dưới quần lót còn nằm sấp con cặc. Mặc dù là nhuyễn nằm sấp trạng thái, nhưng là băng y vi đem ngậm vào trong miệng, vẫn là thoáng có chút miễn cưỡng. Đem con cặc ngậm vào trong miệng về sau, băng y vi liền bắt đầu đại lực mút hút lên. Mới chỉ là hút hai cái, cộng thêm đầu lưỡi liếm liếm quy đầu, Tần Thọ con cặc liền rất nhanh tăng lên thay đổi thô trở nên cứng rắn. Cảm nhận con cặc truyền đến hút mút cảm giác, Tần Thọ cũng là đưa ngón tay cắm vào băng y vi tiểu huyệt trong đó. Có phía trước vài cái y vi thử lỗi, hiện tại Tần Thọ đã có thể hết sức chính xác phán đoán cắm vào bao nhiêu tấc ngón tay mới vừa vặn tốt, hơn nữa không có làm phá trinh tình huống. Cũng không biết có phải hay không bởi vì băng y vi nếm được con cặc nguyên nhân, nàng so phía trước nàng kia một chút bọn muội muội cao trào còn nhanh hơn. Tiểu huyệt ngón tay mới vừa vặn cắm đi vào, cũng đã ẩm ướt rối tinh rối mù, cộng thêm thượng băng y vi bản thân là băng hệ Pokemon. Kia tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, giống như đều cùng đặt ở tủ lạnh đông lạnh quá giống nhau thập phần mát mẻ. Nếu thời tiết đến mùa hạ, kia uống lên đến, tuyệt đối đã nghiền. Đối lập khởi hình người, EV các nàng những cái này tứ chân đứng thẳng Pokemon, muốn thực hiện sâu yết hầu dị thường đơn giản. Hiện tại băng EV yết hầu chỗ cũng đã sưng tấy nhất khối lớn, miệng huyệt bên trong, chỉ có con cặc tải, quy đầu đã đẩy vào càng sâu vị trí. Ồm ọp ọm ọp ọm ọp. Không ngừng tiếng nước tại băng EV tiểu huyệt nội vang lên, băng EV hiện tại tuyệt không băng, toàn thân trên dưới đều là nóng hầm hập. Đặc biệt khoang miệng yết hầu cùng với tiểu huyệt, bất quá so với tiểu huyệt, kia vẫn là khoang miệng cùng yết hầu độ ấm cao nhất, dù sao chỗ này ngậm nhưng là Tần Thọ trên người nóng nhất địa phương. Băng y vi khuôn mặt, đỏ ửng trải rộng, một đôi mắt lúc này cũng như cùng phủ lên một tầng mỏng manh băng gạc, nàng không ngừng mút lấy Tần Thọ con cặc. Dùng yết hầu chỗ thịt mềm không ngừng dây dưa Tần Thọ quy đầu. Chỗ khe huyệt thủy liên tục không ngừng, một cỗ, vùng mu cũng là sưng tấy, nhìn sờ lên giống như là bánh bao giống nhau. Ngay tại thời gian nhanh đến thời điểm Tần Thọ bỗng nhiên hổ khu chấn động, tại băng y vi miệng huyệt trong đó con cặc không ngừng phun ra cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch. Băng y vi hiện tại giống như là miệng huyệt máy bay chén giống nhau, xẹt qua võ mồm, tinh dịch trực tiếp bắn vào băng y vi dạ dày túi trong đó. Hâm nóng một chút tinh dịch, nóng băng y vi bụng vừa kéo, tiểu huyệt, càng là hồng thủy tràn ra, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy không ngừng hắt vẩy tại Tần Thọ ngón tay phía trên. Tựa như phải Tần Thọ ngón tay cấp phao trắng bệch. Tại hoa huệ tây tinh nang trung tinh dịch về sau, băng y vi cũng không có đem con cặc cấp phun ra đến, bởi vì hiện tại tình huống này, phun ra đến, khẳng định bại lộ. Con này có thể để cho đến tiếp sau thủy y vi cùng với tiên tử y vi thời điểm lấy tiếp sức bổng hình thức tiếp theo phía trên. Bất quá khi thủy y vi tiếp sức xong, đến phiên tiên tử y vi tiếp sức thời điểm, có thể rõ ràng phát hiện thủy y vi đầu sắc thái có chút trắng nón, đối lập thân thể nhan sắc nói. Cũng may, Tiểu Hà hiện tại lực chú ý cũng không có tại Tần Thọ trên người, nàng cũng học Tần Thọ như vậy, tại bận bịu quy hoạch chính mình Pokemon kế hoạch huấn luyện. Hữu kinh vô hiểm đem 9 EV nhóm lần lượt sờ một lần về sau, Tần Thọ cũng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay cơm trưa, chỉ dùng để khăn để á địa khô phiêu hương đồn thịt chế tác mà thành cầm thịt. Mập mà không ngấy, tương mùi thơm khắp nơi, nhất khối lớn thịt, phối hợp thượng một chén gạo cơm, có thể nói vô địch. Sau khi ăn xong vô luận là nhân vẫn là Pokemon, mỗi một cái đều ăn bụng căng căng. Bất quá ăn qua cơm trưa về sau, ngược lại đã không có thường ngày giấc ngủ chưa khâu. Không phải là bởi vì Tần Thọ đổi tính rồi, mà là bởi vì đột phát tình huống. Xung quanh bắt đầu sương mù bay, hơn nữa sương mù còn rất dày, duỗi tay khả năng đều không nhất định có thể nhìn thấy năm ngón tay. Đương nhiên, sương mù bay đổ không phiền toái, bởi vì có siêu mộng tải. Hoàn toàn không cần lo lắng lạc đường sự tình, phiền toái chính là, đến lúc đó có khả năng gặp được nối liền không dứt hoang dại Pokemon. Có thể phòng ngừa chiến đấu không cần thiết, Tần Thọ vẫn là sẽ chọn tránh đi chiến đấu không cần thiết. Nhìn một mảnh trắng xóa sương mù, Tần Thọ chiều siêu mộng hỏi mộng tỷ, phụ cận có cái gì có thể tạm thời dừng lại địa phương sao? Tần Thọ vừa mới dứt lời, siêu mộng liền mở hai mắt ra. Sương mù bay về sau. Siêu mộng cũng đã dùng niệm lực cảm giác một chút phạm vi mấy vạn mét phạm vi, chờ sau cùng khí tốt, tìm đến một chỗ kiến trúc, theo vẻ ngoài nhìn, giống như là nhân loại trường học. Cùng Tần Thỏ tại cùng một chỗ mấy ngày nay, siêu mộng không ít bổ nhân loại tri thức. Có hơn nữa rất lớn, theo vẻ ngoài nhìn lời nói, giống như là nhân loại trường học. Nghe được cùng nhân loại trường học tương quan, điều này làm cho Tần Thỏ không khỏi nghĩ đến Pokemon quý tộc trường học, cùng với yêu đằng kem tươi tiểu mỹ nữ này, mặc dù nói tại nguyên trong đó chỉ có nhất tập nội dung lượng tương. Nhưng chính là có cái gọi là đến đều tới, vậy một loạt mang đi à. Đi đến thế giới này, Tần Thỏ chính là muốn thật tốt thu phục Pokemon, cùng với đem hoạt hình chung kia tốt hơn nhìn mà có danh tiếng nhân vật nữ toàn bộ thu vào trong túi. Nghe được siêu mộng nói không xa có trường học, Tiểu Hà biểu hiện thập phần tích cực, việc này không nên chậm trễ liền nhanh chóng lên đường đi, rừng rậm khởi sương mù, này nếu đụng vào cái gì chủng loại Pokemon chính xác là muốn nhân mệnh. Trừ bỏ U Linh bên ngoài, Tiểu Hà sợ nhất cũng chỉ có côn trùng. Mộng tỷ, làm phiền ngươi dẫn đường. Tần Thỏ nói xong, lại là đem Tiểu Hà cấp ôm nhập trong ngực, được rồi, chớ sợ, có ta ôm lấy ngươi, không có chủng loại Pokemon chạm vào ngươi. Ân, siêu mộng cùng Tiểu Hà nhao nhao vuốt cằm. Theo sau tại siêu mộng dưới sự hướng dẫn, Tần Thỏ bọn hắn đi đến trường học kia phía trước, khi nhìn đến trước mắt trường học bộ dáng về sau, Tần Thỏ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy chính là mừng rỡ. Bởi vì này rõ ràng là vô ấn nguyên gia bên trong hiện Pokemon quý tộc trường học. Bên trong Tần Thỏ nhớ rõ là sơ cấp đệ tử thì tương đương với là có được 2 quả đạo quán huy chương thực lực, mà cao cấp tốt nghiệp, nhưng là không cần đi các nơi thu thập huy chương, liền trực tiếp có thể tham gia liên minh cuộc so tài. Điểm này, thật ra khiến Tần Thỏ nghĩ đến bị kiếp trước kiểm tra chế độ khốn nhiễu khủng bố nhớ lại. Bất quá những thứ này đều là việc nhỏ, chính mình lần này đến, còn có một cái mục đích, vì yêu đằng kem tươi cái này tương lai đều có thể tiểu mỹ nhân. Thật lớn. Vốn là cho rằng tại loại này cùng sơn vùng đất hoang hẳn là chính là bình thường trường học nhỏ mà thôi, không nghĩ tới trang sức còn như vậy xa hoa, chẳng lẽ nói là mỗi người quý tộc trường học sao? Tiểu Hà nhìn quanh bốn phía một cái thầm nói. Nghe vậy, Võ Tàng cùng Á Mã Đa nhìn chăm chú liếc nhìn một cái. Á Mã Đa thở dài nói quý tộc trường học, ai, này thật đúng là sẽ làm nhân gợi lên không tốt nhớ lại đâu. Võ Tàng phụ họa khẽ vuốt cằm, ngữ khí tràn đầy đau thương đúng vậy a. Đạt tiêu chuẩn thời điểm anh hoa đua nở, thất bại thời điểm cây anh đào điêu linh, loại thống khổ này nhớ lại, làm người ta hoàn toàn không nghĩ tại trải nghiệm một lần. Dứt lời, Võ Tàng nhẹ nhàng bước đi đi đến Tần Thỏ bên người. Nghĩ đến đây loại bi thương nhớ lại, ta liền choáng váng đầu lòng buồn bực, nga, ta cảm giác, ngực của ta cần phải chủ nhân xoa xoa mới có thể. Nói không đợi Võ Tàng nói xong, Võ Tàng liền cảm giác eo hông truyền đến nhất cổ cự lực, tiếp lấy nàng đã bị đá bay ra ngoài. Người điểm ấy bản tính, thật đúng là đánh đồng vang a. Đối với người thật sự là tuyệt không có thể buông lòng. A Mã đang nghiến răng nghiến lợi nói. Theo trên mặt đất bò lên, Võ Tàng đầy mặt lửa giận, ngươi ra hỏa kia. Phá hư ta chuyện tốt, Á Mã Đa. Võ Tàng. Á Mã Đa. Gặp Võ Tàng cùng Á Mã Đa lại lần nữa ầm ĩ, Tiểu Hà là bất đắc dĩ thở dài. Kéo Tần Thỏ cánh tay, nhìn Võ Tàng cùng Á Mã Đa đấu võ mồm. Tiểu Hà bất đắc dĩ nói hai người bọn họ lại bắt đầu. Tự theo đêm qua nhà mình tỉ tỉ cùng mình nói nhiều như vậy về sau, ngày hôm sau sau khi thức dậy, Tiểu Hà liền tìm tới Võ Tàng còn có Á Mã nói nhiều. Này nội dung, tự nhiên là về Tần Thỏ, mặc dù biết hai nàng đã cùng Tần Thỏ ở giữa đã xảy ra tính quan hệ, nhưng Tiểu Hà cũng không cách nào nói cái gì. Bởi vì trước lúc này, có rất nhiều thứ cơ hội, nàng đều có thể cùng Tần Thỏ phát sinh một ít gì. Nhưng là cuối cùng đều bị nàng chính mình cấp ngăn lại, nàng là tính toán đến lá khô thị về sau, tại Thánh An Nô Hào Thượng Tướng chính mình hoàn toàn giao cho Tần Thỏ. Từ trước đến nay, Tần Thỏ đều là nghẹn, tuy rằng Tần Thỏ chính mình chưa nói, nhưng là Tiểu Hà đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt. Biết Tần Thỏ vẫn luôn tại nghẹn, vẫn luôn tại nhẫn nại, tại đây điểm phía trên, Tiểu Hà đối với Tần Thỏ vẫn có áy náy. Dù sao Tiểu Hà rất rõ ràng nhà mình bạn trai khuyết điểm, chính là háo sắc. Cho nên Võ Tàng cùng Á Mã Đa các nàng cùng Tần Thỏ quan hệ, Tiểu Hà cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nếu như liền trước mắt hai cái tiểu nữ hầu đều dung nhịn không được, vậy sau này Tần Thỏ bên người nữ nhân thay đổi càng nhiều, kia chính mình không thể ghen ăn được chua chết. Bảo trì ở chính mình đại phụ tâm tính mới là quan trọng nhất, Võ Tàng cùng Á Mã Đa, tại Tiểu Hà bên này, giống như là luyện tập đối tượng. Vì chính là ứng đối về sau xuất hiện tìm muội. Chương 54 yêu đằng kem tươi. Đối với Võ Tàng cùng Á Mã Đa ở giữa đấu võ mồm, Tần Thỏ đều đã thành thói quen rồi, mặc dù nói có chút ầm ĩ, nhưng là có đôi khi nếu như nghe không được hai nàng đấu võ mồm tranh cãi ầm ĩ, khả năng còn chưa nhất định thói quen. Chủ yếu các nàng không đấu võ mồm không ầm ĩ, có cảm giác, các nàng ở giữa mới là thật chuyện gì xảy ra không tốt sự tình. Tần Thọ nhìn nhìn này sở Pokemon nghiên cứu trường học, hắn quay đầu chiều tam nữ nói trước vào xem một chút đi, đợi vụ tan, chúng ta lại từ nơi này cách mở. Chi cho nên sẽ có đề nghị này, chủ yếu là bởi vì, tại trường này trong đó, cũng có một vị nguyên trung dung mạo không sai mỹ nhân. Yêu đằng kem tươi. Tần Thọ đi đến thế giới này, liền cấp chính mình đính xem qua ngọn, thu thập Pokemon, cùng với thu phục sở hữu nhân vật nữ nhóm. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì thực lực bây giờ không cho phép lời nói, Tần Thọ cũng sớm đã đối với Junsa còn có roi các nàng hạ thủ. Tuy rằng top 3 quý roi, Junsa tiểu thư bộ dáng đều là giống nhau, nhưng là từ hợp chúng địa khu bắt đầu, hình tượng của các nàng liền không giống. Cho nên bọn họ, cũng là Tần Thọ muốn thu phục một bộ phận. Đối với Tần Thọ đề nghị, Tiểu Hà không có ý kiến, võ tàng cùng Á Mã Đa lại càng không có. Tiến vào trường học, đang cùng bảo an thuyết minh ý đồ đến về sau, đối phương cũng là làm Tần Thọ bọn hắn đi vào trường học nội. Tiến vào trường học về sau, Tiểu Hà các nàng cũng là phát hiện cái này trường học nội sở hữu đệ tử một cái đặc điểm. Thì phải là tha nhóm đều tại nâng một quyển sách đọc. Tuy rằng tên là Pokemon nghiên cứu trường học, nhưng là những học sinh này bên người nhưng không có một cái Pokemon. Các ngươi khỏe vài vị, ta là nhà trường phái đến mang bọn ngươi đi thăm ta giáo đệ tử. Đúng lúc này, một đạo tao nhã âm thanh theo tảng nghiêng truyền đến. Thuận theo âm thanh nhìn lại. Dẫn vào mi mắt chính là một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc, tiếp lấy chính là một tấm con gái một gương mặt xinh đẹp, sờ sờ động lòng người, nếu như đợi đến mở ra về sau, tuyệt đối là một tấm khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân mặt. Duy chỉ có chính là dáng người phương diện, còn có vết non nớt, nhưng cũng có thể nhìn ra có một chút nhỏ bé độ dốc. Coi như là tương lai đều có thể. Khi nhìn đến đối phương chớp mắt, Tần Thỏ cũng là liếc nhìn một cái liền nhận ra đối phương chính là chính mình muốn tìm mục tiêu, yêu đằng kem tươi. Vài vị quý an, tên của ta kêu yêu đằng kem tươi, kế tiếp liền do ta tới cho các ngươi giới thiệu chúng ta trường học A. Xem như trường học học sinh ưu tú tồn tại, yêu đằng kem tươi mọi cử động lộ ra vô cùng tự tin. Nàng bây giờ dự trữ tri thức đã có được 3 cái đạo quán huy chương người nắm giữ thực lực, tuy rằng điều phán đoán này không như thế nào chuẩn xác là được. Tần Thỏ thu hồi nhãn thần, khẽ vuốt cằm tốt, làm phiền ngươi, yêu đằng tiểu thư. Vừa nói xong, Tần Thỏ bỗng nhiên chú ý tới yêu đằng kem tươi ánh mắt ngừng lưu tại lồng ngực của mình phía trên. Nơi đó là hắn đừng huy chương địa phương. Phía trên là màu xám huy chương cùng với màu lam huy chương. Tần Thỏ thích hợp mở miệng hỏi một câu yêu đằng tiểu thư, xin hỏi có vấn đề gì sao? Tần Thỏ câu hỏi, làm yêu đằng kem tươi thu hồi ánh mắt, lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng, lập tức tao nhã hỏi có thể theo ta đến một hồi Pokemon đối chiến sao? Ta muốn biết, ở trường học bên ngoài nhà huấn luyện cùng với theo ta như vậy, ở trường đào tạo sâu đệ tử, có cái gì không giống với? Gặp yêu đằng kem tươi bộ dáng này. Tại Tần Thọ bên cạnh Tiểu Hà hai tay vòng ngực, hơi lộ ra khó chịu. Có ý tứ gì nha, nói rất đúng giống đem Tần Thọ trở thành nào đó điều tra đối tượng thí nghiệm giống nhau, hơn nữa này nói chuyện giọng điệu cũng làm người ta khó chịu. Không chỉ là Tiểu Hà, cho dù là võ tàng còn có Á Mã Đa cũng là như vậy. Các nàng trong bóng tối đối với yêu đằng kem tươi nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải là bởi vì có Tần Thọ tại, phòng chứng các nàng cũng sớm đã đi lên đem yêu đằng kem tươi cấp kéo đến nhà cầu nữ cấp dạy dỗ một trận. Đương nhiên có thể, bất quá tương đối ứng, yêu đằng tiểu thư vậy cũng chuẩn bị tốt sau khi chiến bại cấp thù lao của ta đi à nha. Sợ đối phương bởi vì là học sinh đang học không biết bên ngoài nhà huấn luyện đối chiến quy củ, cho nên Tần Thọ cùng này nhắc nhở một câu. Nếu như đối phương chiến bại lời nói, nhưng là phải thanh toán cho hắn đối ứng 200 cùng với 200 trở lên tiền thưởng. Quy củ này đối với kia một chút gia cảnh bần hàn nhà huấn luyện tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, bởi vì như vậy bọn hắn không chỉ có thể tích cực huấn luyện Pokemon làm Pokemon trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể thông qua đối chiến trợ cấp gia dụng cùng với cấp Pokemon mua tương đối ứng phẩm chất cao đồ ăn vân vân. Nghe được Tần Thọ lần này nhắc nhở, yêu đằng kem tươi ngẩn người, theo bản năng che ngực. Ánh mắt cũng là biến đổi, phảng phất là nặng nhận thức mới Tần Thọ cái này nhân. Nhìn Tần Thọ mắt đẹp bên trong. Do dự một chút về sau, yêu đằng kem tươi cũng là hít một hơi thật sâu, trả lời đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là đầu óc của ngươi, trừ bỏ vài thứ kia bên ngoài, có thể lấy ra thực lực chân chính đi ra, nếu không lời nói, thật đúng là làm người ta làm trò cười cho người trong nghề. Tần Thọ gương mặt mộng, hiện tại ngược lại là hắn có chút nghe không hiểu Yêu Đằng Kem Tươi đang nói gì. Như thế nào đột nhiên lập tức liền địch ý đối với hắn lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, quý tộc trường học đệ tử, kỳ thật trong nhà nhà trường cũng không cấp sinh hoạt phí mấy thứ này sao? Đối với 200.300 tiền, đều đang coi trọng như vậy. Muốn nói Tần Thọ mình cũng là thứ nhất thời không có phản ứng, hắn nghĩ công lược Yêu Đằng Kem Tươi phương pháp, là làm cho đối phương biết chỉ có thông qua ngoại giới ma luyện mới có thể làm chính mình tại nhà huấn luyện con đường thượng càng chạy càng xa, sau đó mượn này mời đối phương cùng chính mình cùng một chỗ họp thành đội lữ hành. Kết quả vậy có thể nghĩ đến, đối phương tuy rằng sống an nhàn sung sướng, thoạt nhìn là cái nghiêm trang nhà giàu sang đại tiểu thư, kết quả đầu óc thế nhưng một đống lớn hoàng liêu. Không chỉ có là Tần Thọ, cho dù là Tiểu Hà các nàng cũng là nghi hoặc, vì sao đối phương đột nhiên lập tức đối với Tần Thọ địch ý như vậy đại. Tiểu Hà vừa muốn nói vài lời, kết nếu như đối phương liền giành nói trước nói đi thôi, chúng ta đi bên ngoài Pokemon lôi đài tiến tới hành đối chiến A. Dứt lời, Yêu Đằng Kem Tươi liền xoay người rời đi. Nhìn Yêu Đằng Kem Tươi bóng lưng, Tiểu Hà căm giận thầm nói cái gì nha, nữ sinh kia, chúng ta vừa không có chọc tới nàng, vì sao đột nhiên đối với chúng ta nói chuyện giọng điệu không lễ phép như vậy à? Chính là được. Võ Tàng cùng Á Mã Đa tại một bên phụ họa nói. Đối với Tiểu Hà bất mãn ta của các nàng, Tần Thọ cũng không đáp lại. Hắn hiện tại ngược lại là hậu chi hậu giác phản ứng. Bề ngoài thoạt nhìn là một cái đại tiểu thư, nhưng là này đầu óc nghĩ sự tình, đỉnh kích thích sao? Tần Thọ nhìn Yêu Đằng Kem Tươi bóng lưng nghĩ đến. Theo sau cũng là chiều Tiểu Hà các nàng nói chúng ta trước theo sau a, đã có cái gì lầm, vậy thông qua Pokemon đối chiến, làm cho đối phương tỉnh táo a. Hãy cùng vô trò chơi gặp chuyện bất quyết liền đánh bài giống nhau, Pokemon thế giới giống như vậy. Người bình thường gặp được cái gì tranh chấp, đều sẽ thông qua Pokemon đối chiến để giải quyết. Đi đến Yêu Đằng Kem Tươi chọn lựa đối chiến nơi sân về sau, đối phương cũng là chiều Tần Thọ la lớn chế định trận đấu quy tắc một chọi một đối chiến. Thẳng đến nhất phương Pokemon ngã xuống quyết ra thắng bại. Không thành vấn đề, vậy thì tới đi. Dứt lời, Tần Thọ ném ra thủy EV tinh linh cầu. Xem qua nguyên cũng biết, đối phương sử dụng chính là Kala Kala, mặt đất hệ Kala Kala hoàn toàn bị thủy EV hoàn khắc. Chương 55 nội tâm diễn nhiều thánh thay tiểu thư. Hai khỏa Pokemon bô đồng thời rơi vào nơi sân phía trên. Cùng với đỏ trắng cầu mở ra, một trận đẹp mắt bạch quang lập lòe về sau. Song phương phái ra Pokemon hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Yêu Đằng Kem Tươi sử dụng chính là Kala Kala, mà Tần Thọ sử dụng chính là Thủy EV. Nhìn đến Tần Thọ sử dụng chính là Thủy EV, Yêu Đằng Kem Tươi sắc mặt kém một chút, nhưng là tại thông qua học được tri thức đối lập một chút Thủy EV cấp bậc về sau, Yêu Đằng Kem Tươi sắc mặt này mới khôi phục một chút. Đối lập Yêu Đằng Kem Tươi sắc mặt biến hóa, Tiểu Hà, Võ Tàng còn có Á Mã Đa bên kia, thật hưng phấn rất nhiều. Tiểu Hà tay phải quyền nắm chặt, tràn đầy nắm chắc phần thắng, thật tốt quá, Kala Kala là địa mặt hệ, Tần Thọ Thủy EV vừa vặn khắc chế Kala Kala. Chủ nhân cố lên, chủ nhân tuyệt nhất. Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng là hóa thành đội cổ động viên, cấp Tần Thọ không ngừng cố lên, có nhiều một bộ tiểu tốt bạn gái đội cổ động viên tư thế. Nhìn Tần Thọ phái ra Thủy EV, Yêu Đằng Kem Tươi tao nhã cười cười, ngữ khí trung tràn đầy tự tin tuy rằng ta thừa nhận. Thẻ của ta kéo thẻ kéo đối đầu nước của ngươi EV, tại thuộc tính thượng có hoàn cảnh xấu, nhưng là, tại đẳng cấp phía trên, nước của ngươi EV cũng không có thẻ kéo cường, ta hoàn toàn có thể dựa vào cấp bậc ưu thế đến nghịch chuyển thuộc tính thượng hoàn cảnh xấu. Trừ phi là đến thiên vương, quán quân cái loại này trình tự Pokemon đối chiến, nếu không lời nói, đại bộ phận đối chiến, cũng có thể dựa vào cấp bậc ưu thế còn hơn thuộc tính thượng mang đến khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ. Yêu Đằng Kem Tươi đúng là bởi vì đã biết điểm này, cho nên mới cảm thấy chính mình Kala Kala đối đầu Tần Thọ Thủy EV có phần thắng. Nếu như Tần Thọ Thủy EV cấp bậc cùng nàng Kala Kala cấp bậc giống nhau cao đều là 20 cấp, kia Yêu Đằng Kem Tươi còn cảm thấy chính mình Kala Kala không có phần thắng. Nhưng mà, tại Yêu Đằng Kem Tươi nói những lời này thời điểm Tần Thọ đã hạ đạt chỉ huy Thủy EV, sử dụng Thủy Dao Động. Đối chiến như là đã bắt đầu, Tần Thọ cũng không cấp đối thủ nói cái gì rác nói thời gian. Nghiêm túc đối đãi Pokemon đối chiến, đây mới là một cái thành công nhà huấn luyện phải làm sự tình. Bố y. Được đến Tần Thọ chỉ huy về sau, Thủy EV trong miệng bắt đầu ngưng tụ hơi nước, những cái này hơi nước nhanh chóng chuyển hóa thành giọt nước cuối cùng bị ngưng tụ lại đến hóa thành nhất viền bóng nước. Cùng với Thủy EV đầu hơi nghiêng về phía trước, bóng nước phảng phất như là nhận được một cái lực tác dụng, hóa thành một đạo mang theo chấn động dao động cột nước hướng về yêu đằng kem tươi Kala Kala vọt tới. Quang nhìn vẻ ngoài lời nói, nước này chi dao động cảm giác giống như là laser đạn đạo giống nhau. Cái gì? Đối mặt Thủy EV công kích, chậm một bước yêu đằng kem tươi căn bản là không có biện pháp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương Thủy dao động tinh chuẩn đánh vào Kala Kala trên người. Tốc độ cực nhanh, thậm chí liền Kala Kala chính mình cũng không có cách nào phản ứng. Kala. Bị Thủy dao động đánh trúng Kala Kala phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cả người phảng phất như là bị xe tải lớn đụng giống nhau, theo nơi sân thượng bị đánh bay ra ngoài mấy thước xa, cuối cùng rơi vào trên mặt đất mắt bốc vòng vòng mắt mất đi năng lực chiến đấu. Thẳng đến Kala Kala rơi xuống đất, yêu đằng kem tươi lúc này mới có phản ứng. Kala Kala. Yêu đằng kem tươi mang theo lo lắng thần sắc liền vội vàng chạy hướng đã mất đi năng lực chiến đấu Kala Kala, đau lòng đem ôm lên về sau. Yêu đằng kem tươi nhỏ giọng an ủi qua đi, cũng là đem Kala Kala đã thu vào Pokemon Bo trong đó. Đứng lên về sau, yêu đằng kem tươi nhìn chiến đấu nơi sân đối diện tần thỏ, trong mắt đẹp tràn đầy phức tạp chi sắc, nhưng vẫn là không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi sự nghi ngờ của mình. Vì sao Thủy EV Thủy dao động uy lực sẽ lớn như vậy, cho dù là sử dụng chiêu thức học tập khí học Thủy dao động, cũng không có khả năng nhất kích là có thể đánh bại cấp bậc cao người Thủy EV một bậc Kala Kala mới đúng. Vừa rồi Thủy dao động có thể phát huy ra uy lực, yêu đằng kem tươi từ trước đến nay cũng không có ở sách giáo khoa thượng thấy qua, cảm giác kia căn bản cũng không là Thủy dao động rồi, kia căn bản chính là Thủy pháo. Tại thính phòng phía trên, Tiểu Hà nhìn đến đối chiến kết quả về sau, hai tay vòng ngực thản nhiên nói cho nên nói rồi, chân chính Pokemon đối chiến, có thể không chỉ là lý luận suông là có thể có kết luận. Thủy EV có một bán bồi dưỡng thành quả đều là Tiểu Hà công lao, đối với Thủy EV thực lực, nàng chính mình hết sức rõ ràng. Căn bản cũng không là cái này cao Thủy EV 3 cấp Kala Kala liền có thể nghịch chuyển thuộc tính khắc chế quan hệ là có thể chiến thắng. Chiến đấu nơi sân phía trên, tần thỏ tiếp nhận nhào đến Thủy EV, khích lệ một câu, xoa xoa Thủy EV đầu về sau, liền đem thu vào Pokemon Bo trong đó. Theo sau tần thỏ theo chiến đấu nơi sân thượng nhảy xuống rơi ở trên mặt đất, đi đến yêu đằng kem tươi phía sau. Yêu đằng tiểu thư. Xin hỏi có thể đem đã nói thù lao kết coi một cái đâu này. Nghe được tần thỏ âm thanh từ phía sau truyền đến, yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều run run, trong mắt đẹp tràn đầy khuất nhục. Bởi vì nàng còn nhớ rõ, tần thỏ đối chiến trước nói câu nói kia. Nếu như chính mình thua lời nói, phải trả giá một chút đại giới. Về phần là bực nào đại giới, không cần phải nói cũng biết, là kia một chút dơ bẩn xấu xa sự tình, chính mình cực có khả năng sẽ bị người nam nhân này cấp nội bắn đến mang thai. Theo phía trước đối phương nhìn ánh mắt của nàng là có thể nhìn ra, hơn nữa yêu đằng kem tươi đối với dung mạo của mình thập phần tự tin. Dù sao chỉ cần là nam nhân, thấy nàng đều không thể tự kiềm chế. Yêu đằng kem tươi đem Kala Kala tinh linh cầu thu hồi, theo sau hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, xoay người nhìn về phía tần thỏ, trong mắt đẹp tràn đầy nhận mệnh cùng nổi giận. Khẽ cắn hàm răng, yêu đằng kem tươi một bộ chịu chết biểu cảm, người muốn cái gì, người nói đi. Mặc dù là lại làm sao sống phân yêu cầu ta cũng sẽ nhịn thụ, ta yêu đằng kem tươi đáp ứng xuống sự tình, nói được thì làm được. Thậm chí yêu đằng kem tươi nàng đã làm tốt tệ nhất tính toán, chính là bị tần thỏ cấp nội bắn đến mang thai, sau đó bất đắc dĩ chỉ có thể đem đứa nhỏ sinh hạ, cuối cùng mẹ con hoặc là mẹ con sống nương tựa lẫn nhau thảm đạm cuộc sống. Bởi vì chính mình chưa kết hôn mà có con, gia tộc của mình tuyệt đối sẽ đem chính mình cấp vứt bỏ. Quý tộc mặc dù nói dễ nghe, nhưng là bên trong quy củ. Tuyệt đối là bình dân cả đời đều không thể nào hiểu được hoặc là đủ khả năng tiếp nhận. Sanh ở chất lượng tốt trong hoàn cảnh, tương đối ứng cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Nhìn yêu đằng kem tươi này một bức thấy chết không sờn biểu cảm, đã sớm biết đối phương lầm tần thỏ thiếu chút nữa nhịn không được nở nụ cười đi ra. Mặc dù có lòng đậu đối phương, nhưng là Tiểu Hà còn ở lại chỗ này nhìn, tần thỏ cũng chỉ có thể đứng đắn một chút. Hai tay hắn xoa eo, nghiêm túc nói 3.000 đồng tiền. Đối với đại tiểu thư tới nói, này 3.000 khối hẳn là vẫn là ra khởi a. Ai? Yêu đằng kem tươi đang nghe tần thọ nói ra đại giới về sau, cũng là vì một trong lăng. Bởi vì tần thọ nói ra, cùng nàng tưởng tượng chung hoàn toàn khác nhau. Vì sao cần trả giá đại giới là tiền à? Liền, cứ như vậy, chỉ cần tiền là được, yêu đằng kem tươi cho rằng mình là nghe nhầm rồi, hướng về tần thọ lại xác nhận một lần. Nếu như chính là tiền lời nói. Cái này đối với sinh ra ở quý tộc yêu đằng kem tươi mà nói, căn bản không đến nơi đến chốn. Nàng chỉ là một tháng sinh hoạt phí liền có hơn mấy chục vạn. Tần Thọ khóe miệng nén cười, gật gật đầu, đúng vậy a, cứ như vậy, cho nên nói, yêu Đằng tiểu thư, người rốt cuộc là đem ta nói đại giới muốn trở thành cái gì a? Tại bên ngoài, nhà huấn luyện cùng nhà huấn luyện ở giữa đối chiến, bãi nhất phương cấp người thắng 100 cùng 100 trở lên tiền thưởng không phải là chuyện rất bình thường sao, xem như phú quý gia tộc đại tiểu thư, người không đến mức ngay cả cuộc sống phí đều không có a. Nghe xong Tần Thọ nói lời nói này, yêu Đằng kem tươi lúc này mới ý thức được là chính mình nghĩ sai. Trắng nõn hai gò má lập tức nhiễm lấy hai đóa đỏ ửng. Có thể nghĩ, hiện tại yêu Đằng kem tươi trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu lúng túng khó xử. Tại ý thức được chính mình lúc trước không hiểu được liền đối địch đối phương, yêu Đằng kem tươi thật hận không thể là đem chính mình tại Tần Thọ trước mặt cấp chôn đến đất. Như vậy liền có thể không cần đối mặt Tần Thọ cặp mắt. Bất quá bị đánh muốn nghiêm, yêu Đằng kem tươi tại ý thức được chính mình lúc trước lỗi thất về sau, cũng là lập tức chiều Tần Thọ khom lưng nói khiểm. Ta đã biết, thực xin lỗi, ta cho ta lúc trước thái độ đối với ngươi xin lỗi, hết sức xin lỗi, xem như bồi thường, này 100 vạn liên minh tiền xin hãy nhận lấy. Vừa nói, yêu Đằng kem tươi lấy ra tiền của mình bao, theo bên trong tìm ra một tấm thẻ ngân hàng đem đưa cho Tần Thọ. Nhưng mà, Tần Thọ lại cự tuyệt rồi, tại hắn nhìn đến, về sau yêu Đằng kem tươi đều là hắn nữ nhân, mấy thứ này đến cùng đến không hay là hắn, còn không bằng thu thiếu một chút, tại yêu Đằng kem tươi trong lòng thành lập một cái tốt hình tượng. Này nhiều lắm, cho ta 1 vạn là tốt rồi. Tần Thọ uyển cự yêu Đằng kem tươi đưa tới thẻ ngân hàng. Nga, yêu Đằng kem tươi vẫn là lần thứ nhất gặp 100 vạn không muốn 1 vạn người, tuy rằng không phải là thực lý giải Tần Thọ mạch não đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Nhưng ở yêu Đằng kem tươi trong cảm nhận, Tần Thọ hình tượng xác thực muốn lập thể rất nhiều. Rất nhanh theo tiền của mình bao nội lấy ra 1 vạn tán tiền giao cho Tần Thọ, yêu Đằng kem tươi liền xoay người, không muốn đi nhìn Tần Thọ đôi mắt. Nàng cảm giác, nàng hiện tại lỗ tai nhất định là đỏ rực. Yêu Đằng kem tươi là hận không thể lập tức rời đi nơi này, tốt nhất là có thể vĩnh viễn đều nhìn không tới Tần Thọ. Vừa nghĩ đến phía trước chính mình nghĩ đến cái kia một chút tình dục phương diện sự tình, yêu Đằng kem tươi cũng cảm giác cả người khô nóng. Tiếp nhận đối phương cấp 1 vạn liên minh tiền, Tần Thọ cũng là chiều yêu Đằng kem tươi hỏi, yêu Đằng tiểu thư, xin hỏi có thể nghỉ ngơi địa phương sao? Gần gũi nghe thấy yêu Đằng kem tươi trên người thanh xuân rào rạt mùi thơm cơ thể, Tần Thọ cảm giác chính mình con cặc hình như có chút dục dịch dấu hiệu, nhu cầu cấp bách có người đến giúp đỡ tả lửa. Con cặc đều chính mình không chịu thua kém trở nên mạnh mẽ, kia chính mình xem như con cặc chủ nhân, nói như thế nào cũng phải nhường đối phương bữa ăn no mới được. À, có, theo ta. Nghe vậy yêu Đằng kem tươi liên tục gật đầu. Tần Thọ lời nói này ngược lại là chính làm thỏa mãn yêu Đằng kem tươi tâm ý, nàng đang lo tìm không thấy cơ hội cùng Tần Thọ bọn hắn tách ra. Hiện tại nếu Tần Thọ tính toán đi nghỉ ngơi địa phương, kia yêu Đằng kem tươi cũng chính hảo có thể mượn này chạy trốn, tiếp tục lưu lại Tần Thọ bên người, yêu Đằng kem tươi chỉ cảm thấy chính mình lúng túng khó xử đều nhanh thúc giục ngón chân của nàng tại giày điếm thượng chụp ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Tại mang theo Tần Thọ bọn hắn đạt tới khu nghỉ ngơi về sau, yêu Đằng kem tươi cũng là lấy tốc độ nhanh nhất trốn rời hiện trường. Nhìn yêu Đằng kem tươi chạy trối chết bóng lưng, Tiểu Hà tràn đầy không hiểu. Nàng là nhận được cái gì kích thích sao? Tần Thọ cười giải thích, hẳn là, dù sao, nàng chính mình nghĩ quá nhiều, đem đơn giản một chút sự tình cấp nghĩ rất phức tạp, cho dù là ta cũng vì nàng cảm thấy lúng túng khó xử, nói thật, bất quá, so với những cái này, ta còn cặc cương lên. Nghe vậy, Tiểu Hà khinh bỉ nhìn Tần Thọ, cũng không có tính toán phải giúp trợ Tần Thọ, mà là hướng về võ tàng còn có Á Mã Đa chép miệng. Làm cho các nàng giúp ngươi đi tà lửa a, miệng ta ba thì không được rồi, hôm nay buổi sáng, quay hàm chua hoàng, cũng không biết mẫu nhân đêm qua ngồi ta say ngã, rốt cuộc đã làm gì quá mức sự tình. Nghe vậy, Tần Thọ là gãi gãi cái ót, chiều Tiểu Hà cười xòa nói, này không phải là không có biện pháp nha, mặc cho ai bên người có như vậy một cái xinh đẹp bạn gái đều sẽ phạm sai. Tiểu Hà khóe miệng hơi hơi giơ lên, Tần Thọ nói những lời này, nàng rất được dùng, nhưng là ngại vì hình tượng của mình, Tiểu Hà vẫn là hướng về Tần Thọ hừ nhẹ một tiếng. Hừ, các ngươi nhanh chóng a, chúng ta chính là tại nơi này dừng lại một đoạn thời gian, hiện tại bên ngoài sương mù đã càng ngày càng ít, còn có đây là trường học, tuy rằng nơi này là nghỉ ngơi địa phương, nhưng là cũng có rất lớn xác suất bị người khác nhìn đến, các ngươi cẩn thận một chút a. Nói phân nửa, Tiểu Hà bỗng nhiên đôi môi khẽ nhếch rên rỉ thành tiếng. Hướng xuống nhìn, nguyên lai là Tần Thọ tay chẳng biết lúc nào bỗng nhiên đắp lên Tiểu Hà bộ ngực, sở dĩ Tiểu Hà rên rỉ thành tiếng, chính là bởi vì Tần Thọ dùng ngón tay cách quần áo nắm nàng nhũ lạp. ý thức được chính mình tại võ tàng còn có Á Mã Đa trước mặt tao kêu ra tiếng Tiểu Hà lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng chà Tần Thọ liếc nhìn một cái, vừa nghĩ muốn phát tác, kết quả lại bị Tần Thọ dùng miệng cấp chặn miệng. Tiểu Hà có thể cảm giác được khoang miệng của mình trong đó duỗi tiến vào một đầu thô to đầu lưỡi này thập phần bá đạo, đem đầu lưỡi của nàng cấp trực tiếp cuốn lên đến, sau đó không ngừng dây dưa. Miệng của hai người chung không ngừng phát ra chập chập chập âm thanh, qua đại khái chừng một phút, Tần Thọ lúc này mới bỏ qua Tiểu Hà. Tiểu Hà hai gò má đỏ bừng, đôi môi thở hổn hển, nàng tức giận khinh bỉ nhìn Tần Thọ, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Nàng kia còn không biết, Tần Thọ làm như vậy sợ hãi nàng ghen. Nhưng là nàng vừa rồi thật chỉ là đơn thuần cấp Tần Thọ nhắc nhở một chút. Được rồi, Tần Thọ cợt nhả chiều Tiểu Hà cười cười, theo sau chào hỏi võ tàng còn có Á Mã Đa một tiếng, liền rời đi gian phòng. Mà mới ra môn Tần Thọ, mang theo võ tàng còn có Á Mã Đa một màn này bị vừa rời đi lại nghĩ đến Tần Thọ bọn hắn có khả năng khát nước, mà một lần nữa đi vòng vèo trở về cũng muốn hỏi có cái gì không cần phải yêu đằng kem tươi cấp nhìn thấy. Cũng may yêu đằng kem tươi là đang tại khúc quanh vừa mới nhìn đến Tần Thọ hành động của bọn họ, không có thứ nhất thời theo góc đi ra, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ bị Tần Thọ cấp phát hiện. Nhìn Tần Thọ mang theo võ tàng còn có Á Mã Đa theo phòng nghỉ chung đi ra, yêu đằng kem tươi mãn không hiểu nói thầm bọn hắn đây là tính toán làm cái gì. Vì sao liền dẫn theo hai cái nữ hầu đi ra. Không đợi yêu đằng kem tươi nghĩ nhiều, tại nàng tầm mắt bên trong, Tần Thọ bỗng nhiên mở ra một bên khác cửa phòng nghỉ ngơi. Sau đó liền như vậy mang theo hai cái nữ hầu cứ như vậy đi vào. Thậm chí còn không quên đóng cửa, yêu đằng kem tươi theo góc đi ra, nhìn bị đóng cửa lại, mèo bước chân lặng yên không một tiếng động đi đến cửa. Theo sau cẩn thận đem gò má dán tại trên cửa, đồng thời trong lòng đầu óc trong đó không khỏi bắt đầu não bổ khởi môn nội hình ảnh. Một vài bức màu da tràn lan hình ảnh bắt đầu không ngừng tại yêu đằng kem tươi trong não xuất hiện. Một nam hai nữ, chẳng lẽ nói bọn họ là tại bên trong ân ái. Yêu đằng kem tươi vừa mới bắt đầu sinh ra một chút ý tưởng, nhưng là rất nhanh đã bị nàng chính mình cấp ngăn lại. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, dùng hai tay vỗ vỗ chính mình gò má, yêu đằng kem tươi tự lẩm bẩm lên. Yêu đằng kem tươi, người suy nghĩ cái gì a? Suốt ngày đầu óc đều là màu vàng phế liệu, vạn nhất người ta chẳng phải là làm thế nào một chút sự tình, phía trước cũng đã bởi vì ngươi này hoàng liêu đầu óc hiểu lầm người ta, nếu lại hiểu lầm một lần. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn, vẫn là mở ra nhìn nhìn. Yêu đằng kem tươi nói đến cuối cùng, lại là nhỏ giọng bổ một câu nói như vậy. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là cẩn thận duỗi tay đem thôi kéo môn cấp nhẹ nhàng rớt ra một đầu khe hở. Khi thấy trong gian phòng hình ảnh về sau, yêu đằng kem tươi đồng tử mãnh lui. Bởi vì lần này nàng suy nghĩ cũng không sai. Tần Thọ thật là tại trong gian phòng cùng võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng chơi đùa một chút đại nhân ở giữa sự tình. Nguyên bản võ tàng cùng Á Mã Đa trên người bao bọc cực kỳ chặt chẽ trang phục nữ bộc chẳng biết tại sao, bỗng nhiên thiếu rất nhiều vải dệt. Chỉ để lại che khuất vây quanh nhũ lạc cùng với tiểu huyệt vải dệt, nhìn hãy cùng đồ lặn giống nhau. Trên chân là như trước mặc lấy đai đeo tất chân, võ tàng là tất đen Á Mã Đa là tơ trắng. Tần Thọ lúc này đem mặt chôn ở Á Mã Đa ngực, nghiêng nghiêng mặt dùng mũi hút Á Mã Đa trắng sữa bộ ngực thượng mùi thơm cơ thể. Tại Tần Thọ trong miệng là Á Mã Đa nâng lấy ngực của mình tự mình đưa lên đến phấn nộn nhũ lạp. Bị Tần Thọ mút lấy nhũ lạp Á Mã Đa là hai gò má ửng đỏ, trong mắt đẹp mang theo cưng chiều yêu say đắm thần sắc, đôi môi khẽ mở phát ra từng tiếng làm người ta thú huyết sôi trào rên rỉ. Thậm chí còn nói ra từng câu làm yêu đằng kem tươi nghe mặt đỏ tai hồng tao nói. Ân chủ nhân hút Á Mã Đa đầu vú thật thoải mái, huyệt dâm đều bởi vì núm vú bị hút hoàn toàn ẩm ướt đát đát được rồi, rất muốn chủ nhân đem đại con cặc nhét vào. Hùng hăng địt lạn Á Mã Đa huyệt dâm. Mà ở Tần Thọ hạ thân, võ tàng hai tay chen ép tại chính mình vú hai bên, dùng này đem Tần Thọ căn kia cự điều kẹp chặt, sau đó dùng môi hồng ngậm Tần Thọ quy đầu, miệng huyệt trung hút mút Tần Thọ quy đầu, đồng thời song ngực cũng là lên xuống nhấp nhô gấp con cặc làm toàn thân mát xa. Thu ba chiêm chiếp, thu lỗ lỗ lỗ. Chương 56 thức tỉnh yêu đằng kem tươi. Đem quy đầu ngậm trong miệng võ tàng, song má lõm xuống, trước miệng đột xuất. Khoang miệng bên trong, đầu lưỡi không ngừng liếm láp quy đầu lỗ tiểu, kích thích quy đầu muốn cho này mau chóng xuất tinh. Tại Tần Thọ kia xương tấy quy đầu phía trên, có thể nhìn thấy một vòng võ tàng môi thượng vết son môi ký, thập phần tình dục. Ngoài cửa nhìn trộm yêu đằng kem tươi nhìn võ tàng đầu không ngừng cao thấp vận động, có chút không hiểu võ tàng tại sao muốn làm như vậy. Đây là đang làm gì, nhìn cái kia một chút văn học mảng cũng không có quan ở phương diện này nội dung à. cảm giác như là tại ăn cái gì vậy, bất quá cũng thế, hiện tại hoàn toàn là cái kia tóc vàng nữ hầu đang hưởng thụ, xa luân chiến a. Tuy rằng cả đầu đều là màu vàng thuốc màu, nhưng yêu đằng kem tươi đối với nam nữ ân ái phương diện này sự tình, kỳ thật chẳng phải là thập phần hiểu rõ. Chính nàng hiểu được cái kia một chút nội dung, cũng toàn bộ đều là văn học mạng mà hiểu rõ đến. Biết hiểu cũng chỉ là phiến diện, căn bản không biết bố liếm, chơi cửa sau việc này, cho nên nhìn võ tàng động tác, yêu đằng kem tươi mới cảm thấy không hiểu. Nhưng mà, ngay tại yêu đằng kem tươi cảm thấy võ tàng chính là tại ăn cái gì bổ sung thể lực chuẩn bị nghênh tiếp xa luân chiến tiếp sức bổng thời điểm, Tần Thọ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Võ tàng, phiến diện bố liếm đến nơi này là được, có thể sâu ít hầu. Ô võ tàng đáp một tiếng. Nghe vậy, ngoài cửa nhìn trộm yêu đằng kem tươi lại lần nữa nghi hoặc. Tần Thọ trong miệng nói ra này danh từ, yêu đằng kem tươi một cái đều nghe không hiểu. Yêu đằng kem tươi tự lẩm bẩm bố liếm, sâu yết hầu, đây là ý gì? Ngay tại yêu đằng kem tươi vừa nói thầm xong, một giây kế tiếp, nàng liền minh bạch Tần Thọ nói bố liếm cùng với sâu yết hầu rốt cuộc là có ý gì. Chỉ thấy nàng một mực tưởng rằng tại ăn cái gì võ tàng tựa đầu nâng lên, mơ hồ ở giữa vẫn có thể nghe được ba một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Tiếp lấy, võ tàng liền đứng lên. Mà yêu đằng kem tươi là nhìn thấy vừa rồi võ tàng bóng dáng che chắn chân tướng. Đó là một cây quái vật khổng lồ, bề ngoài nhìn thập phần dữ tợn, thậm chí có thể dùng xấu xí để hình dung. Mà võ tàng trước mặt là vật này, thật hiển nhiên, vừa rồi võ tàng ăn đồ vật, tất nhiên cũng là cái này. Bởi vì yêu đằng kem tươi thấy rõ ràng, vật kia thể đỉnh, còn lưu lại võ tàng màu hồng phấn dấu môi. Khi nhìn đến Tần Thọ con cặc về sau, yêu đằng kem tươi theo bản năng muốn tiêm kêu ra tiếng, nhưng cũng may nàng đầu óc phản ứng rất nhanh, dùng tay bưng kín miệng của mình, không cho chính mình tiêm kêu ra tiếng, nếu không lời nói, chính mình sẽ bị đối phương cấp phát hiện. Nếu như bị phát hiện lời nói, đến lúc đó chàng diện tuyệt đối dị thường lúng túng khó xử. Hù chết khá tốt không có lên tiếng, bằng không bị phát hiện lời nói, kia thật đúng là không song thấu, bất quá, không nghĩ tới nam tính vật này còn có khả năng đặt ở miệng, hương vị sẽ không trách quái sao. Tại lẩm bẩm nói ra những lời này đồng thời, yêu đằng kem tươi trong lòng cũng âm thầm may mắn chính mình đúng lúc che miệng không có phát ra âm thanh. Nhưng mà không đợi yêu đằng kem tươi may mắn bao lâu, chỉ thấy quay lưng nàng võ tàng bỗng nhiên xoay người, sau đó toàn bộ thân thể ghé vào Tần Thọ trên người, mặt là hướng về kia đáng sợ đại gia hỏa. Tiếp lấy tiếp theo màn làm yêu đằng kem tươi lập tức mở ra tân thế giới đại môn. Chỉ thấy võ tàng hé môi, đem Tần Thọ con cặc theo quy đầu bắt đầu chậm rãi ngậm vào trong miệng. Cho đến võ tàng môi chống đỡ tại Tần Thọ con cặc gốc rễ. Thấy như vậy một màn yêu đằng kem tươi không khỏi trợn to mắt đẹp, khiếp sợ trong lòng lại lần nữa tăng thêm một chút. Không phải đâu, vật này, miệng thế nhưng thật có thể đủ toàn bộ ngậm xuống đi. Yêu đằng kem tươi trợn to mắt đẹp tràn đầy không dám tin, hơn nữa nhìn bên trong võ tàng ăn như thế mùi ngon bộ dáng, yêu đằng kem tươi nhất thời cũng là tò mò, vật kia thật ăn ngon như vậy sao? Rõ ràng nhìn xấu như vậy. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt ăn đồ vật. Một bên nghĩ, yêu đằng kem tươi cũng không có phải rời khỏi ý tứ, ngược lại là nhìn không rời mắt nhìn võ tàng từ nhỏ miệng thưởng thức, dần dần chuyển đổi vì mồm to thưởng thức. Phảng phất là tại mồm to ăn băng giống nhau, trong miệng không ngừng phát ra bú âm thanh. Hơn nữa tại Tần Thọ căn kia con cặc phía trên, một vòng dấu môi dấu vết lưu lại tại phía trên, điều này làm cho yêu đằng kem tươi có một loại võ tàng đã hoàn toàn bị Tần Thọ căn này xấu này nó cấp chinh phục ảo giác. Thậm chí một lần hoài nghi, vật này thật có ăn ngon như vậy sao nghi vấn. Tâm lý chỗ sâu có một loại tò mò tại dục dịch, yêu đằng kem tươi cũng muốn thử một chút nhìn rốt cuộc có ăn ngon hay không. Hơn nữa cũng không biết vì sao, nhìn võ tàng ăn thịt bổng ăn bán như vậy lực bộ dáng, yêu đằng kem tươi cảm giác thân thể của chính mình giống như bị hạ cái gì định thân chú. Rõ ràng trước mắt loại này đau mắt hột hình ảnh chính mình hẳn là lập tức rời đi mới đúng, có thể thân thể của chính mình giống như là tại nguyên chỗ cắm rễ giống nhau. Đem nàng cấp cố định ngay tại chỗ. Vì sao thân thể một chút cũng không nhúc nhích được, rõ ràng trước mắt việc này như vậy hoang đường, vì sao ta nhưng không cách nào rời đi tầm mắt. Nhìn tại võ tàng hút mút phía dưới, trở nên trong suốt lóng lánh con cặc, yêu đằng kem tươi chẳng biết tại sao, cảm giác thấy có một chút ngứa ngáy, thân thể chỗ sâu nào đó khát vọng giống như bị câu dẫn đi ra. Bất quá những cảm giác này đều đã bị trước mắt hình ảnh cấp tạm thời che chắn. Nếu như yêu đằng kem tươi phía sau cúi đầu nhìn hai chân của mình ở giữa lời nói, liền sẽ phát hiện nàng hai chân ở giữa trên mặt đất có không ít trong suốt chất lỏng. Mà nàng hạ thân cũng sớm đã ướt át không chịu nổi, toàn bộ lỗ thịt đều đã tiến vào động dục trạng thái. Khát vọng đại con ca cắm vào. Hơn nữa căn này sinh sôi nảy nở khí không khỏi cũng quá lớn a. Cùng trên sách nói hoàn toàn khác nhau, hơn nữa vì sao đều đi qua lâu như vậy rồi, còn không có bắn. Trước mắt mỗi một giây đều tại đổi mới yêu đằng kem tươi tam quan, thậm chí yêu đằng kem tươi cũng bắt đầu hoài nghi chính mình trước kia nhìn cái kia một chút văn học mạng nội dung là không phải là đều là giả, nam tính kỳ thật chẳng phải là chỉ có thể kéo dài như vậy mười mấy phút. Phòng nghỉ bên trong, võ tàng miệng đều nhanh muốn hút chua, tần thỏ con cặc lúc này mới cuối cùng bắn ra một phát nồng đậm tinh dịch. Gặp cố gắng của mình được đến hồi báo, võ tàng cũng là không ngừng nuốt ít hầu, đem tần thỏ con cặc bắn ra tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Mà ở tần thỏ thị giác bên trong, võ tàng kia khóa mông quần lót bên trong, lỗ thịt sớm cao trào một lần. Ai cho phép ngươi một mình liền cao trào? Tần thỏ vừa nói, hai tay bỗng nhiên dùng sức chụp đánh tại võ tàng cặp mông phía trên. Tại cặp mông thượng lưu lại hai cái đỏ rực dấu bàn tay, đánh võ tàng kia phì nhiêu đẫy đà cặp mông thẳng biến hình, nhộn nhạo lên từng đợt màu da gợn sóng. Hơn nữa mặc dù là bị đánh, võ tàng dâm đãng lỗ thịt vẫn ở chỗ cũ phân bố trong suốt dâm thủy. Nhiều hơn nữa đánh vài cái, võ tàng liền có khả năng lại lần nữa cao trào. Hầu hầu hầu hầu, thực xin lỗi, chủ nhân thực xin lỗi võ tàng tạp ngư lỗ thịt tự tiện cao trào, hầu hầu hầu nha nha nha nha. Võ tàng biết sai rồi, van cầu chủ nhân không muốn tiếp tục đánh lại lời nói, võ tàng lại muốn đi. Võ tàng bị đánh thân thể yêu kiều loạn chiến, trong miệng tinh dịch còn chưa hoàn toàn nuốt xong liền miệng mở rộng bắt đầu nói ra dâm đãng lời nói. Yêu đằng kem tươi nhìn võ tàng trong miệng kia một chút màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch, cũng là bị mạnh mẽ dọa nhảy dựng. Thậm chí liền yêu đằng kem tươi mình cũng không có phát hiện, khi nhìn đến võ tàng trong miệng những cái này đậm đặc tinh dịch về sau, thân thể của nàng không tự giác làm ra nuốt động tác. Yêu đằng kem tươi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thầm nói này, nhiều như vậy. Nếu như phía trước đối chiến đánh cực chính xác là ta nghĩ như vậy lời nói, ta tuyệt đối sẽ bị tinh dịch cấp rót đến mang thai a. Đang nói lời nói này đồng thời, yêu đằng kem tươi dưới quần lót tiểu huyệt tràn ra dâm thủy thay đổi càng nhiều. Trái lại phòng nghỉ bên trong, tần thỏ gặp võ tàng lỗ thịt hình như nếu thứ cao trào bộ dạng, hắn vỗ lực độ cũng trở nên càng thêm dùng sức, dường như muốn đem võ tàng cặp mông cấp quất lạn giống nhau. Ui ui ui, võ tàng, ta tất cả nói, không cho phép lại một mình cao trào, như thế nào ngươi tốt như vậy giống còn muốn tiếp tục cao trào một lần. Dứt lời, tần thỏ lại là vỗ 4-5 xuống. Đánh võ tàng lỗ thịt âm đảo, không ngừng lúc đóng lúc mở, giống như đang làm hít sâu. Võ tàng mắt đẹp thượng lật, toàn thân đều tại co giật, thực xin lỗi, bị chủ nhân như vậy đánh thật sự là rất thư thái, thân thể căn bản không chịu khống chế, lại muốn cao trào chọc. Tại võ tàng câu này vừa mới dứt lời, động thịt của nàng liền tiêu ra đại lượng ấm áp trong suốt dâm thủy, vẩy tại tần thỏ thân thượng khắp nơi. Thật cao nâng lên không ngừng co giật mông cong. Cũng là tại cao trào qua đi, tầng tầng lớp lớp rơi vào tần thỏ ngực phía trên. Mặt chôn ở con cặc bên cạnh, mũi ngọc chống đỡ tại con cặc phía trên, hơi chút hô hấp một chút là có thể ngửi được con cặc thượng mùi vị. Trong miệng, còn tại tự lẩm bẩm thực xin lỗi